Chương 486 trước thực tại không thể tin này, họ đành phải chấp nhận, nhưng chuyện này thực sự quá phi lý. Một con thú nhỏ lười biếng, họ chỉ thấy nó ngủ say như chết, chưa từng thấy nó hoạt động tiêu hao thể lực. Có thể nói, hơn 100 năm qua, con thú nhỏ ngủ say như chết này đã trở thành một phong cảnh kỳ lạ nhất. Mỗi lần có long tộc gia trưởng giáo dục con cái, đều lấy nó làm ví dụ phản diện, nói rằng tuyệt đối không nên học theo con mèo lười này, nếu không cả đời sẽ không có tiền đồ. Kết quả lại thành ra như vậy. Con thú nhỏ lười biếng, lại sắp tiến giai bán tổ. Thực sự khiến người ta không khỏi há hốc mồm, không biết nên nói gì. Ầm ầm, âm thanh sấm sét càng ngày càng lớn, tia chớp đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống long tộc trên ngọn thánh sơn. Mau mau đánh thức nó dậy, thiên lôi sắp đánh xuống rồi, nó còn chưa chuẩn bị gì cả. Bên cạnh, có long tộc nhắc nhở, mặc dù rất nhiều long tộc không vừa ý với sự lười biếng của con thú nhỏ này, nhưng dù sao cũng đã coi nó là một thành viên của mình, không đành lòng để nó gặp bất trắc. Không sao, để nó nếm chút khổ sở trước. Long tộc chiến thần vương đáp, sau đó bổ sung thêm, nó thực sự quá lười. Nhưng hắn cũng không khỏi cảm thấy không thể nhìn được, thiên lôi sắp đánh xuống rồi, mà con vật nhỏ này vẫn còn ngủ say, thật khiến người ta bực bội. Oanh! Trên long đảo, ánh sáng ngày càng mạnh mẽ, sấm sét càng lúc càng khủng khiếp, sóng lực chấn động mạnh mẽ khiến không ít cường giả long tộc đều cảm thấy bàng hoàng. Lúc này, toàn bộ trưởng lão của long tộc thập đại vương đều bị kinh động, cùng với rất nhiều khủng long bay đến đây, trợn mắt há mồm nhìn con thú nhỏ đang ngủ say. Cùng lúc đó, khắp nơi ở Cửu Châu, rất nhiều cường giả đều cảm nhận được khí tức bất thường, đông đảo tu giả đều hướng về hải ngoại bay tới. Hải ngoại các tộc thì càng không cần phải nói, tất cả đều đầu tiên cảm nhận được đảo rồng không phải là sóng năng lượng bình thường, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Mọi người cho rằng, long tộc sắp sinh ra một vị bán tổ, điều này quả thật là theo dự kiến. Long tộc thiên phú vô cùng hiếm có, không nhiều tộc nào có thể sánh được. Đúng lúc này, nhân gian giới cũng chấn động, đông đảo cao thủ hướng về đảo rồng tụ tập, mọi người muốn tận mắt chứng kiến một vị bán tổ ra đời. Lan Nặc thăng cấp thành bán tổ cũng chưa qua bao lâu, giờ lại có một người sắp sửa phá cảnh, khiến người ta không khỏi chấn động. Không biết đã bao nhiêu năm tháng rồi chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Long tộc vô cùng hào khí, đối với tất cả mọi người đều rộng rãi, cho phép tất cả mọi người chứng kiến sự kiện trọng đại này. Căn bản không sợ có người trong bóng tối gây chuyện xấu. Long tộc mạnh mẽ, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Một số bán tổ đã đi vào hồn giới và đến nay vẫn chưa trở về, nhưng vẫn còn một số bán tổ ở lại nhân gian giới. Những người này hầu như đều chạy tới đảo rồng. Hơn nữa còn có rất nhiều cường giả khác. Ngày hôm đó trên long đảo người đông như chảy hội. Trước mặt mọi người, những người mạnh mẽ mang theo lòng kính nể chạy đến, nhìn thấy nhân vật chính sắp tiến giai bán tổ, đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Chưa nói đến việc nhân vật chính căn bản không phải là long tộc, cũng không nói gì đến việc nó nhỏ bé như vậy, chỉ nói về thái độ của nó cũng đủ để khiến người ta không có lời nào để nói. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nó lại còn ngủ say, mà còn dưới con mắt của mọi người, thật sự là quá phi lý. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có lầm hay không, thiên lôi sắp đánh xuống rồi, nó vẫn ngủ. Không phải chỉ ngủ lúc này, mà đã ngủ hơn 100 năm. Bên cạnh, một long tộc rất chú ý đến người đó sửa lại. Xác thực mà nói, đã ngủ 155 năm. Một con rồng nhỏ chỉ tay, chân thành bổ sung. Phốc, tất cả tu giả bên cạnh đều tức đến mức muốn phun máu. Chuyện này thực sự quá phi lý. Đánh chết nó đi, chuyện này thực sự là thiên đạo bất công a. Có một số lão già tự nhiên nhận ra kha kha, nhưng vẫn không cách nào tiếp nhận được thực tế này. Chưa từng thấy một con thú nhỏ lười biếng đến mức khiến người ta thổ huyết như vậy. Lười biếng đã đến mức không còn cách nào khác, lười biếng đã nghịch thiên rồi. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên trời cuối cùng cũng có sấm sét bổ xuống, như thể từng đạo màu sắc rực rỡ từ thiên hà rơi xuống, vô cùng khủng bố, tất cả đều đánh vào con thú nhỏ đang ngủ say trong ổ trên đỉnh Long tộc Thánh Sơn. Long tộc Chiến Thần Vương vốn muốn cho con vật nhỏ nếm chút thiệt thòi, để nó lớn lên và dạy dỗ, nhưng lại kinh ngạc phát hiện rằng, ý định này dường như đã thất bại. Oanh! Khi thiên lôi nổ xuống, kha kha trong nháy mắt phát ra thần quang bảy màu. Lập tức đánh tan toàn bộ thiên lôi, chớp giật đầy trời tán loạn, ngay cả cây cổ thụ trên ngọn thánh sơn cũng bình yên vô sự. Mọi người gần như hóa đá, tất cả những người quan sát đều trợn mắt há mồm. Thiên đạo bất công a, cuối cùng có người không nhịn được mà thổ huyết kêu lên. Ầm ầm. Lúc này, lại có mười mấy đạo thiên lôi bổ xuống, lôi quang chói mắt cực kỳ, bao trùm cả tòa long tộc thánh sơn. Giống như bị tiếng sấm quấy rối, con thú nhỏ mơ hồ nói mê, bất mãn lẩm bẩm, đừng quấy rối ta ngủ. Sau đó, nó thoải mái lật người, tiếp tục ngủ say như chết. Thực sự khiến người ta phát điên, trong thời khắc mấu chốt này, nó lại có phản ứng như vậy. Mọi người đều im lặng, chỉ biết ngẩng đầu hỏi trời xanh, ôi trời ơi, tại sao ngươi không mở mắt ra? Táng binh cốc, nơi sát khí ngùn ngụt, đồng thao bát quái biến thành những sát niệm hữu hình, như một bức màn che phủ, chặn lại thung lũng thứ hai bên ngoài, tạo nên một bầu không khí vô cùng đáng sợ. Thung lũng rung chuyển dữ dội, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Dấu ấn của Vũ đi tới trước cự mộc to lớn, chấn động mạnh, cả người tỏa ra ánh sáng màu xanh đại thịnh, lập tức cùng cự mộc hợp nhất. Oanh! Hơn 300 trượng cao cự mộc, toàn thân tỏa ra ánh sáng óng ánh, như thể lập tức phục sinh. Nó giống như chống đỡ bầu trời, phát ra khí tức cử viễn và kinh khủng. Bên trong thân mộc đen tối dần dần lấp lánh ra điểm điểm ánh sáng màu xanh, vô cùng thần bí. Đây chính là năm đó dấu ấn của Vũ, hoặc có thể nói là võ tổ thần binh, danh xứng với thực một cái thần mộc. Quanh từng đợt sấm sét đang tỏa ra, vườn quanh những thần mộc xung quanh, điện quang hoàn toàn nhấn chìm chúng. 300 trượng thần mộc trong nháy mắt sống dậy, hoàn toàn phục sinh. Thậm chí, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nó. Dấu ấn của Vũ, cùng bản thể hòa hợp, đã hoàn toàn biến thành một linh hồn tổ thần binh. Hiện giờ hắn mạnh mẽ đến mức khó mà tin nổi. Ha ha! Hắn cười lớn. Nhưng điều đó lại không mang đến cảm giác uy nghiêm của tổ thần, mà ngược lại, nghe như một lão yêu quái xuất thế, càng thêm phóng đại. Thần mộc lại cười cong eo, thân thể vốn thẳng tắp giờ đã biến thành hình cung. Thần côn này, thật quá đắc ý. Tiêu thần bĩu môi, cảm thấy vô cùng không hài lòng với kẻ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, dù biết rằng cây thần mộc này có thể đạt đến cảnh giới tổ thần, nhưng nó vẫn không khiến hắn dâng lên chút kính trọng nào. Trong mắt hắn, lão yêu quái này chỉ là một danh xứng với thực thần côn mà thôi. Bạch Khởi muốn cười nhưng không thể, nhắc nhở tiêu thần cẩn thận. Tiểu tử, ngươi không phục sao? Dù ngươi luyện thêm cả 100.000 năm, trước mặt ta cũng phải biết vâng lời. Dấu ấn của Vũ Khoách Đại rung động thân côn bản thể, tiếng cười ha ha vang vọng khắp thung lũng, thật sự hung hăng. Tiêu thần không thể làm gì khác, chỉ có thể lầm bầm một câu. Bang! Tại thung lũng thứ hai sâu thẳm, bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn, khiến dấu ấn của Vũ ngay lập tức thu lại sự điên cuồng, trong lòng cảm thấy cực kỳ không ổn. Sau đó, hắn rất biết điều thu nhỏ lại thân thể, từ khe hở giữa hai thung lũng phóng ra ngoài. Thần côn, rốt cuộc ngươi cũng đi ra, không còn làm con rùa đen rụt đầu nữa. Hôm nay nhất định phải luyện hóa ngươi. Đồng thao bát quái kiêu ngạo hung hăng, ngông cuồng tự đại, muốn luyện hóa ta để có được thần lực. Ngươi thật sự đã biến thành một hung binh thế giới, nhưng ngươi e rằng sẽ phải thất vọng. Ta bây giờ hồn thể hòa hợp, không phải thứ bát quái bị trói buộc này có thể áp chế. Nếu như có thêm chúng ta đây, cầm trong tay hỗn độn chiến mâu, nam tử cùng với cô gái bí ẩn cầm chiến kiếm tiến lên phía trước. Hống! Rít lên một tiếng, đầu kia núi nhỏ như Hắc Kỳ Lân cũng dã man lao tới, cùng lúc đó, giống như một con bạo long khổng lồ, cũng ầm ầm từ xa chạy tới. Được thôi, các ngươi cùng lên đi. Dấu ấn của Vũ giờ khắc này tràn đầy hào hùng, quát lên, nếu như các ngươi không muốn xảy ra bất trắc, tốt nhất hãy thay đổi chiến trường, rời xa thung lũng này. Bang! Ngay khi dấu ấn của Vũ vừa dứt lời, thung lũng thứ hai lại một lần nữa vang lên những chấn động không tên, khiến mấy tổ thần binh đều vô cùng gấp gáp. Chạy đi! Đồng thao bát quái đã biến thành sát niệm, vút lên để đón lấy mấy thần binh đang hướng về thung lũng thứ nhất, nơi đã rời xa. Chẳng bao lâu sau, tiếng vang kinh thiên động địa đã vang vọng trở lại, mặc dù cách xa hàng trăm dặm, nhưng thung lũng mang trong mình sức mạnh thần bí có khả năng tạo ra, và làm yếu đi các cường giả. Tuy nhiên, vẫn có thể cảm nhận được khí tức sát khí ngút trời tại vị trí đó, với lưỡi dao khổng lồ vươn lên bầu trời hơn trăm dặm, thật sự đáng sợ. Dù là mấy tổ thần binh, nhưng họ gần như đã đại diện cho mấy thế giới đỉnh cao sức mạnh. Bát quái lửa bùng cháy hừng hực. Ta phi, ngươi cũng chỉ có viên bát quái tâm mà thôi. Thần côn của ngươi cũng sẽ chỉ dao động mà thôi, ngoài ra còn có bản lãnh gì. Khu vực đó, đại chiến khốc liệt vô cùng, sát khí bao phủ khắp nơi, giữa trường mấy thần binh tranh đấu bên trong, vẫn không quên đấu võ mồm. Tiêu thần và Bạch Khởi chỉ có thể nhìn thấy thần quang ngút trời, loáng thoáng nghe một ít âm thanh, những điều khác thì không biết gì cả. Họ chỉ mong thần côn có thể thắng. Họ không thể ra ngoài táng binh cốc xem, hoàn toàn trông cậy vào dấu ấn của Vũ. Bang! Đúng lúc này, thung lũng thứ hai lại một lần nữa truyền đến âm thanh thần bí, mặt đất đang rung chuyển. Cuối cùng là cái gì? Hai người tuy rất muốn biết, nhưng nhớ tới lời của dấu ấn của Vũ, không dám hành động mạo hiểm đi xem. Chờ đợi hơn nửa giờ, cuộc đại chiến trong thung lũng thứ nhất vẫn không có kết quả. Tựa hồ lại có tổ thần binh thức tỉnh, gia tăng biến số, dấu ấn của Vũ phát ra âm thanh càng lúc càng nôn nóng. Tình huống dường như rất không ổn. Tiêu thần và Bạch Khởi cảm thấy rất ngột ngạt, đi tới đi lui trong thung lũng thứ hai. Bỗng nhiên, Bạch Khởi phát ra một tiếng rên rỉ, tiêu thần vội vàng quay đầu lại quan sát. Chỉ thấy một bóng đen khổng lồ, đè Bạch Khởi xuống đất, giữ hắn lại trên mặt đất. Tòa sơn cốc này cực kỳ hắc ám, rất khó nhìn rõ thứ đến từ đâu, Tiêu Thần nhanh chóng lao về phía trước. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy chân mình không thể động đậy, có một thứ gì đó nắm chặt lấy hắn. Sau đó, một luồng âm u hàn quang quấn quanh thân thể hắn. Long! Tiêu Thần giật mình, mạnh mẽ rung động, tổ thần chiến y phát ra hào quang chói mắt, đẩy lùi quái vật khổng lồ phía sau. Hống! Đúng lúc này, thung lũng thứ nhất truyền đến tiếng gào thét chấn động tâm hồn. Mấy tổ thần binh đã ép dấu ấn của Vũ vào khu vực trung tâm, cái bát quái khổng lồ bị xiềng xích chặt chẽ đang mạnh mẽ rung động bản thể. Bát quái thần uy, thật khó mà đoán trước, tám phù hiệu thần bí, tỏa ra hàng triệu vệt sáng, hướng về dấu ấn của Vũ mà phong ấn. Đó là sức mạnh tổ thần chân chính to lớn. Thế giới phàm trần chẳng thể nào chống lại. Dấu ấn của Vũ cảm nhận được nguy hiểm, thần mộc hóa thành nhân hình, dung chuyển trời đất, phát huy võ đạo sức chiến đấu đến cực hạn. Muốn phong ấn ta, điều đó không thể, trừ phi tổ thần tự thân tới. Mỗi lần hắn vung quyền, như thể có từng con sông lớn trong thung lũng gào thét, lay động lục hợp bát hoang. Đó là sức mạnh võ giả đáng sợ, đủ để phá hủy mọi trở ngại. Ta bây giờ chính là tổ thần, hôm nay nhất định phải luyện hóa ngươi. Đồng Thao bát quái lạnh lùng vô tình, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Ngươi không thể làm được. Ngươi quá tự phụ. Kẻ cầm trong tay hỗn độn chiến mâu, nam tử thần bí, cùng cô gái bí ẩn liên thủ tấn công. Cùng lúc đó, con Hắc Kỳ Lân và một con Bạo Long ba đầu cũng dã man lao tới. A! Dấu ấn của Vũ gầm lên, vung nắm đấm, đập nát hư không. Trong miệng phụt ra khí mang dài tới mấy trăm dặm, va chạm kịch liệt với tám ký tự thần bí, khiến cả vùng thung lũng đều rung chuyển. Hai quyền của hắn không ngừng va chạm với hỗn độn chiến mâu, phát ra tiếng kim loại chói tai. Cong! Dấu ấn của Vũ dựa vào thân thể, miễn cưỡng đánh bay Hắc Kỳ Lân và Bạo Long ra ngoài. Thật là võ vô địch. Ầm ầm. Thung lũng thứ nhất kịch liệt lay động. Dấu ấn của Vũ đại chiến với mấy tổ thần binh, mặc dù thân ở hạ phong, nhưng cũng không có lộ ra dấu hiệu thất bại. Ầm. Nhưng vào lúc này bất ngờ phát sinh, trong bóng tối lại xuất hiện một bóng người, run tay đập vào một viên cầu đá êm dịu cổ điển, trúng ngay vào lưng dấu ấn của Vũ, khiến hắn ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thạch binh. Dấu ấn của Vũ trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mấy thần binh. Lại nhìn về phía kẻ cầm thạch binh, hai mắt phát ra hào quang kinh người. Là ngươi. Trong thung lũng thứ hai, Tiêu Thần hoảng sợ toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lại bị người áp sát đến gần như vậy, không thể phát hiện ra hắn, quả thực có chút khó mà tin nổi. Cuối cùng cũng coi như thoát khỏi đối phương, nhưng xa xa Bạch Khởi lại bị người đánh ngã, không rõ sống chết. Hắn xoay người thấy rõ sinh vật đã đánh lén hắn, dĩ nhiên là một con tổ long màu vàng. Không, có thể gọi là Long Vương, bởi vì mặc dù nó có đầu tổ long và thân rồng, nhưng lại thiếu mấy cái vuốt rồng, như một con rắn khổng lồ có kích thước như một ngọn núi nhỏ, toàn thân vàng rực rỡ. Ngươi là ai? Tiêu Thần cẩn thận mà nghiêm nghị nhìn kẻ không mời mà đến này. Ta là nhân vật vĩ đại nhất trong thế gian. Nói đến đây, con tổ long lớn lên nhanh chóng, lập tức phóng to đến kích thước như một ngôi nhà, còn giống như một ngọn núi nhỏ nằm ở đó. Là ngươi? Tiêu Thần tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc, kẻ này dĩ nhiên là Hoàng Kim Thần Kích biến thành. Mặc dù dáng vẻ đã thay đổi hoàn toàn, nhưng hắn vẫn nhận ra. Tại sao lại đánh lén ta? Bạch Khởi thế nào? Tiêu Thần sắc mặt khó coi, chuẩn bị thả ra 27 cầm chiến kiếm, đánh giết tên trước mắt này. Ha ha, Hoàng Kim Thần Kích đắc ý cười to, nói, hắn không có chuyện gì, chỉ bị lão Hắc đánh hôn mê mà thôi. Đúng lúc này, xa xa một bóng đen khổng lồ bay tới, thật sự là Ô Thiết Ấn, hóa thành không phải động vật, mà là một ngọn núi nhỏ màu đen. Các ngươi hai người này. Tiêu Thần không có ác ý với họ, năm đó họ hợp tác rất vui vẻ. Không phải có ý định đánh lén ngươi. Nơi này thực sự tà môn cực độ, vô cùng nguy hiểm, chúng ta muốn lén lút đưa các ngươi ra khỏi sơn cốc. Hoàng Kim Thần Kích giải thích, nhưng cũng có chút ý nghĩa giấu đầu hở đuôi. Hai người các ngươi thật sự có thể à, chỉ hơn 100 năm, mà đã thực hiện siêu cấp tiến hóa, lên cấp đến bán tổ tầng 6. Cái gì siêu cấp tiến hóa, ngươi thật nghĩ chúng ta là sắt vụn sao? Nhớ năm đó, chúng ta chính là những thế thần binh. Mẹ cái chim, nếu không thì bất ngờ ngã xuống. Hoàng Kim Thần Kích tức giận không ngớt, nhưng vừa dừng lại câu nói, tựa như không muốn nói thêm gì. Thực ra, Tiêu Thần cũng hiểu rằng quá khứ của họ không hề đơn giản, nếu không thì làm sao họ có thể dễ dàng hạ sát lão tử và Phật Đà tại Ma Quỷ Bình Nguyên. Thung lũng thứ hai không phải là một nơi tà ác sao? Tại sao các ngươi có thể tự do ra vào đây? Mặc dù thung lũng thứ hai rất u ám, nhưng nơi này có một con đường bí mật dẫn ra ngoài. Chúng ta không dám vào thung lũng thứ nhất, nhưng vẫn có thể tự do di chuyển xung quanh thung lũng thứ hai. Các ngươi đã tìm đến nơi này bằng cách nào? Tiêu Thần không ít lần đặt ra câu hỏi trong lòng. Nghe thấy lời ấy, Ô Thiết Ấn tức giận nói, năm đó ngươi đã hại chúng ta thảm khốc, thân thể ngươi đã nát bấy thì cũng thôi đi, để chúng ta đều bị thương nặng. Tại sao nghe những lời này lại không dễ chịu, Tiêu Thần thật sự muốn cho hai người này một trận. Chúng ta là theo đuôi ở cái viên đá này, tiến vào nơi đây, là nó đã đánh xuyên qua một cái mật đạo. Tiêu Thần nhất thời cả kinh, hắn đối với người đá và vài món thạch binh đặc biệt quan tâm. Năm đó hắn đã cảm nhận rõ ràng sức mạnh cùng sự khủng bố của thạch binh. Trong truyền thuyết, người đá chiếm phần lớn thế giới, được các vị tổ thần trân trọng thu gom, tuyệt đối không phải là đồ vật bình thường. Lần thứ hai nghe được tin tức liên quan, hắn làm sao có thể không kích động, gấp gáp hỏi, cái viên đá này chạy đi đâu? Mẹ mỗi người chim, đã biến mất từ lúc chúng ta vào đây, cũng chưa từng thấy lại. Đối với Ô Thiết Ấn, Tiêu Thần lộ ra vẻ trầm tư, thạch binh cũng đã tiến vào táng binh cốc, nhìn tới nơi này quả thực không tầm thường. Chúng ta sẽ đưa hai người các ngươi ra ngoài, nơi đây không thích hợp ở lâu. Khi Bạch Khởi tỉnh lại, lập tức hướng về Ô Thiết Ấn chạy đi, nhưng bị Tiêu Thần chặn lại, nói rõ tình hình đơn giản. Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn, được sức mạnh thần bí trong thung lũng, có thể dễ dàng hòa nhập vào hoàn cảnh này, vì vậy rất dễ dàng đánh lén Bạch Khởi và Tiêu Thần. Có liên tiếp mật đạo bên ngoài, thực sự là khó mà tin nổi. Bạch Khởi cho rằng đây là một thế giới khép kín, không hề nghĩ rằng lại có đường hầm không gian lưu lại. Sai rồi, đi nhầm. Đó là hướng về thâm cốc nơi sâu xa, chúng ta muốn dựa vào đó mà chạy. Thấy Tiêu Thần và Bạch Khởi đi nhầm phương hướng, Ô Thiết Ấn vội vàng nhắc nhở, dù cho là bọn họ, qua nhiều năm như vậy cũng không có thâm nhập vào sâu trong thung lũng. Đang lúc này, một tiếng vang ầm ầm lại một lần nữa truyền ra, chấn động thung lũng rung chuyển một hồi. Làm sao cảm giác như có quái vật khổng lồ đang vươn mình? Tiêu Thần trong lòng hoang mang, hỏi Hoàng Kim Thần Kích, hai người các ngươi ở đây lâu như vậy, có biết đó là cái gì không? Trước đây chưa từng có loại âm thanh quái dị này phát ra, hôm nay chúng ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, cho nên muốn nhanh chóng đưa bọn ngươi đi, tránh xảy ra bất trắc. Chính là tự chúng ta, cũng phải tránh né khó khăn. Lại là một tiếng rung mạnh, thung lũng lại đang lay động. Cùng lúc đó, từ trên vách cốc lan xuống rất nhiều đá lớn. Cong, cong, ai u, Ô Thiết Ấn và Hoàng Kim Thần Kích kêu thảm thiết, một viên đá to bằng trứng bồ câu bắn lên người bọn họ. Làm họ cảm giác như bị sét đánh, như bị 10 vạn ngọn núi đè lên. Điều này làm cho họ cảm thấy hơi khó mà tin nổi. Tiêu Thần mắt như điện, lập tức cảm giác được không đúng, lập tức nhặt viên đá nhỏ rơi trên mặt đất lên. Khi xem xét tỉ mỉ, thân thể hắn rung lên bần bật, nội tâm vô cùng kích động, quả thực không thể tin được vào mắt mình. Đây chính là một viên đầu lâu nhỏ bằng đá. Sai, phải nói là nửa cái đầu lâu bằng đá. Đúng thật là bị nứt ra, chỉ còn lại nửa bên trái của đầu lâu bằng đá. Khi nắm lên đầu lâu bằng đá, Tiêu Thần ngay lập tức xác nhận, đây chính là nguồn gốc giống như người đá tàn tạ mà hắn từng thu thập được. Nó nửa viên xương sọ dĩ nhiên ở đây. Tiêu Thần ngước nhìn vào vách đá thung lũng, rất hy vọng có thể tiếp tục phát hiện mới. Mẹ cái chim. Đây là câu chửi của Ô Thiết Ấn và Hoàng Kim Thần Kích, nhìn thấy tàn tảng đá vụn xương, hai người này đồng thời kêu sợ hãi. Oanh! Đang lúc này, phía trước truyền đến tiếng nổ mạnh, khuấy động một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Không được! Ô Thiết Ấn và Hoàng Kim Thần Kích đồng thời kêu to, xông về phía trước. Xong, mật đạo bị phong. Thế giới sức mạnh phục sinh, khép kín cái đường hầm không gian. Hai người này lo lắng kêu lớn lên. Tiêu Thần không hề lo lắng, việc tìm thấy nửa cái đầu lâu bằng đá ở đây, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc và hứng thú vô cùng. Hắn quyết định tiếp tục khám phá, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì mới mẻ. Dù sao, cho đến giờ vẫn chưa xác định được sức mạnh của vị người đá nhỏ bé này ra sao. Nhưng việc bị các tổ thần phân chia và cất giấu chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Tiêu Thần ở khe tường dưới đống đá vụn cẩn thận tìm kiếm, hy vọng có thể có phát hiện mới, chỉ có điều hòn đá tuy rất nhiều, nhưng cũng không phát hiện được những vật đặc biệt khác. Cuối cùng, hắn chỉ có thể coi như thôi. Nâng nửa cái đầu lâu bằng đá trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát, hy vọng có thể xem rõ ngọn ngành, phát hiện bí mật tuyệt đối của người đá. Rất đáng tiếc, đầu lâu bằng đá to bằng trứng bồ câu không có chất liệu đá ra đừng. Căn bản không có cách phân rõ giới tính và dung mạo, không giống như trước đây hắn thu thập được người đá tàn tạ, có chất liệu đá da bám vào xương. Tiêu Thần đối với người đá đặc biệt quan tâm, giờ phút này Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn vì mật đạo bị phong, tất cả đều rất lo lắng, nhưng hắn thì không có bất kỳ nỗi lo nào, không ngừng quan sát đầu lâu bằng đá. Bạch Khởi cũng tiến tới, nói, lấy đại hoàn nguyên thuật phục hồi nó, xem bản thể dung mạo. Hắn nói đến đại hoàn nguyên thuật, tự nhiên không phải thật sự muốn cho người đá phục sinh. Chỉ là tạm thời đem chất liệu đá ra hoàn nguyên mà thôi, lộ ra diện mạo như trước. Được. Tiêu Thần tự nhiên đồng ý, hắn rất muốn biết tất cả liên quan đến người đá. Bạch Khởi hồn lực siêu tuyệt, trong tu hồn người khó gặp đối thủ, lúc này một tiếng gầm thét, hồn lực chạy trồm, thần hồn phóng ra ngàn tỷ đạo hào quang. Tay phải hắn mạnh mẽ một điểm, một đường thần mang lập tức bắn về phía đầu lâu bằng đá. Tất cả ánh sáng thần thánh không sót lại một tia nào, toàn bộ đánh vào bên trong đầu lâu bằng đá, bị triệt để hấp thu, nhưng người đá không hề lay động, cũng không xảy ra chút nào biến hóa. Ồ, Bạch Khởi khá ngạc nhiên, không ngừng tăng lực, cuối cùng cả người đều rung chuyển, thần hồn óng ánh, bán tổ tầng 5 thần lực sôi trào mãnh liệt mà ra, tập trung hướng về một điểm, đầu lâu bằng đá. Thế nhưng, điều khiến người ta giật mình chính là, người đá căn bản không có một chút biến hóa nào, khổng lồ hồn lực chảy vào nửa viên bên trong xương sọ, giống như vạn chảy vào biển, không có chút nào chấn động. Hải nạp bách xuyên, ngoại lực khó có thể thay đổi mảy may, đại hoàn nguyên thuật đối với đầu lâu bằng đá không có chút tác dụng nào, muốn nhìn một chút hình dáng cũng không thể làm được. Bạch Khởi khá giật mình, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, từ bỏ đại hoàn nguyên thuật. Lúc này, hoàng kim thần kích và ô thiết ấn cũng dần dần yên tĩnh lại, không còn vì lối thoát biến mất mà nôn nóng. Thật tốt là tại sao khe tường đột nhiên đổ nát, chấn động dưới rất nhiều hòn đá. Lẽ nào là do nửa viên xương sọ của người đá sắp sửa xuất thế, chính mình gồ lên xuất lực số lượng. Ô thiết ấn tuy nhìn có vẻ quê mùa, nhưng bên trong cũng có tỉ mỉ, đưa ra như vậy một nghi vấn. Tiêu thần cũng có nghi hoặc trong lòng, cảm giác nửa cái đầu lâu bằng đá xuất hiện, tựa hồ thật sự có chút kỳ lạ. Lẽ nào vừa mới phát sinh chấn động tiếng vang, là đầu lâu bằng đá chính mình tạo thành? Bạch Khởi lộ ra vẻ kinh dị. Chúng ta lại cẩn thận tìm kiếm một phen, tiêu thần hướng về trên thung lũng leo trèo mà đi, chót vót khe tường hoàn toàn hóa thành đá, không hề có một chút thổ nhưỡng. Ở vừa mới đánh rơi xuống dưới đá vụn địa phương, tiêu thần phát hiện một cái hố nhỏ, chỉ to bằng nắm tay, từng trận gió lạnh từ bên trong khoe khoang. Ô ô, cẩn thận lắng nghe, dĩ nhiên có âm thanh khóc của thần linh, vô cùng thê lương, cực kỳ bi ai cùng sâu thẳm. Tiêu thần lúc đó liền biến sắc, đây cũng quá kỳ quái. Các ngươi nghe được cái gì? Không nghe thấy cái gì à? Bạch Khởi kỳ quái nhìn vào khe tường, không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy. Các ngươi không nghe thấy âm thanh thần linh khóc lóc sao? Cắt, tiểu tử ngươi muốn làm ta sợ, chiêu này quá quê mùa. Hoàng kim thần kích xen thường cua côi đầu rồng. Ô ô, thần linh đau thương, ma vương bi ai. Vào đúng lúc này, tiêu thần sâu sắc cảm nhận được loại bầu không khí ngột ngạt này, chân thực nghe được tiếng kêu bi ai. Các ngươi tới đây, truy cập halayzi.com hoặc xem đường link trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bạch Khởi cảm thấy có điều gì đó không ổn, khi nghe thấy vậy, hắn lập tức bò dậy và run rẩy một chút. Cái hố to bằng nắm tay trong hắc động phát ra âm thanh khiến hắn, một người tu hồn, cảm thấy lạnh gáy. Thật sự có điều kỳ lạ. Ngươi có nghe thấy âm thanh không? Tiêu thần lại hỏi. Không, chỉ cảm thấy khí tức lạnh lẽo. Bạch Khởi biểu lộ vẻ nghi ngờ, nói, vậy cái lỗ nhỏ đó rốt cuộc dẫn đến đâu? Nghe nói khe tường, hoàng kim thần kích và ô thiết ấn cũng vọt lên. Hai cái thần binh cũng một trận run rẩy, cảm giác được cái khí tức âm u lạnh lẽo, bọn họ khiếp đảm không ngớt. Chỉ là bọn chúng cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Đối với tiêu thần, những lời nói mang theo thái độ hoài nghi. Chuyện này là sao vậy? Tại sao chỉ có ta nghe được cái tiếng khóc thê lương thê thảm, như thể có một đám thần linh đang phát sinh? Bạch Khởi, hoàng kim thần kích, ô thiết đồng thời đưa mắt hướng về đầu lâu bằng đá mà tiêu thần đang nắm trong tay. Lẽ nào chính là nó? Đây là sự nghi ngờ nhất trí của bọn họ. Nửa cái đầu lâu bằng đá mà Bạch Khởi nắm trong tay, đúng vào lúc này, thân thể hắn rung lên bần bật, suýt nữa ngã xuống khe tường. Tại sao lại như vậy? Có thể thấy hắn khá giật mình. Cùng lúc đó, tiêu thần không nghe thấy gì cả, nhưng cái vật to bằng nắm tay trong hắc động lại phát ra âm phong. So với khi hắn nắm chặt đầu lâu bằng đá thì âm lãnh hơn rất nhiều lần, làm cho hắn không kìm nổi mà rùng mình. Không phải là không nghe thấy tiếng thần linh kêu khóc sao? Không, ta nghe thấy tiếng va chạm mạnh mẽ của thần binh. Kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, rõ ràng có thần linh đang đại chiến. Lời nói của Bạch Khởi khiến tiêu thần không khỏi há hốc mồm. Làm sao lại nghe được âm thanh hoàn toàn khác nhau như vậy? Hắn lần thứ hai đưa đầu lâu bằng đá đến bên tai, kết quả vẫn nghe thấy âm thanh như cũ, là tiếng thần linh khóc lóc đau khổ. Để chúng ta nghe thử xem. Hoàng kim thần kích và ô thiết liên hợp cầm lấy đầu lâu bằng đá. Phun máu a, cô gái đẹp kia thật đúng lúc, tiền đột hậu kiều. Chân ngọc lớn lên, linh lung uyển chuyển, ngực lớn rất, tuyệt thế xinh đẹp a. Trong truyền thuyết có xinh đẹp nữ, tim ta sao xuyến, ta tâm vĩnh hằng, ta tâm ngóng trông. Tiêu thần cùng Bạch Khởi trợn mắt ngoác mồm, hai người này cũng thái quá, hô to gọi nhỏ, nói những điều lung tung. Hai người các ngươi rốt cuộc nghe được cái gì? Chẳng có cái gì cả nghe được. Hai cái thần binh đáp lại như vậy. Muốn ăn đòn à, quấy rối là không? Tiêu thần tức giận quát lên, thực sự chẳng có cái gì cả nghe được. Nhưng chúng ta nhìn thấy một đám diễm nữ a, da như mỡ đông, như cái xuân nước hóa thành, tuyệt đại xinh đẹp, khiến cho chúng ta không thể nào lay động, cứng rắn như sắt bất hủ tâm, đều bắt đầu run rẩy lên. Hai người này càng nói càng thái quá. Hai người các ngươi cái sắt vụn động cái gì tâm, có tâm cũng vô lực. Tiêu Thần giật lại đầu lâu bằng đá. Thần binh cũng có tình yêu. Hai cái thần binh nói năng hùng hồn. Sau nhiều lần truy hỏi của Bạch Khởi và Tiêu Thần, Hoàng Kim Thần Kích cùng Ô Thiết Ấn Chỉ Thiên xin thể, nói không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ nhìn thấy một đám xinh đẹp nữ xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Sau khi tỉnh táo lại, bốn người đều cảm thấy quá kỳ lạ, khiến họ không thể tưởng tượng được, tại sao chỉ có nắm giữ đầu lâu bằng đá, mới có thể cảm thấy được trong hắc động dị thường, mà cảm ứng lại hoàn toàn khác nhau. Đang lúc này, thung lũng rung lên, dấu ấn của Vũ bị đánh bay vào thung lũng thứ hai bên trong. Giờ khắc này, lão thần côn hóa thành hình người, nhưng cũng vô cùng chật vật, ngã chỏng vó lên trời, lăn trong thung lũng, khiến mặt đất nứt ra từng đạo khủng bố, hắn cách Tiêu Thần bọn họ cũng không xa. Dấu ấn của Vũ nhe răng nhếch miệng, tựa hồ bị thương nặng, Tiêu Thần và Bạch Khởi giật mình, lão thần côn này đã hòa nhập với bản thể, có sức mạnh ngang với một tổ thần, mà lại còn gặp phải thất bại lớn, thật sự khó mà tin nổi. Ngươi không phải đã nói rằng mình là lão đại ở Táng Binh Cốc sao? Tại sao lại thua? Dấu ấn của Vũ dãy dụa đứng dậy, tức giận nói, ngươi có bị một đám cường giả vây công thử một lần không? Vậy giờ phải làm sao? Hiện tại, Tiêu Thần và Bạch Khởi đều hy vọng rằng dấu ấn của Vũ có thể tìm ra được một con đường sống. Làm sao bây giờ, kéo hô, trốn chứ? Các ngươi mau lại đây. Dấu ấn của Vũ tựa hồ rất bất an. Làm sao? Bạch Khởi cùng Tiêu Thần cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình hình, từ khe tường nhảy xuống, nhanh chóng lao tới. Không còn cách nào khác, chỉ có thể hướng về thung lũng thứ hai nơi sâu xa mà xông tới. Dấu ấn của Vũ nghiến răng nghiến lợi, nói, lại tới một cái còn ác hơn. Lại một cái tổ thần binh thức tỉnh rồi. Bằng không, ta làm sao sẽ bại đây? Dấu ấn của Vũ ảo não cực kỳ, oanh. Đang lúc này, thung lũng thứ hai lay động một hồi, đồng thao bát quái hóa thành sát niệm dĩ nhiên vọt vào, có thể nói không có sợ hãi. Xem ra các ngươi thật sự muốn chơi lớn, không sợ đem thung lũng thứ hai bên trong quái lạ sức mạnh bức ra sao. Đến lúc đó, chúng ta cũng không tốt qua. Dấu ấn của Vũ rất tức giận. Ngươi chính mình nhất định phải hướng về nơi này trốn, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới đuổi theo vào. Giọng nói của người kia như tự nhiên, dị thường tươi đẹp êm tai, tên kia cầm trong tay chiến kiếm nữ tử, siêu trần thoát tục, nhẹ nhàng bay vào bên trong thung lũng. Sau lưng nàng, còn có một đường mông lung vàng ảnh, dập khuôn từng bước, chăm chú theo nàng. Trong lúc hoảng hốt, hai người thỉnh thoảng phát sinh trùng hợp. Tiêu Thần nhất thời giật nảy cả mình, cô gái bí ẩn phía sau màu vàng mông lung bóng người, trong tay dĩ nhiên nâng một cái mà hắn hết sức quen thuộc đồ vật, một cái tròn trịa cổ điển quả cầu đá. Đó là... Tiêu Thần con ngươi nhanh chóng co rút lại. Ô Thiết Ấn cùng Hoàng Kim Thần Kích cũng một trận kêu quái dị, bọn họ tự nhiên nhận ra thạch binh, sâu sắc biết chỗ đáng sợ. Chính là nàng, càng ác hơn người. Dấu ấn của Vũ nhìn chăm chú vào cô gái bí ẩn cầm chiến kiếm, cùng với cái tay nâng quả cầu đá, cùng nàng thỉnh thoảng trùng hợp bóng người màu vàng. Tiêu Thần đã sớm biết cô gái này phi thường không đơn giản, ở điều thứ 9 đường cùng gặp gỡ lúc, nàng một tia thần niệm liền đạt đến bán tổ tầng 7 cảnh giới. Mà ở đáy vực nàng nhưng chỉ thể hiện ra bán tổ cửu trùng thiên thần lực, điều này làm cho Tiêu Thần tương đương kinh ngạc, nguyên lai nàng bản thể vẫn chưa xuất hiện, cho đến lúc này mới hiển hiện ra. Ngay cả dấu ấn của Vũ trước đó đều bị che đậy, giờ khắc này mới chính thức nhận ra nàng đến cùng là ai. Nàng đến cùng là ai? Bạch Khởi cảm thấy bất ngờ, hắn nhận ra, rằng cô gái này có vẻ e sợ hơn cả cái xích sắt buộc chặt đồng thao bát quái. Phía trước, hình bóng mông lung của cô gái bí ẩn thỉnh thoảng lại hiện ra với màu vàng. Rồi lại biến mất, giống như một giấc mơ. Nguồn gốc của nàng thật sự rất đáng sợ. Dấu ấn của Vũ dường như đang cắn răng nói chuyện với âm thanh trầm thấp, chúng ta đi. Nói xong, hắn hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, bao phủ Tiêu Thần và những người khác, rồi lao về phía sâu trong thung lũng. Tiếng cười khẽ truyền đến, cô gái bí ẩn bước đi tao nhã, yểu điệu thướt tha, dường như trong gió hoa sen, dáng dấp yểu điệu. Nàng cũng không ngăn cản, chỉ là không nhanh không chậm theo ở phía sau, tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Các ngươi chạy không thoát đâu. Đồng thao bát quái rất nôn nóng, hóa thành sát niệm lập tức đuổi theo, chọn vùng thung lũng đều run lên, lấy bài sơn đảo hải tư thế ép xuống. Ngươi điên rồi, liền không sợ nơi này náo loạn, năm đó nơi này nhưng đã mất tích qua tổ thần binh A. Dấu ấn của Vũ giận dữ, hắn cũng không cam lòng yếu thế, quát lên, ngươi rời xa bản thể như vậy, hiện tại tựa như đang tự tìm khổ ăn. Trong nháy mắt, dấu ấn của Vũ hóa thành một cái thông thiên thần mộc, dài đến hơn 300 trượng, một tiếng vang ầm ầm. Đập tới. Bang. Một tiếng rung mạnh lập tức đập bay cái to lớn đồng thao bát quái, có thể tưởng tượng thân là võ tổ thần binh dấu ấn của Vũ lại cỡ nào cường hãn, quả thực như trời long đất lở, thần mang dài tới mấy trăm dặm, bên trong thung lũng cát bay đá chạy, thần mộc phát sinh ánh sáng chỗ đi qua không có cái gì có thể chống đối. Nhưng chính là cường đại như vậy, dấu ấn của Vũ, ở một khắc tiếp theo vẫn bị người dễ dàng đánh bay. Cô gái bí ẩn cùng bên người màu vàng mông lung bóng người hợp nhất, cầm trong tay tròn trịa quả cầu đá đập phá ra, nhất thời khiến dấu ấn của Vũ kêu lên thảm thiết, vắt ngang bay ra ngoài hơn trăm dặm, thần mộc tỏa ra hào quang rực rỡ. Trong lúc nguy cấp, hắn không quên kéo theo Tiêu Thần cùng những người khác. Tiêu Thần và Bạch Khởi đều cảm thấy bối rối, thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của nữ tử này. Họ lo sợ rằng ngay cả đồng thao bát quái cũng không thể chống lại sức mạnh của cô gái bí ẩn này. Nàng dường như chính là thần binh số một trong táng binh cốc. Dấu ấn của Vũ theo chân Tiêu Thần bay ra ngoài vài trăm dặm rồi mới dừng lại, với vẻ phẫn nộ nói, ta không tin bọn họ lại dám liều lĩnh như vậy. Nàng đến cùng là ai, cũng là tổ thần binh sao? Bạch Khởi khá kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Ô Thiết Ấn cùng Hoàng Kim Thần Kích giờ khắc này lại trở nên dị thường thành thật, không xen vào. Lai lịch của nàng lớn đến đáng sợ. Có thể bị dấu ấn của Vũ đánh giá như vậy, có thể tưởng tượng được thân phận thần bí của cô gái. Năm đó, nữ oa vì chế tạo tổ thần binh tìm kiếm khắp nơi vật liệu, bất ngờ phát hiện một chỗ bị hủy diệt văn minh di tích, đào móc ra cái trước thời đại văn minh tổ thần thân thể biến thành thịt nát. Có thể nói là cực kỳ quý giá vật liệu. Thế nhưng, nữ oa đem các loại chế tạo tổ thần binh thần tài chuẩn bị hoàn toàn sau, rồi lại ngưng hẳn kế hoạch, cảm thấy đem một vị tổ thần thịt nát coi như vật liệu, quá mức bất kính cùng tàn khốc. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi đều giật nảy cả mình, không cần nghĩ cũng biết, cái màu vàng mông lung bóng người đến cùng có lai lịch gì, quả thực lai lịch lớn đến đáng sợ. Là cái trước thời đại văn minh tổ thần máu thịt biến thành. Quả nhiên, dấu ấn của Vũ lời nói chứng minh suy đoán của bọn họ, không ai ngờ rằng, sau vô vàn năm tháng trôi qua, tổ thần cùng những kẻ mang máu cốt của mình đã bị vứt bỏ bên cạnh thần tài, mà họ tự hợp nhất. Họ bất ngờ tiến vào táng binh cốc, trở thành một loại tổ thần binh khó có thể tưởng tượng, hay có thể coi là tổ thần cũng không quá đáng. Âm thanh cười đùa du dương vang lên, cô gái bí ẩn với sắc vàng mông lung, hình dáng mờ ảo, tựa như một giấc mộng, bước đi nhẹ nhàng như cánh sen. Ngươi thật muốn đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, ngươi đã thâm nhập vào thung lũng thứ hai cách xa mấy trăm dặm, sao lại không sợ xảy ra bất trắc? Dấu ấn của Vũ, sắc mặt âm trầm bất định. Cô gái bí ẩn khẽ cười, chậm rãi tiến tới, cũng không nói gì. Chạy! Dấu ấn của Vũ biến thành ánh sáng màu xanh, lần thứ hai bao vây Tiêu Thần cùng bọn họ, nhanh chóng lao vào thung lũng thứ hai u ám nơi sâu xa. Năm đó có tổ thần tiến vào táng binh cốc, phong kín hóa thành hung binh đồng thao bát quái. Sao lại không đem cái nữ tử đáng sợ ấy cùng hạn chế? Bạch Khởi rất khó hiểu. Đây mới là chỗ đáng sợ của nàng. Giấu giếm được tổ thần linh thức, thực sự là khó có thể đoán. Dấu ấn của Vũ chỉ có thể thở dài, hắn tự nhận là không thể làm được. Tiêu Thần âm thầm kêu khổ, cô gái này trước kia từng một lần phát ra thần niệm, muốn hắn lưu lại 27 cầm chiến kiếm, giờ nhìn lại e rằng thật sự không gánh nổi. Hơn nữa, người bí ẩn và đáng sợ này đã chiếm được một cái thạch binh, trân trọng nâng trong lòng bàn tay, cho thấy nàng vô cùng coi trọng, nếu như bị nàng biết đến nửa viên xương sọ này tồn tại, e là cũng khó mà giữ được. Thung lũng thứ hai dường như lớn hơn thung lũng thứ nhất, dấu ấn của Vũ thâm nhập hơn 500 dặm mới tiếp cận khu vực trung tâm. Trong lúc này, âm thanh đáng sợ lần thứ hai phát ra, thung lũng thứ hai chấn động kịch liệt, mà tâm địa chấn động ngay bên ngoài mấy dặm. Nữ tử bí ẩn và tao nhã, vào lúc này dừng lại bước tiến, không còn đi sát phía sau dấu ấn của Vũ cùng bọn họ. Mặc dù không thể nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng vẫn có thể cảm nhận nàng tựa hồ lộ ra vẻ nghiêm túc, đã đem chiến kiếm chỉ hướng phía trước. Mái tóc không gió mà bay, nhẹ nhàng phấp phới. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong tay chiến kiếm tỏa ra hào quang chói lọi, tựa như đang đối diện với một kẻ thù mạnh mẽ. Mấy dặm xa đối với dấu ấn của Vũ mà nói, chỉ là một khoảnh khắc, lập tức đã đến khu vực trung tâm thung lũng. Đó là... Hắn vô cùng khiếp sợ, đây cũng là lần đầu tiên hắn chân chính đến khu vực này. Phía trước hoàn toàn mờ mịt, hiện tại chỉ có dấu ấn của Vũ thực sự nhìn thấy rõ. Chỉ có Tiêu Thần và những người khác cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, mang đến sự âm lãnh và lạnh lẽo mạnh mẽ. Như một cơn gió u ám đang ùa đến. Cảm giác này tương tự với khí tức mà họ đã cảm nhận từ cái hố đen bằng nắm tay trên khe tường trước đó. Như có như không, Tiêu Thần lại lần thứ hai nghe thấy âm thanh khóc than thê lương của thần. Lần này, Bạch Khởi, Hoàng Kim Thần Kích, Ô Thiết Ấn, cùng với dấu ấn của Vũ cũng đều nghe thấy, không chỉ riêng Tiêu Thần nắm giữ xương sọ, cực kỳ đáng sợ, trước đó không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng vừa tiếp cận nơi này, bỗng nhiên nghe thấy. Ô ô! Âm thanh thê lương bi ai của thần vang lên, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Khi Tiêu Thần cùng Bạch Khởi tiến lên một khoảng cách, dần dần thấy rõ một số cảnh vật phía sau, càng là cảm giác lưng bốc lên khí lạnh, đặc biệt là Tiêu Thần, nội tâm vô cùng chấn động. Cảnh vật khác vẫn chưa thấy rõ, nhưng mơ hồ, hắn đã thấy nửa viên xương sọ to bằng cái đầu lâu đá. Âm thanh đáng sợ lại một lần nữa vang lên, Thung lũng lay động mãnh liệt, nửa viên đầu lâu bằng đá phía trước cũng đang rung động. Dấu ấn của Vũ trong đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang kinh người. Cửu Châu hải ngoại, trên đảo rồng, cổ mộc che trời, vượn hót hổ gầm. Ngày hôm nay trên Long đảo có đông đảo tu giả, đến gần Long tộc Thánh Sơn, chứng kiến thú nhỏ Kha Kha thành tựu vị trí bán tổ. Kết quả khiến người ta mở rộng cả cằm, tất cả mọi người gần như hóa đá. Giữa bầu trời thần quang vạn đạo, sấm sét rền vang, thiên lôi liên tục nổ xuống. Tại đỉnh cao nhất của Thánh Sơn, cây cổ thụ ấy trong ổ nhỏ mềm mại, Kha Kha nói mê, phát ra âm thanh non nớt mà lại ngây thơ. Ta buồn ngủ quá nha, đừng quấy rối ta ngủ. Mỗi khi có thiên lôi nổ xuống, thân thể nhỏ bé của nó sẽ tự động tỏa ra điểm lành, chống đối ma ở. Ta thật sự buồn ngủ quá nha. Đừng ầm ĩ. Con vật nhỏ vừa vươn mình, vừa duỗi ra một đôi móng vuốt nhỏ, che lỗ tai đang lông xù, tựa hồ phiền muộn không thôi, cảm giác bị quấy dày. Long tộc chiến thần vương thực sự không chịu nổi, liền thiên lôi đánh bất tỉnh nó, cái vật nhỏ này thật là quá đáng. Nhiều cường giả như vậy trình diện, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, có thể nói là vạn người vây xem, mà nó lại có dáng vẻ lười biếng như vậy, căn bản không có ý thức đến thiên lôi trên trời đang rơi xuống. Long tộc chiến thần vương gầm lên, bên tai Kha Kha vang vọng. Ta buồn ngủ quá nha. Đừng làm phiền ta. Ngủ tiếp một năm. Sang năm hãy gọi ta rời giường. Con thú nhỏ trắng như tuyết bưng lỗ tai, mơ màng vươn mình lầm bầm, đem sau gáy để cho chiến thần vương. Hết thảy bán tổ đều không còn gì để nói, hết thảy cường giả đều trợn mắt há hốc mồm. Cái vật nhỏ này quá phận quá đáng, ngủ mà lấy năm làm đơn vị. Thực sự là chẳng muốn nhanh khiến người ta không còn cách nào khác. Long tộc chiến thần vương đầy trán đen đường, nhiều bán tổ đang nhìn đây, chuyện này thực sự là gây ra chuyện cười lớn. Bên cạnh có một thiếu nữ long tộc, phi thường linh tuệ, nở nụ cười xinh đẹp, nói, chúng ta long tộc bảy máu cây thánh rốt cuộc kết ra trái cây, hãy hái thần quả đi. Nghe thấy lời ấy, thú nhỏ lập tức từ ổ nhỏ mềm mại ngồi dậy, mơ màng xoa một đôi mắt to, đồng thời kêu lên, làm sao? Làm sao? Nhìn thấy kết quả này, bao gồm cả bán tổ trong đó, tất cả tu giả đều há to miệng, không biết nói gì. Bảy máu cây thánh là của ta, các ngươi không muốn trộm ta trái cây. Con thú nhỏ trắng như tuyết tuy rằng mắt buồn ngủ mông lung, nhưng cũng nhanh chóng hô lên lời nói như vậy, chỉ lo cây thánh trên trái cây bị người hái. Ngay lúc này, giữa bầu trời đánh xuống ánh chớp bảy màu, hướng về nó nhấn chìm mà đi. Bảy màu trái cây. Kha Kha lại hướng về cái ánh chớp bảy màu chộp tới, một đám người tất cả đều há hốc mồm. Long tộc chiến thần vương càng là vừa vội vừa tức, hét lớn, cẩn thận, đó chính là hung bạo bảy màu thiên lôi. Âm âm âm hung bạo ánh chớp bảy màu. Tất cả đều bị mơ hồ thú nhỏ vồ tới, bị nó áp xúc thành một đoàn, như là ném đường đậu bình thường ném vào trong miệng. Ê a! Đúng lúc này, con vật nhỏ chịu nhiều đau khổ, lớn tiếng kêu gào lên, cả người ánh điện lấp lóa, hết thảy bộ lông trắng nõn như tuyết đều bắt đầu dựng ngược lên. Ánh chớp bảy màu nhấn chìm nó cả người đều phóng điện, dưới thân cái ổ nhỏ do linh túy bện thành ngay lập tức hóa thành cho bụi, đón lấy là cây cổ thụ kia, cũng trong nháy mắt biến thành cho bụi. Long tộc Thánh Sơn đều bắt đầu lay động. Kha Kha rơi rụng trên đỉnh núi, hóa thành một tia sáng trắng, chung quanh phóng điện. Qua thời gian thật dài, nó mới dừng lại, hết cả buồn ngủ, một đôi sáng sủa mắt to thở phì phò trừng mắt lên bầu trời. Ia ia, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thú nhỏ Kha Kha tức giận vô cùng, một cái móng vuốt nhỏ chỉ vào bầu trời, thở phì phò nói, bại hoại đi ra. Đánh lén ta. Xa xa, đông đảo tu giả suýt nữa ngã xuống đất, náo loạn nửa ngày. Đến hiện tại cái này nhỏ mơ hồ còn không biết ta ngộ thiên lôi đây, căn bản không có ý thức đến chính nó đã tiến quân vào bán tổ cảnh giới. Càng khiến người ta cảm thấy trời xanh bất công chính là, con vật nhỏ cũng không bị cái ánh chớp bảy màu thương tổn mảy may, chỉ là bị điện đau mà thôi. Con vật nhỏ thở phì phò đánh giá chung quanh, nhìn thấy một đám người đang vây xem, lập tức nói nhao nhao ồn ào lên, phát ra thanh âm non nớt hô, đánh lén ta bại hoại. Đi ra nha. Trong hắc ám táng binh cốc, âm lãnh khí tức phả vào mặt. Khiến Bạch Khởi cùng Tiêu Thần, những cường giả cấp bậc này đều có cảm giác rùng mình. Tại khu vực trung tâm thung lũng thứ hai, nửa viên đầu lâu bằng đá lớn như vậy thật sự bắt mắt, khiến người ta không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Dấu ấn của Vũ không nhúc nhích, trong đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang kinh người, nhìn chằm chằm về phía trước. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi thấy tình huống này, không thể không dừng bước. Giờ khắc này bọn họ khoảng cách đầu lâu bằng đá chỉ xa 10 trượng, có thể liếc mắt là rõ mồn một. Lạnh buốt âm phong chính là từ đầu lâu bằng đá phát ra. Cái đầu lâu ấy, Tiêu Thần đưa tay trái, nâng nửa viên nhỏ xương sọ to bằng trứng bồ câu trong lòng bàn tay, nhìn về phía cái đầu lâu lớn bằng gian nhà phía trước, hắn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Hai cái thật sự quá giống nhau. Nếu như nửa viên đầu lâu to lớn phía trước thu nhỏ lại, tựa hồ có thể đối đầu với cái nửa viên nhỏ xương sọ trong lòng bàn tay này. Thung lũng kịch liệt rung động, rồi dần dần bình tĩnh lại, Phía trước, cái đầu lâu lớn như hóa thạch, lặng lặng nằm ở đó, khiến người ta cảm thấy như xuyên qua dòng sông lịch sử. Rõ ràng không có bất kỳ sóng năng lượng nào, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng nửa viên đầu lâu lớn vẫn khiến người ta cảm thấy cực kỳ khác thường. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi cũng không biết tại sao, trong lòng bỗng nảy sinh một cỗ sùng kính tâm ý, không nhịn được mà hành lễ trước nửa viên xương sọ này. Này không phải yêu tà sức mạnh quấy phá, mà chỉ là một loại phát ra từ xung động của nội tâm. Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn trong lòng lại tràn ngập kính nể, chúng nó nhìn xa xăm, không dám thực hiện một cử động nhỏ nào, tựa hồ vô cùng e ngại. Trong khi đó, dấu ấn của Vũ Cảm Thụ lại rất khác biệt, hắn đã hóa thành hình người, xung quanh tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, luôn trong trạng thái đề phòng, chuẩn bị cho cuộc chiến lớn. Chỉ cách đó một đoạn xa, vài dặm ngoài, cô gái bí ẩn như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn, chiến kiếm trong tay phát ra ánh sáng chói mắt. Nàng đã hợp nhất với bóng người màu vàng mông lung bên cạnh, tay ngọc dài cầm chặt chiến kiếm, từng bước tiến về phía trước. Mỗi bước đi, mặt đất đều để lại những dấu chân thon nhỏ tuyệt đẹp. Nàng tựa hồ đang chịu đựng một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đầu lâu bằng đá khổng lồ, tuy không biết đã đứng ở đây bao nhiêu năm, nhưng không hề có chút bụi bẩn, cổ xưa và chân thật vô cùng. Xung quanh đầu lâu bằng đá là một vùng tăm tối, đưa tay ra không thấy năm ngón. Nó giống như một cánh cửa lớn, thông với một thông đạo đen ngòm. Hay nói cách khác, nó liên kết với một không gian kỳ dị, nửa cái đầu lâu bằng đá bên trong vô tận thâm thúy, chống đỡ mặt đất sâu thẳm. Nuốt chửng ánh sáng, nơi ấy tựa hồ có một cái thâm động không có đáy, nối liền với một vùng không gian khác. Cô gái cầm chiến kiếm, từng bước một tiến tới. Dấu ấn của Vũ bất đắc dĩ cũng phải đến gần đầu lâu bằng đá. Hắn muốn phòng bị cô gái, đồng thời hướng về đầu lâu bằng đá mà cảnh giác. Người đã chiếm phần lớn thế giới, nơi này chỉ có một nửa viên xương sọ. Giọng nói của dấu ấn Vũ tựa hồ đang run rẩy. Cô gái bí ẩn vào đúng lúc này lại lơ là dấu ấn của Vũ, nàng cùng với bóng người màu vàng hợp nhất. Giữa họ bỗng xuất hiện hai cái âm dương ngư, phun ra từng đợt ánh sáng, hướng về nửa cái đầu lâu bằng đá mà phủ xuống, rõ ràng muốn luyện hóa nó. Dấu ấn của Vũ bao phủ Tiêu Thần cùng bọn họ, nhanh chóng lùi lại, tựa hồ lo sợ không kịp. Ầm, hai cái âm dương ngư quấn quýt lấy nhau, giống như thái cực, phát ra ánh sáng mạnh mẽ đánh vào xương sọ, âm thanh vang dội, nhưng nửa cái đầu lâu bằng đá không hề động đậy, chịu đựng một đòn của tổ thần binh mà không bị tổn thương. Bang! Trong lúc này, bên trong sơn cốc lại một lần nữa chấn động mạnh. Cô gái bí ẩn và dấu ấn của Vũ đều căng thẳng tới cực điểm, vì họ phát hiện tâm địa chấn chính là đầu lâu bằng đá, hay nói cách khác là cái đầu lâu dưới thâm động đen kịt. Đồng thời, Tiêu Thần cảm thấy lòng bàn tay nửa cái đầu lâu bằng đá bỗng nhảy lên, như thể đã có sinh mệnh, mãi đến khi xung quanh yên tĩnh trở lại, trong lòng bàn tay nửa viên xương sọ mới trở về yên tĩnh. Xoát! Hào quang lóe lên, đồng thau bát quái hiện ra. Mặc dù là sát nghiệm biến thành, nhưng cùng thực thể không có gì khác biệt. Trên đó 8 cái cổ xưa phủ hiệu lóng lánh ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Oanh! Mặt đất rung chuyển, khổng lồ Hắc Kỳ Lân cùng con ba đầu cửu vĩ bạo long cũng lần lượt xuất hiện. Hai con quái vật khổng lồ như những ngọn núi nhỏ, khiến người ta cảm thấy áp lực khủng khiếp. Soạt! Người cầm trong tay chiến mâu cao lớn, cầm hỗn độn chiến mâu, nhanh chân tiến đến, cũng xuất hiện tại hiện trường. Rõ ràng họ nhìn thấy cô gái bí ẩn bình an vô sự tiến vào trong cốc. Họ cũng không do dự, tất cả đều theo sau. Người đá. Dĩ nhiên là người đá. Người đá chia ra làm 9, phân tán trong thiên hạ. Năm đó, Hữu Xào Thị, Toại Nhân Thị, Phục Hy các vị lần lượt trân trọng thu gom. Người ngoài cũng không ai biết có bí mật gì. Người cầm hỗn độn chiến mâu. Trong tay mâu phát ra sát khí mãnh liệt, giống như một ma thần đang thức tỉnh. Đồng thao bát quái phát ra âm thanh chói tai. Nói, khi đó, tôi vẫn chưa hoàn toàn làm chủ linh hồn của mình. Có nhiều việc vặt phải lo, nhưng đối với nhiều đại sự chỉ có ấn tượng mơ hồ, căn bản không biết đến bí mật này. Cùng lúc đó, Hắc Kỳ Lân khổng lồ và Bạo Long thần dị đều nhìn về phía cô gái bí ẩn, chúng không nói gì, nhưng rõ ràng đang dò xét nàng. Dù sao, lai lịch của nàng rất lớn, xưng là tổ thần cũng không quá đáng. Chính là đời trước tổ thần thịt xương nát vụn, sớm hơn ở đây là thời đại của tất cả tổ thần binh. Trước thời đại văn minh, tôn thần bí này người đã từ lâu tồn tại, thời kỳ đó đã chia ra làm 9. Nghe nàng kể ra bí mật như vậy, bất kể là người hay thần binh, tất cả đều khiếp sợ cực kỳ. Người đá này lai lịch tựa hồ lớn đến mức đáng sợ, kỳ dị cửu viễn. Ta là đời trước chết đi, tổ thần biến thành thịt nát, linh thức đã tán loạn, chỉ có điểm này trí nhớ mơ hồ mà thôi. Giọng nói của cô gái bí ẩn nhẹ nhàng như gió mây, không hề có chút cảm xúc gợn sóng, mà trong quá trình này, trong tay nàng, chiến kiếm vẫn chĩa thẳng về nửa viên đầu lâu bằng đá khổng lồ, như thể đang đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua, ta nghĩ có người biết bí mật của người đá. Vừa dứt lời, tất cả những tổ thần binh mạnh mẽ ở đây, đều đồng loạt nhìn về phía dấu ấn của Vũ. Đồng Thao bát quái có thể so với tổ thần, sát niệm cực kỳ khủng bố, còn cô gái bí ẩn thì giống như một tổ thần, phát ra áp lực không thể tưởng tượng được. Chỉ có người cầm hỗn độn chiến mâu, cùng với Hắc Kỳ Lân và Bạo Long, cũng đều có thực lực bán tổ cửu trùng thiên, khiến dấu ấn của Vũ cùng Tiêu Thần cảm thấy ngột ngạt. Đừng xem ta, đừng nói ta căn bản không biết, chính là biết đến lời nói. Các ngươi không cho ta một chút chỗ tốt, ta cũng sẽ không nói. Dấu ấn của Vũ không ngừng lùi về phía sau, thần côn đàng hoàng bàn giao. Không phải vậy chúng ta sẽ đưa ngươi băm thành tám mảnh, thiêu hủy. Đồng Thao bát quái âm thanh rất lạnh, không phải đang nói đùa. Dấu ấn của Vũ giận dữ, nói, bát quái nam, ngươi ngay cả hào quang lịch sử của ta còn nhớ, sao có thể không biết đến đại sự này? Ta tuy không biết, nhưng ngươi nhất định biết bí mật của người đá. Bởi vì, ngươi là một cái bát quái sống, bí mật gì đều không gạt được ngươi. Thần côn ngươi ít gây rối, lúc đó ta căn bản không có tự chủ ý thức, đối với tổ thần cũng không thể nói bí mật, ta sao có khả năng biết được. Chỉ có ngươi cây này, vô dụng làm ra những chuyện hư hỏng mới có thể bị ta phát hiện. Thả ngươi cái bát quái. Dấu ấn của Vũ mắng to, ngươi rõ ràng có một tia ý thức, yêu nhất nhỏ ngó việc riêng tư của người khác, làm sao có khả năng không biết bí mật của người đá. Đừng lấy hào quang lịch sử qua loa, mau mau nói ra bí mật của người đá. Quang vinh ngươi cái thần côn. Đồng Thao bát quái cũng mắng to, rất sợ trở thành đối tượng hoài nghi, nói, những chuyện hư hỏng của ngươi cũng coi là hào quang lịch sử sao. Lúc ấy chỉ có ngươi đầu tiên sinh ra linh hồn của chính mình, chỉ có ngươi mới biết được bí mật của tổ thần. Hai người cáo già tổ thần binh này tranh cãi kịch liệt, tất cả đều hướng về nhau mà đẩy. Hừ, cô gái cầm chiến kiếm hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức như sấm sét chấn động, tất cả tổ thần binh hồn đều chấn động, bên cạnh nàng. Bóng người màu vàng mông lung nâng êm dịu thạch binh, ánh mắt đảo qua từng người. Sau đó, ánh mắt nàng rơi vào dấu ấn của Vũ, nói không có quan hệ. Vậy thì làm phiền ngươi thăm dò cái thâm động này đi. Ô ô, âm thanh ô ô từ đầu lâu bằng đá dưới thâm động truyền ra. Ta còn có chút ấn tượng, nửa cái đầu lâu bằng đá tựa hồ đang giếng tổ bên, nơi này, thâm động này hẳn là trong truyền thuyết giếng tổ. Cô gái bí ẩn dường như rơi vào cửu viễn trong hồi ức, cố gắng hồi tưởng một số chuyện cũ. Nhưng trải qua thời gian dài, nàng cũng rốt cuộc không có thu hoạch. Nếu ngươi không nói, ta lại cho ngươi hai lựa chọn. Giọng nói của cô gái bí ẩn rất êm tai, nhưng cũng mang theo uy nghiêm, như một nữ hoàng, nhìn xuống dấu ấn của Vũ, nói, một là để chúng ta luyện hóa, sau đó ném ngươi vào giếng tổ. Hai là chính ngươi nhảy vào, tìm hiểu ngọn ngành. Ngươi hãy tự quyết định đi. Đó lẽ ra là điều nên làm. Đồng Thao bát quái đầu tiên đã tán thành. Hắc Kỳ Lân và ba đầu cửu vĩ Bạo Long cũng gật đầu đồng tình, phát ra những tiếng gầm gừ. Dấu ấn của Vũ thể hiện sự tức giận, nói, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Vậy thì hãy đại chiến một trận. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô gái bí ẩn bên cạnh bóng người vàng, đang nhẹ nhàng vung lên thạch binh, hắn lập tức cảm thấy mình không đủ sức. Dù sao, trước mắt có hai kẻ thù mạnh mẽ, có thể so sánh với tổ thần, hắn hoàn toàn không có cách nào ứng phó. Ta nói là làm, nếu ngươi không muốn, trước tiên từ bọn họ bắt đầu. Cô gái bí ẩn đứng đó như một cây trúc thẳng tắp, chưa từng nhúc nhích, nhưng nàng và bóng người vàng lại phóng ra hai cái âm dương ngư, trong nháy mắt bao phủ hoàng kim thần kích và ô thiết ấn. Ầm, hai cái thần binh lập tức bị đánh bay ra ngoài, hóa thành hai đám ánh sáng nhằm phía lớn đá bên trong xương sọ, rơi vào hắc động đen kịt bên trong. Mẹ cái chim! Đó là âm thanh cuối cùng của hai cái thần binh, chúng trực tiếp rơi vào sâu không thấy đáy trong hang động. Âm thanh ô ô từ đầu lâu bằng đá trong hắc động vang lên. Rất nhanh sẽ nuốt chửng âm thanh của hai cái thần binh. Cô gái này thật sự rất đáng sợ, căn bản không cho người ta có cơ hội do dự, mà lập tức hành động. Giờ hãy nói ra bí mật về người đá đi. Nàng rất bình tĩnh nhìn chằm chằm vào dấu ấn của Vũ. Ta thật sự không biết, nếu như biết đến điều gì, có cái gì có thể ẩn giấu. Ta phỏng đoán đây là một vật tương tự như bia trời cổ xưa, thuộc về một nền văn minh mà chúng ta chưa biết đến. Dấu ấn của Vũ đã bắt đầu toát mồ hôi. Đây không phải là điều ta muốn biết. Nói đến đây, nàng tập trung vào Tiêu Thần và Bạch Khởi, nói, hai người các ngươi cũng xuống đây đi. Hai cái âm dương ngư phân chia mà bơi lội, ánh sáng mãnh liệt, Tiêu Thần và Bạch Khởi ở dưới sức mạnh của tổ thần, căn bản không có một chút khả năng chống cự, lập tức bị ném vào trong đầu lâu bằng đá. Dấu ấn của Vũ tức giận, tiến lên ngăn cản, nhưng cô gái bí ẩn và hình bóng màu vàng mờ mịt đã nắm tay nhau tiến lên, một người cầm chiến kiếm, một người cầm viên đá êm dịu chặn lại hắn. Trở về. Đúng lúc này. Trong hang động sâu thẳm, Tiêu Thần lại bị một luồng sức mạnh to lớn kéo trở lại. Hai cái âm dương ngư đang quấn lấy hắn. Vẫn chưa lấy đi chiến kiếm của ngươi, để như ngươi rơi vào đây, nếu không mà mất đi chiến kiếm thì sẽ phiền phức. Cô gái cầm chiến kiếm nói như vậy, Tiêu Thần vì thế mà tránh được một kiếp. Đối mặt với điều này, dường như là tổ thần giống như thần binh hồn. Hắn cảm nhận được sự vô lực trong việc kháng cự. Tu luyện không có giới hạn, sức mạnh to lớn trên còn có sức mạnh cường đại hơn nữa. Tiêu Thần chậm rãi di chuyển về phía dấu ấn của Vũ, muốn cầm trong tay nửa viên xương sọ chuyển đổi hắn, xem có thể không phát huy ra sức chiến đấu khủng bố hay không. Tuy nhiên, việc này dường như rất khó khăn, chiếc bát quái đồng thau, cô gái bí ẩn này cùng với hai đại cường giả thần thức rất nhạy bén. Hắn muốn tiến tới e rằng sẽ ngay lập tức bị phát hiện ra điều bất thường. Liều mạng, dấu ấn của Vũ biến thành hình người, vung hai nắm đấm, đánh ra mấy trăm dặm lớn lên ánh sáng quyền đáng sợ, trực tiếp chấn động cả tòa thung lũng bắt đầu lay động. Cô gái bí ẩn và hình bóng màu vàng mờ mịt hợp nhất, trong nháy mắt chặn lại hắn, không lâu sau đã áp chế vô tận quyền ánh sáng xuống. Trong khi đó, chiếc bát quái đồng thau hóa thành sát niệm, cười gằn đối với Tiêu Thần nói, cho ngươi hai lựa chọn, một là giao chiến kiếm ra đây, hai là tự mình nhảy vào trong hang động. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần rất quyết đoán, không nói một lời nào, lấy bát tướng cực tốc lao vào trong hang động, chính mình nhảy vào. Để lại chiến kiếm lại nhảy cũng không muộn, chiếc bát quái đồng thau cười gằn, phân ra một tia sát niệm mạnh mẽ hướng về trong hang động cuốn tới, muốn bắt Tiêu Thần lại. Thế nhưng, giờ phút này Tiêu Thần đã mở ra tay phải, lòng bàn tay nửa viên xương sọ hướng lên trên, bao phủ lấy tia sát niệm đó toàn bộ vọt vào bên trong xương sọ. Ô ô, âm thanh kêu khóc của thần linh đáng sợ vang lên bên tai. Còn có tiếng gió vù vù, Tiêu Thần rơi vào trong hang động bên dưới, chiếc bát quái đồng thau giật nảy cả mình, hô, tiểu tử kia trong tay có nửa cái đầu lâu bằng đá. Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người trong cuộc chiến đều dừng tay lại, kinh ngạc nhìn. Không phải bọn họ thần thức không nhạy bén, thực sự là đầu lâu bằng đá quá quái lạ, căn bản không có điểm đặc biệt, không cách nào bị nhận biết trước. Cái gì, trong tay hắn có nửa cái đầu lâu bằng đá? Hắn, tại sao có thể nắm giữ trong lòng bàn tay? Dấu ấn của Vũ cũng khá giật mình. Nói ra người đá bí mật, cô gái bí ẩn trong đôi mắt lần đầu tiên bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, ngơ ngác cực kỳ, ngay cả chiếc bát quái đồng thau, dấu ấn của Vũ cũng cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Ta thật sự không biết. Khi đang nói những lời này, dấu ấn của Vũ đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu xanh, vọt thẳng vào đầu lâu bằng đá, nhảy vào trong động không đáy. Chiếc bát quái đồng thau đánh ra một đường chùm sáng khủng bố, cô gái bí ẩn hóa ra âm dương ngư cũng lập tức lao ra. Nhưng vẫn không thể ngăn cản. Ô ô, khí tức âm lãnh cùng tiếng kêu đáng sợ từ phía dưới truyền ra. Cô gái bí ẩn lao tới gần đầu lâu bằng đá, nhìn chằm chằm vào cái hang động thâm thúy, nhìn chăm chú rất lâu, mới chậm rãi lùi về sau. Chiếc bát quái đồng thau tràn ngập tiếc nuối, nói, bây giờ phải làm sao? 27 cầm chiến kiếm A, còn có nửa viên người đá xương sọ, cứ như vậy rơi xuống, thật là quá đáng tiếc. Cầm trong tay chiến mâu, nam tử cũng đi tới gần. Bên cạnh Hắc Kỳ Lân và Bạo Long cũng phát ra từng trận tiếng gầm gừ. Giếng tổ! Giếng tổ! Cô gái bí ẩn rơi vào trạng thái đăm chiêu, cố gắng hồi tưởng, sau đó tự nói, đây tựa hồ là một nơi yêu tà, tổ thần đi đến đều gặp nguy hiểm. Nhưng nàng cũng chỉ nhớ được nhiều như vậy, nghiêm mặt nói, chúng ta không thể tiến vào, chỉ có thể chờ ở đây, nếu họ còn sống trở về, cuối cùng cũng chỉ là làm giá y. Trong hang động thâm thúy bên dưới, Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn ném đầu óc choáng váng, bọn họ chửi ầm lên. Nhưng chỉ trong chốc lát, ầm một tiếng vang thật lớn, hai cái thần binh trực tiếp bị đập cho ngậm miệng lại. Bạch Khởi cả người xương cốt gần như toàn bộ bẻ gãy, đầy người đau đớn dẫm lên hai cái thần binh, gian nan đứng lên. Ta ích, hướng về cái nào đập A? Khi chúng ta là cây bông nơi tính sao? Hai cái bị đập ra hỏa, xưa nay đều không chịu thiệt, nói nhao nhao ồn ào, Bạch Khởi chẳng muốn theo chân chúng nó tính toán. Thân thể của hắn sao có thể so với hai cái thần binh cứng rắn này, nói đến bị thiệt lớn, hướng đi một bên bắt đầu chữa thương. Hai cái léo nha léo nhéo thần binh, lại một lần nữa bị thương, lần này trực tiếp bị đập bối rối, đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tiên sư nó, đập nghiện đi, khi chúng ta là nệm. Hai cái bị đập mộng ra hỏa phục hồi tinh thần lại sau tức giận đến nổ phổi, Tiêu Thần cảm thấy toàn thân đau nhức, dù có tổ thần chiến y bảo vệ nhưng vẫn rất khó chịu. Anh từ từ đứng dậy và cảm thấy phiền phức. Nhanh chóng nâng chân lên, đừng để chân ngươi đạp lên mặt ta nữa. Anh nói với vẻ bực bội. Từ trên cao, tổ long đầu Hoàng Kim nhìn xuống, miệng ngậm chặt, đôi mắt trừng trừng nhìn con kia đang đạp lên miệng mình. Tiêu Thần loạng choạng bước về phía trước. Ôi mặt trời, đang lấn tới, ta và ngươi sẽ cùng nhau cuống lên thôi. Hoàng Kim thần kích tức giận kêu to. Tiêu Thần không có chú ý, đạp nó tổ long mũi, đạp lên nó tấm đó mặt rồng đi tới. Hắn xác thực bị thương không nhẹ, khí huyết cuồn cuộn. Tuy rằng không nghiêm trọng như Bạch Khởi, nhưng cũng cần nhanh chóng chữa thương. Chỉ là, Tiêu Thần vừa mới ngồi xuống, Ô Thiết Ấn căm giận âm thanh lại bắt đầu la hét. Giơ lên ngươi cái kia cao quý cái mông, ngồi ở trên mặt của ta. Tiêu Thần thầm kêu suối quẩy, dùng sức dẫm Ô Thiết Ấn hướng đi một bên, nói, hai người các ngươi không muốn tiếp tục ai đập, mau mau đứng ở bên, không thì còn có thể được. Chỉ là vẫn không có cùng hai cái thần binh di chuyển địa phương, một cái quái vật khổng lồ đã đập xuống. Lần này hai cái tổ thần binh không còn léo nha léo nhéo, triệt để không còn âm thanh. Dấu ấn của Vũ phủi mông một cái đứng lên, đánh giá bốn phía, nói, đều không có chuyện gì sao. Có việc, xin mời lão nhân ra bước lên. Cao nhất quý đủ. Hoàng kim thần kích và ô thiết, ấn yếu ớt dưới lòng bàn chân của hắn phát ra tiếng rung. Mặc dù bên dưới hang động rất tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Không hề có cảm giác chật chội hay ngột ngạt, ngược lại nơi này rất rộng rãi, tựa như bước vào một thế giới khác. Xa xa, có những điểm ánh sáng thần quang lấp lánh trong bóng tối, kèm theo những tiếng gào thét của thần linh vọng lại, như là tối tăm cùng trống trải vùng quê trên, bay lượn từng con đom đóm bên trong. Thật không biết vùng đất này đến cùng có cỡ nào rộng lớn. Tiểu tử trong tay ngươi nắm nửa cái đầu lâu bằng đá. Dấu ấn của Vũ hướng về Tiêu Thần gấp gáp truy hỏi. Đúng vậy. Tiêu Thần một bên chữa thương, một bên cũng đang quan sát vùng quê trống trải. Xong. Dấu ấn của Vũ tựa hồ rất ảo não, nói, mang theo ngươi thực sự là xui xẻo. Làm sao? Nhìn thấy hắn như vậy một bộ dáng, Tiêu Thần cảm giác rất kinh ngạc. Chúng ta tựa hồ rời khỏi tối tà nơi không xa. Dấu ấn của Vũ trả lời như vậy. Tiêu Thần đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lập tức lộ ra nét mừng, nói, quá tốt rồi. Tốt cái lông. Dấu ấn của Vũ tựa hồ rất bất an, không ngừng nhìn quét vùng quê trống trải, nói, đi về tối tà nơi trên đường. Nguy hiểm nhất, dù cho là tổ thần cũng không nhất định có thể bình an thông qua. Trong truyền thuyết, chỉ khi nứt ra hai nửa đầu lâu bằng đá gặp gỡ, mới có thể mở ra đi về tối tà nơi con đường. Đây là thông tin mà dấu ấn của Vũ tự nói ra. Chẳng qua con đường này vô cùng nguy hiểm, ngay cả tổ thần cũng không nhất định có thể bình an thông qua. Trước mắt, vùng đất này phi thường bao la, vô biên không biên giới. Mờ tối, điểm điểm thần quang lóng lánh, như từng con đom đóm bay lượn ở vùng quê trống trải, truyền đến từng trận thần linh tiếng gào khóc, dấu ấn của Vũ và Tiêu Thần bọn họ sâu một cước, thiển một cước tiến lên, xung quanh là những bụi cỏ dại cao ngang eo, ở lòng đất bên dưới có những cây cỏ chân thực, thực sự khiến bọn họ rất kinh ngạc. Uịch uịch một con chim hoang dã dài hơn một xích từ trong bụi cỏ bay lên, dáng vẻ rất quái dị. Thân thể chim, đầu lâu tượng, cặp ngà voi trắng nõn như ngọc, vòi voi qua lại bay khắp, nó ở trên bầu trời xoay quanh nhìn xuống mấy người. Đây là nơi quái quỷ gì, ngay cả chim cũng có sinh ra mũi. Hoàng kim thần kích cười toe toét ồn ào. Đây là sinh vật trước thời đại văn minh. Dấu ấn của Vũ lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn cảm giác nơi này rất tà môn, sau đó lại nhắc nhở, không nên xem thường nó, bất cẩn có thể sẽ bị thương tổn. Cười chết người, một con chim nhỏ cũng có thể gây tổn thương cho ta. Hoàng kim thần kích 120 cái không phục. Soạt soạt, tiếng nói vừa phát ra, giữa bầu trời bắn xuống hai chùm sáng trắng như tuyết, cực kỳ chói mắt, là một con quái điểu ngả voi dài hơn một xích biến thành. Hoàng kim thần kích lập tức kêu lên, ai nha, đau chết ta rồi. Nó biến thành đại xà, qua lại lăn lộn, ép bẹp tất cả cỏ dại xung quanh. Dấu ấn của Vũ gầm lên một tiếng, khắp nơi bừng sáng thần quang theo âm thanh tỏa ra, khiến cho con quái điểu hoảng sợ chạy trốn. Hai cái ngà voi cũng lóe lên rồi biến mất, không còn tăm hơi. Chỉ có chim mới dám khiêu khích ta, mẹ nó. Trên thân thể hoàng kim thần kích có hai vết thương rõ ràng do ngà voi gây ra. Có thể thấy sức mạnh của con quái điểu này thật sự rất khủng khiếp. Bạch Khởi cũng cảm thấy không thể tin nổi. Nếu đúng như vậy, thì xung quanh đây chắc chắn đầy rẫy nguy hiểm. Ta phải nhắc nhở các ngươi, tuyệt đối không được phép chủ quan. Dấu ấn của Vũ rất chăm chú, vẻ mặt trịnh trọng, nói. Trước thời đại văn minh, bất kỳ sinh vật nào có thể sống sót đều không tầm thường. Chắc chắn không phải chỉ là những con thỏ mọc cánh, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút mới được. Ô Thiết Ấn nhìn chằm chằm vào một con thỏ đang ngậm cỏ không xa. Con thỏ này rất đặc biệt, không phải thực sự có cánh, mà là đôi tai to như hai chiếc quạt, so với thân thể còn lớn gấp đôi, vừa ăn vừa đánh giá những vị khách không mời mà đến. Không sai, chỉ cần thấy sinh vật sống, đều phải hết sức cảnh giác. Dấu ấn của Vũ đáp lại. Ngươi có ý nói con thỏ này cũng gặp nguy hiểm sao? Ô Thiết Ấn hững hờ hỏi. Hô! Con thỏ đó vỗ hai tai, nhanh như chớp bay lên trời, đôi tai phát ra một loại ánh sáng đáng sợ, trong chớp mắt đã đẩy Ô Thiết Ấn bay xa mấy chục trượng. Sau đó, con thỏ lại vỗ hai tai, ngông nghênh bay đi. Ô Thiết Ấn! Mọi người trợn mắt há mồm, nơi này thật quá kỳ quái. Dấu ấn của Vũ lần thứ hai trịnh trọng nhắc nhở, các ngươi thấy đó, không nên xem thường bất kỳ sinh vật nào từ thời kỳ trước. Đối với những gì mà mấy thời đại văn minh để lại, chưa từng thật sự bị diệt vong, mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú, không ngừng truy hỏi dấu ấn của Vũ. Ta tuy rằng được tính là lão già, nhưng cũng chỉ là trong thời đại văn minh này có chút sức mạnh. Trong quá khứ xa xôi, đến tột cùng có những chủng tộc nào, có bao nhiêu thời đại văn minh, cũng không rõ lắm. thật hiếm thấy, lão thần côn này không mò mẫm lung tung. Chỉ có thể khẳng định, vừa mới thấy quái điểu và thỏ to tai, nhất định không phải là những nhân vật chính của thời đại văn minh đã diệt vong, tối đa chỉ là những sinh vật mạnh mẽ còn sống sót. Sau đó, dấu ấn của Vũ phát biểu một phen, có chút khác biệt với những gì thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân đã từng nói. Theo lời lão thần côn, nhân loại thực sự đã trải qua nhiều lần hủy diệt, chẳng qua, những nhân vật chính thời kỳ đầu không chỉ có một mình, mà ngày nay, sự đa dạng của trăm tộc, cũng không hoàn toàn do thí nghiệm của dị giới vô thượng tổ thần mà có. Theo những gì lão thần côn biết, Long tộc chính là chủng tộc đầu tiên xuất hiện trong thiên địa song hành cùng nhân tộc, thời kỳ văn minh đó được gọi là khủng long. Không có gì ngạc nhiên khi Long tộc lại mạnh mẽ đến vậy, với nguồn gốc truyền thừa lâu đời. Bạch Khởi thở dài, mà trước thời đại khủng long, trong thiên địa, nhân vật chính lại là thiên nhân tộc, một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng hiện nay chỉ còn lại vài chục người, nhưng trong trăm tộc không ai dám trêu chọc. Tộc này từ trước đến giờ đã được xem như vương tộc truyền thuyết, mạnh mẽ vô cùng. Thiên nhân tộc lại có lai lịch như vậy. Nhân tộc, long tộc và thiên nhân tộc đều đã từng bị hủy diệt nhiều lần, mỗi tộc đều có vài thời đại văn minh. Ba tộc này có một lịch sử rất phong phú, có thể coi là ba nền văn minh lớn. Tuy nhiên, không biết liệu còn có những nền văn minh vĩ đại nào khác tồn tại trên ba tộc này, hay không, lão thần côn không thể xác định được. Tôi đã hiểu rồi. Dấu ấn của Vũ dường như chợt nhớ ra điều gì, nắm chặt tay lại và nói, trước đây chỉ là những suy đoán về tối tà nơi có vĩnh hằng ánh sáng, nhưng giờ đây tôi có thể khẳng định, chắc chắn là như vậy, nơi đó ít nhất đã chôn cất hơn 10 vị tổ thần. Tại sao bạn lại tự tin như vậy? Trước đây ta cũng không biết tối ta ở dưới táng binh cốc, cho đến hôm nay bất ngờ biết được người nắm giữ nửa viên xương sọ người đá, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Liên quan đến việc gặp gỡ hai nửa xương sọ người đá, có thể mở ra con đường đến tối tà, dấu ấn của Vũ trước đây đã nói qua một cách đơn giản, lần này không có nói tỉ mỉ. Táng binh cốc ở trên, mai táng các đời tổ thần binh. Tối tà nằm ở dưới, theo lẽ thường mà nói, nơi mai táng tự nhiên là tổ thần, chỗ đó nhất định sẽ có vĩnh hằng ánh sáng, dấu ấn của Vũ khẳng định. Đúng vậy. Đúng lúc này, trong mắt dấu ấn của Vũ bắn ra hai đạo hào quang kinh người. Một cái giống như U Linh kỵ sĩ vô thanh vô tức xuất hiện ở thảo nguyên phía trước, hắn cùng ngồi trên một chiến mã màu đen nhánh, không có bất kỳ sóng năng lượng nào, như một ảo ảnh đột nhiên xuất hiện. Thiên nhân tộc chết trận kỵ sĩ. Dấu ấn của Vũ lộ vẻ nghiêm túc, vừa mới đang bàn luận về ba đại văn minh chủng tộc, giờ lại xuất hiện một kỵ sĩ thiên nhân tộc đã chết trận, sự việc tựa hồ rất không ổn. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi tử khí nồng nặc. Tử vong kỵ sĩ vô thanh vô tức cầm trong tay trường mâu dâng lên, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đằng sau hắn xuất hiện một mảnh sương mù xám đáng sợ, như thủy triều cuồn cuộn vọt tới. Không được, dấu ấn của Vũ quát lớn một tiếng, bao vây tiêu thần và mọi người, hóa thành một đường ánh sáng màu xanh, bay trốn về phía đại thảo nguyên sâu xa. Ầm ầm. Sau lưng bọn họ, như thể có vạn ngựa đang lao nhanh, vừa giống như có biển cả đang gầm thét, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Tử vong kỵ sĩ cầm chiến mâu hòa cùng màu đen của chiến mã, chạy về phía trước, sau lưng hắn là thứ sương mù màu xám, hướng về phía dấu ấn của Vũ bọn họ bao phủ mà đi. Tổ thần sau khi chết, linh thức hoàn toàn biến mất, hồn lực tan vỡ tạo thành âm sương mù. Tiêu thần rất quen thuộc với loại sương mù này, trước đây cùng thiên ngoại thiên và anh gấu bị nhốt trong đó hơn 150 năm. Oanh! Dấu ấn của Vũ vung tay, đánh ra hàng trăm đạo ánh sáng khủng khiếp, nhưng tốc độ lại tăng lên đến cực hạn. Liên tục 3 canh giờ đuổi chạy. Bọn họ mới cuối cùng thoát khỏi sương mù màu xám và tử vong kỵ sĩ, chính là nhờ có sự tồn tại của dấu ấn của Vũ, nếu không chắc chắn sẽ như lần trước của tiêu thần, bị tổ thần âm sương mù nuốt chửng không thể tiến vào. Quả thật là đi vào con đường đáng sợ của tối tà, mới bắt đầu đã gặp phải nguy hiểm như vậy, không chừng chúng ta sẽ bị diệt vong trên con đường này. Dấu ấn của Vũ sắc mặt rất khó coi, hắn tuy có thể đối phó với tổ thần âm sương mù, nhưng tiếp theo sẽ gặp phải điều gì thì rất khó nói. Hắn tiếp tục nói, lại thấy thiên nhân tộc tử vong kỵ sĩ, khẳng định là loại tộc tổ thần hủy diệt sau khi hồn lực biến thành âm sương mù. Không bằng chúng ta cứ rút lui đi. Ô Thiết Ấn đề nghị. Ta ngược lại thật sự muốn rút lui, nhưng lối ra bị cô gái bí ẩn và đồng thao bát quái bảo vệ, quay lại là tự tìm đường chết, còn không bằng tiếp tục tiến lên thử vận may. Nói đến đây, dấu ấn của Vũ bỗng nhiên cười lớn, nói, ta nghĩ lão bát quái lúc này cũng rất khó chịu. Thung lũng thứ hai chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu nơi này xuất hiện thiên nhân tộc tổ thần âm sương mù, không chừng thung lũng thứ hai cũng có thiên nhân tộc tổ thần binh. Dấu ấn của Vũ suy đoán không sai, lúc này thung lũng thứ hai bên trong đang phát sinh đại chiến kịch liệt, cô gái bí ẩn và hình bóng màu vàng mờ ảo đang chiến đấu với một thế lực hung ác, vừa được hồi sinh, ngay cả đồng thao bát quái cũng bị đánh bay. Thung lũng thứ hai rung chuyển mạnh mẽ, sức mạnh của thần binh tạo nên sát khí chấn động cả thiên địa. Trên đường trở về tối tà, dấu ấn của Vũ thở dài nói, đại tài a, tiền bối ở đây thật sự có tài năng vĩ đại. Ai nói số lượng tổ thần không thể vượt qua 10. Dù đã chết trận, hài cốt và hồn lực vẫn có thể được khai thác như vậy, thật sự là phúc phận ngàn đời. Nhưng mà, có ai có thể chỉnh hợp nguồn sức mạnh này không? Tiêu thần cao mày nói, e sợ bỗng dưng sẽ tạo ra một nguồn sức mạnh lớn khác. Điều này cũng đúng, thế hung binh và tổ thần âm sương mù từ xưa đã không còn là nguyên bản thần thánh. Dấu ấn của Vũ thở dài một hơi, sau 3 ngày, tiêu thần bọn họ rời khỏi đại thảo nguyên không biên giới, phát hiện một mảnh di tích phía trước. Đó là một tòa thành lớn bị hủy hoại, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, khiến dấu ấn của Vũ xem mà nhíu chặt mày. Tiêu thần nhặt lên một khối gạch vụn đen thui, cầm trong tay nặng trịch, càng không rõ thuộc tính kim chế tạo thành. Điều này khiến hắn giật mình, xem xét tỉ mỉ, phát hiện khu phế tích gạch vụn, đoạn chuyên tất cả đều cứng rắn không thể phá vỡ, là một tài liệu luyện khí vô cùng hiếm thấy. Bạch Khởi sắc mặt thay đổi, nói, đây là cực phẩm vật liệu, một tòa phế tích như vậy, nếu như đem toàn bộ tinh luyện, đủ để chế tạo ra một cái khủng bố thần binh. Ngay cả Vũ cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, nói, thực sự là xa xỉ, sử dụng như vậy thật là tuyệt vời, đáng ra phải bị thiên lôi trừng phạt. Tuy nhiên, thành trì này cuối cùng chỉ là một phế tích, có lẽ sẽ phải đối mặt với sự công kích từ những cao thủ bán tổ cửu trùng thiên. Khi đến gần một mảnh di tích thần bí như vậy, tiêu thần và những người khác chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Họ bắt đầu khai thác, hy vọng tìm ra được một số đồ vật hữu ích. Hoàng kim thần kích cùng ô thiết ấn phát ra ánh sáng chói mắt, quét ngang ngói vỡ tường đổ, như thể núi gạch vụn bay tứ tung, ngay lập tức thanh lý khu vực phế tích trung tâm. Ồ, dưới lòng đất nơi này hình như có điều gì đó kỳ lạ, có phong ấn sức mạnh. Khu vực này, trên mặt đất bị bao phủ bởi phiến đá đen kịt, hai người họ không thể nào lay động được, như thể có một sức mạnh thần bí gia trì phong ấn. Đây không phải là kiến trúc của thiên nhân tộc, càng không phải của long tộc, mà có lẽ chính là di tích cổ thành của nhân tộc. Dấu ấn của Vũ nhanh chân tiến tới, nói, tránh ra, để ta xem một chút. Hắn hiện tại đã hợp nhất giữa binh hồn và bản thể, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, nhẹ nhàng dậm chân một cái, mảnh hắc thạch dưới đất lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Các ngươi hãy lùi lại, nơi này hình như thật sự có điều kỳ lạ. Dấu ấn của Vũ bắt đầu tăng lực, hai chân đạp xuống, như thể hàng trăm ngàn ngọn núi lớn đang chấn động, sức mạnh như biển cả. Oanh! Thần quang ngút trời, mảnh hắc thạch dưới đất rốt cuộc bị nứt ra. Không ổn, đi mau! Dấu ấn của Vũ đột nhiên kêu lớn, kéo theo mấy người, hóa thành một đường ánh sáng màu xanh lao thẳng về phía chân trời. Trong phế tích, một đường kim quang dài tới 10 mấy dặm từ lòng đất vụt lên, mặc dù rất tinh tế nhưng lại chói mắt vô cùng. Đường kim quang này so với vạn tầng thiên lôi còn đáng sợ hơn vạn lần. Dấu ấn của Vũ xoay người, phát động quyền ánh sáng, dễ dàng cắt đứt ra làm hai, như thể chỉ là bẻ gãy một cành cây khô, không gì không xuyên thủng. Cái gì vậy? Bạch Khởi vô cùng kinh ngạc, dọc đường đi không ai không bị điều này làm cho choáng váng. Đó là tiền sử ánh sáng giết chóc. Ánh sáng giết chóc là cái gì? Hoàng Kim Thần kích hỏi. Nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Dấu ấn của Vũ tốc độ bay nhanh trốn thoát. Áp sát. Tiêu thần lớn tiếng nhắc nhở. Ngay sau lưng họ, con đường kim quang đã dài tới 100 dặm, vắt ngang quét tới. Chỉ lát nữa là sẽ cắt đứt dấu ấn của Vũ, biến hắn thành ánh sáng màu xanh. Liều mạng, dấu ấn của Vũ phá toái hư không, vọt vào trong không gian đường hầm. Hoàng Kim Thần kích gào thét. Ngươi không phải nói rằng trên đường về tối ta không thể xé rách không gian sao? Như vậy rất có thể sẽ tiến vào hỗn loạn thời không, mãi mãi không thể tìm ra lối thoát. Không có đường sống, chỉ có thể mạo hiểm như vậy. Dấu ấn của Vũ nói với giọng lo lắng. Phía sau, tiền sử ánh sáng giết chóc không đuổi theo vào, điều này là một điều đáng mừng. Tuy nhiên, họ thật sự đã lao vào trong hỗn loạn không thời gian. Thời gian và không gian cực kỳ không phối hợp, khiến họ lạc lối. Một nữ nhân xinh đẹp. Ô thiết ấn kêu lên. Trong hỗn loạn không thời gian, đột nhiên họ phát hiện một nữ tử thanh lệ rung động lòng người, thực sự không thể không khiến người ta giật mình. Phía trước, một người đẹp áo trắng như tuyết, tay áo bay phấp phới, nhanh như sao băng, bay xéo về phía trước. Thanh Thanh, tiêu thần lúc ấy kêu lên sợ hãi, hắn chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, cô gái thông minh kỳ ảo mặc áo trắng chính là Thanh Thanh. Đừng lãng phí khí lực hô. Dấu ấn của Vũ cắt ngang lời hắn, nói, nàng đang ở phía trước. Sắp biến mất, sai một ly có thể cách xa nhau 100 năm, không nên quên, nơi này là hỗn loạn thời không. Đang lúc này, phía trước lại có bóng hình xuất hiện, 3 bộ xương trắng như tuyết bước đi tào nhã, theo sau bóng hình nữ tử áo trắng. Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương, tiêu thần đôi mắt thần quang trong trẻo, hướng về phía trước phóng tầm mắt, hận không thể lập tức xông tới. Cái gì Diêm La Vương và Luân Hồi Vương, đó là 3 đồ đệ của Toại Nhân Thị. Dấu ấn của Vũ trong đôi mắt phát ra 2 đạo ánh sáng xanh. Nói, lại là 3 người bọn họ. Trong hỗn loạn thời không, mọi thứ đều rất không phối hợp, nhìn thấy Luân Hồi Vương ba người đuổi theo Thanh Thanh đi xa, Tiêu Thần không có bất kỳ biện pháp nào, dấu ấn của Vũ nói rất đúng, nhìn như chỉ vài dặm khoảng cách, nhưng có thể cách xa nhau cả trăm năm. Có thể nói là chỉ xích thiên nhai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng không biết trong mảnh hỗn loạn thời không này, họ đã trôi nổi bao lâu, Tiêu Thần và những người khác căn bản không thể tìm ra lối thoát, họ lạc lối ở đây. Xung quanh cũng không trống trải, thường xuyên gặp phải các loại núi lớn và hòn đảo, đôi khi còn có sát khí đáng sợ càn quét qua. Nơi này thật sự không bình tĩnh, là một hỗn loạn thời không tràn ngập nguy hiểm. Soạt soạt. Đúng lúc này, một ánh đao đáng sợ đánh nát hỗn loạn không gian, quét ngang mà đến, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy như tận thế đang đến gần. Sức mạnh bá tuyệt thiên địa khiến linh hồn Tiêu Thần và những người khác đều run rẩy. Sự uy nghiêm này khiến dấu ấn của Vũ cũng phải biến sắc. Có thể lay động tổ lực lượng của thần. Lão thần côn vào thời khắc này nhanh nhẹn, bao vây Tiêu Thần và những người khác, lao thẳng lên, nguy hiểm mà lại nguy hiểm né qua ánh đao lóa mắt này. Tổ thần. Trong mảnh hỗn loạn thời không này có tổ thần. Hắn đang tấn công chúng ta. Chuyện này khiến Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn đều rất bất an, lộ ra vẻ sợ hãi. Đừng loạn tưởng, vừa rồi sức mạnh đó là đánh nát hỗn loạn thời không truyền tới. Dấu ấn của Vũ bình tĩnh lại, nói, đó là một loại xuyên qua thời không thần lực, có thể là mấy trăm năm trước, thậm chí hàng vạn năm trước đã phát sinh. Chúng ta sẽ không gặp hắn, người này nên từ lâu đã rời đi. Như vậy, họ lại trôi nổi trong nửa tháng, vẫn như cũ không tìm được lối thoát. Dĩ nhiên, đây chỉ là cảm giác của họ, thật sự là nửa tháng hay chỉ mấy ngày hoặc vài năm cũng rất khó nói rõ. Trong mảnh hỗn loạn thời không này, thời gian trôi qua với tốc độ không thể tính toán theo lẽ thường. Dấu ấn của Vũ muốn nát tan hư không, triệt để mở ra con đường ra ngoài, nhưng nhiều lần thử nghiệm đều thất bại. Không phải tiến vào càng thêm cuồng bạo sự thác loạn thời không bên trong, mà là xuyên qua không gian, xuất hiện ở một khu vực nguy hiểm hơn. Họ không thể thoát khỏi sự ràng buộc của hỗn loạn thời không, chỉ có thể không có mục đích trôi nổi. Liền như vậy, họ cảm thấy đã đi qua 20 mấy thiên, ngày hôm đó phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo chùm sáng rực rỡ, trong chớp mắt đã đến trước mắt họ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mau tránh ra. Dấu ấn của Vũ kêu lớn. Không cần hắn nói, mấy người đều bay ngược về hai bên. Soạt, Tiêu Thần cảm giác minh thiết chiến y run rẩy, từ bên xẹt qua hai chùm sáng, để lại trên tổ thần chiến y hai vết nhàn nhạt. Chuyện này thực sự rất đáng sợ, có thể thương tổn tổ thần chiến y, vậy rốt cuộc là lưỡi dao sắc bén đến mức nào? Đó là hai cái tổ thần binh. Dấu ấn của Vũ bao vây mấy người, hóa thành một đường ánh sáng màu xanh đuổi theo. Hỗn loạn thời không, địa phương tà môn. Ngay cả Bạch Khởi không yêu thích nói chuyện cũng thì thầm lên. Hai cái tổ thần binh này xuyên qua không gian mà đến, vừa vặn xuất hiện trên cùng một quỹ tích với họ. Thật đáng tiếc, họ truy đuổi mấy ngày, hai cái tổ thần binh xuyên qua không gian, hoàn toàn biến mất. Tiên đảo, phía trước có một tòa tiên đảo. Hoàng Kim Thần Kích bắt đầu la hét. Lúc trước họ đã nhìn thấy không ít núi lớn và hòn đảo, nhưng trên đó đều chọc lốc, không có thứ gì. Nay nhìn thấy trước mắt tiên đảo lại rất khác biệt, màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vượn hót hổ gầm. Mấy người nhanh chóng lao tới, trên hòn đảo khắp nơi đều có hoa cỏ, thảm thực vật xanh tươi tốt. Một con tai thỏ lớn bay tới, sau đó lại có hai con chim lạ xoay quanh mà tới. Tiêu Thần và những người khác đối với những sinh vật tiền sử này đã không còn xa lạ, họ đã từng gặp phải không lâu. Ầm ầm, xa xa, một dãy núi xoay ngược lại, cả hòn đảo nhỏ đều rung chuyển, đó chính là một siêu cấp đại xà. Đây là một mảnh tiên đảo tiền sử, rơi vào hỗn loạn thời không, bảo lưu rất nhiều sinh vật không biết. Dấu ấn của Vũ nhắc nhở, không nên trêu chọc chúng nó, nghĩ rằng chúng nó cũng sẽ không chủ động công kích chúng ta. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí một trên hòn đảo tìm tòi, phát hiện rất nhiều sinh vật kỳ dị, cuối cùng ở trên ngọn núi cao nhất nhìn thấy một khối đá lớn khắc chữ. Chữ viết thật sự rất đặc biệt, uốn éo và không ngay ngắn, giống như sản phẩm của một đứa trẻ mới bắt đầu học viết, có thể nói thật sự giống như thú nhỏ, kha kha, hai người thực sự có phong cách tương đồng. Khi nhìn thấy khắc đá, dấu ấn của Vũ bắt đầu cảm nhận vận may đến gần, lão thần côn hiếm thấy đối với một người như vậy đầy căm ghét, không cần phải suy nghĩ, cũng biết rằng đó chính là vị đại nhân đã từng khắc chữ trên bản thể của hắn, để lại một bức bản vẽ đẹp đẽ. Hắn đã từng du lịch qua đây, muốn thoát ly hỗn loạn thời không? Đối với vị đại nhân này bia văn thành kính quỳ bái 3 ngày, con đường tự nhiên sẽ mở ra. Dấu ấn của Vũ vừa niệm, vừa nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Thần và những người khác tất cả đều khiếp sợ cực kỳ. Vị đại nhân này chữ viết khiến người ta thực sự không cách nào khen ngợi, nhưng thực lực thì quá nghịch thiên. Vị đại nhân này từng xuất hiện tại Táng Binh Cốc, trên người lão thần côn đã để lại những dấu khắc chữ, trong tay căn bản không có đầu lâu bằng đá, nhưng vẫn có thể thuận lợi mở ra con đường trở về tối tà, không khỏi khiến người ta khâm phục tài năng phi phàm. Nhìn hắn để lại những lời nói này, cực kỳ ung dung, dường như không coi đây là chuyện đáng kể, phảng phất như đang phấn khởi du ngoạn, vừa đi vừa lảo đảo hướng về tối tà, hoàn toàn quên đi nguy hiểm có thể đe dọa đến tổ thần, thật sự là quá quái dị. Trên người ta khắc chữ, lại chạy đến nơi đây giả thần giả quỷ, khiến ta bực bội chết đi được. Dấu ấn của Vũ lập tức muốn hướng về tảng đá lớn mà vỗ tới, nhưng lại bị Hoàng Kim Thần Kích cùng Ô Thiết Ấn nhanh chóng ngăn cản. Thần Côn đại nhân xin bớt giận, chúng ta thà tin có mà không tin không, nếu không thì một khi bị vĩnh cửu vây ở đây, hối hận cũng đã muộn. Dấu ấn của Vũ đang vận may, nghe vậy liền mạnh mẽ lườm bọn họ một cái, nói, cái gì Thần Côn đại nhân, cứ gọi thẳng đại nhân là được, bỏ hai chữ đó đi. Vâng vâng vâng, đại nhân, vậy ta sẽ lạy bia văn. Dấu ấn của Vũ cắn răng, nói ra mặt sau khắc chữ, ta chỉ tiếp thu hương hỏa của tổ thần cấp tu giả, những người khác không cần uổng phí khí lực, quá quái dị. Để tổ thần quỳ bái hắn, vị chủ nhân này thật sự quá ngông cuồng, có phải quá nghịch thiên không? Chạy đi mới là hạ sách, Thần Côn đại nhân ngài cứ lại đi. Tiêu Thần cười như không cười mà khuyên nhủ dấu ấn của Vũ. Tiểu tử muốn ăn đòn sao? Dấu ấn của Vũ mặt tối sầm lại, vẻ mặt cực kỳ không quen. Hoàng Kim Thần Kích cùng Ô Thiết Ấn cũng khuyên nhủ, vị kia là cao nhân tiền bối, Thần Côn đại nhân lại cũng không tính là chịu thiệt. Hai người các ngươi cầm miệng cho ta, muốn bái các ngươi bái, ta tuyệt đối không bái. Dấu ấn của Vũ sắc mặt xú xú, hận không thể một cái tát đập nát tảng đá lớn. Chúng ta không phải tổ thần, vị đại nhân kia không chấp nhận hương hỏa của chúng ta, chỉ có lão nhân gia ngài mới được. Ta! Dấu ấn của Vũ tức giận chửi ầm lên, nói, rõ ràng là tên khốn kia đang đùa chúng ta, hắn dù cho thực lực nghịch thiên, nhưng đã rời đi lâu rồi, căn bản không thể để chúng ta lần thứ hai mở ra đường hầm không thời gian. Cách đó không xa, một con cáo trắng không phải người thường hóa thành, đang hiếu kỳ quan sát. Ô Thiết Ấn hóa thành một tia ô quang, nhanh chóng ép xuống. Khà khà, bắt được một con linh hồ, để nó quỳ bái ba ngày, thử một chút xem, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ồ, dĩ nhiên dài ra 9 cái đuôi, cũng thật là dị chủng. Ô Thiết Ấn vừa dứt lời, đột nhiên thẳng tắp rơi xuống đất. Mạnh mẽ tiền sử sinh vật cửu vĩ yêu hồ, thả ra khí tức có thể tê dại thần hồn. Dấu ấn của Vũ thấy vậy, bắn ra một đường ánh sáng nhanh chóng ổn định yêu hồ. Cùng lúc đó, Ô Thiết Ấn lập tức vọt lên, hắn dù sao có bán tổ cấp mạnh mẽ thần niệm, tuy rằng nhất thời bị tê liệt, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục. Mẹ cái chim, thực sự là có lý do, ngay cả con hồ ly cũng như vậy tả môn. Chính là nó, để nó quỳ bái ba ngày, xui xẻo cho tiền sử sinh vật cửu vĩ yêu hồ, bị mạnh mẽ chộp tới đây dập đầu. Rất hiển nhiên đây là một con yêu hồ có trí tuệ rất cao, sau khi rõ ràng hiểu việc sinh tử, vô cùng hợp tác. Mấy người vốn không coi là chuyện to tát, chỉ là đem Ô Thiết Ấn ra hả giận. Không hề nghĩ rằng ba ngày trôi qua, tảng đá lớn lại dần hiện ra thần quang, xuất hiện mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo, ngay cả dấu ấn của Vũ cũng thất kinh, không tự chủ được thì thầm, không phải tổ thần cấp tu giả không tốn sức lực, sống yên ổn ở tòa tiên đảo này, ta phù hộ ngươi một đời bình an. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía dấu ấn của Vũ. Đừng nhìn ta, đánh chết ta cũng không bái tên khốn kiếp này. Dấu ấn của Vũ trán đầy mồ hôi. Hắn thực lực mạnh mẽ cực kỳ, mấy người tự nhiên không thể ép buộc hắn. Thế nhưng sau nửa tháng, mấy người cũng không nghĩ ra biện pháp chạy ra khỏi hỗn loạn thời không. Cuối cùng, dấu ấn của Vũ cũng sốt ruột, nhanh như chớp giơ tay đánh bốn lòng bàn tay, đóng kín Tiêu Thần, Bạch Khởi, Hoàng Kim Thần Kích, Ô Thiết Ấn linh thức. Mấy người căn bản không biết tại sao, liền bị cái lão thần côn đánh lén, hồ đồ hôn mê trên mặt đất. Khi Tiêu Thần bọn họ lần thứ hai tỉnh lại, phát hiện không chỉ tảng đá lớn đã tan xương nát thịt, mà dưới chân bọn họ dãy núi cũng bị tiêu diệt. Dấu ấn của Vũ lúc này thở hổn hển như ngưu. Sắc mặt vừa đen lại xú, tựa như cả thế giới đều đang nợ hắn tiền. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoàng Kim Thần Kích cùng Ô Thiết Ấn hai người cáo già này cười trộm không ngớt, suy đoán dấu ấn của Vũ chắc chắn lặng lẽ bái tảng đá lớn. Bạch Khởi cũng đoán được, nhưng hắn thực sự so sánh thực tế, trực tiếp hỏi, tiền bối, kết quả thế nào? Quỳ bái sau có tìm ra lối thoát không? Dấu ấn của Vũ như bị dẫm lên đuôi, tức giận nhảy lên hét lớn, nói hưu nói vượn, ta làm sao sẽ cúng bái con kia khốn nạn? Thần Côn đại nhân xin bớt giận. Ô Thiết Ấn bên cạnh khuyên nhủ. Hoàng Kim Thần Kích cũng theo đó bắt quàng làm họ, nói, tiền bối có phương pháp nào để rời khỏi nơi này không? Không có. Dấu ấn của Vũ tựa hồ rất phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên lừa gạt đó. Nói đến đây hắn bỗng nhiên cảnh giác, biết nói lộ hết, lập tức câm miệng, tình hình cụ thể, mấy người không biết, cũng không dám hỏi kỹ. Trong vòng nửa tháng sau đó, dấu ấn của Vũ liên tục cắn răng, mỗi ngày đều nghe thấy âm thanh cọt kẹt. Tiêu Thần cùng Bạch Khởi không nói gì, lưu lại bia văn của vị đại nhân kia thật quá sằng bậy, lại dám trêu chọc tổ thần, đã qua vô tận 5 tháng, khiến dấu ấn của Vũ bực bội thành bộ dạng này, thật sự là cái đủ nghịch thiên. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là cái khiến tổ thần cũng phải đau đầu. Mấy ngày sau, tiêu thần bọn họ rời khỏi nơi này, tiếp tục bắt đầu bồng bềnh trong hỗn loạn thời không. Người tên khốn kiếp này, ta nhất định sẽ sửa chữa người bảo bối kia, mụn nhọt. Đã qua hơn 20 ngày, nhưng dấu ấn của Vũ vẫn như cũ tràn ngập oán niệm, mỗi ngày đều cắn răng mấy lần, nói, ta nguyền rủa ngươi 100 lần, 100 lần. Trong lúc nói những lời này, hắn không quên hung tợn trừng tiêu thần vài lần, khiến tiêu thần cảm thấy lưng mình lạnh toát. Đối với điều này, tiêu thần gấp gáp xoay người, làm bộ không thấy, để cho hắn một cái sau gáy. Thần côn tiền bối, vị đại nhân kia sao lại trêu chọc ngươi? Không biết Bạch Khởi thực sự quá đáng, hay là đang cố ý kích thích dấu ấn của Vũ? Ngươi cầm miệng cho ta, không liên quan đến ngươi. Dấu ấn của Vũ hiện tại khiến ai cũng cảm thấy không hài lòng. Đã có nhiều lần suýt sửa chữa, nhưng hắn vẫn kiên quyết cúng bái dưới bia văn Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn. Hai cái tên này trong thời gian qua thật sự không dễ chịu, đã thay đổi nhiều và không dám lên tiếng thêm. Sau hơn một tháng im lặng, Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn cuối cùng cũng tìm được cơ hội để gào thét vài tiếng. Mau nhìn xem, bên cạnh có một bóng người. Không đúng, hình như là một hình thú. Trong lúc cùng dấu ấn của Vũ bình hành một cái đường hầm không thời gian, một đoàn ánh sáng trắng như tuyết nhẹ nhàng không nhanh không chậm tiến tới. Tiêu thần dùng thiên nhãn cẩn thận ngó ra sau, nhất thời kêu lên sợ hãi, kha kha. Vào đúng lúc này, hắn thực sự cảm thấy khó mà lý giải, sao thú nhỏ lại chạy đến đây được. Kha kha, tiêu thần lớn tiếng gọi con vật nhỏ. Sau đó hắn chợt nhận ra, đường hầm không thời gian, sai một ly mậu chi trăm năm, dù hắn có kêu to đối phương cũng không thể biết. Thế nhưng, hắn cảm thấy hơi khó mà tin nổi, thú nhỏ kha kha vì sao đến nơi này, nó đã làm sao tiến vào. Đoàn bạch quang từ xa đến gần. Cuối cùng đi song song cùng bọn họ, có thể thấy rõ con thú nhỏ trắng như tuyết. Chẳng qua lại làm cho tiêu thần có chút trợn mắt há mồm, con thú nhỏ trắng như tuyết này thật sự, quá khốc. Tuy rằng cùng kha kha chỉ dài một thước, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, tràn đầy linh khí. Nhưng, hoàn toàn khác với dáng vẻ đáng yêu của kha kha. Trước mắt này con thú nhỏ trắng như tuyết, mang theo một bộ màu đen thủy tinh kính. Có người nói rất nhiều tiền sử di tích bên trong đều từng đào ra loại này, màu mực thủy tinh, tục truyền chân chính tên là kính dâm. Con thú nhỏ trắng như tuyết, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu, mang theo màu đen thủy tinh kính dâm, trong miệng ngậm một cọng cỏ, bộ dạng này, quả thực chính là một nhỏ khốc thú. Còn có, trên đầu nó những bộ lông trắng như tuyết xinh đẹp, bị sơ thành một cái lớn vác đầu. Đây là kha kha sao? Tiêu thần lén lút tự nhủ, bộ dáng này thấy thế nào cũng có chút không giống a. Thú nhỏ tuyệt không phải loại phong cách này. Trong lúc tiêu thần thầm nói, bên cạnh dấu ấn của Vũ hoàn toàn bạo phát. Dấu ấn của Vũ tức giận đến run rẩy, chỉ vào con thú nhỏ trắng như tuyết, tức giận chửi ầm lên, quả thật là ngươi, tên khốn kiếp này. Các ngươi, ta sẽ không để yên cho ngươi, mặc dù biết khả năng này là mấy ngàn năm trước lưu lại hình ảnh, ở trong hỗn loạn thời không trùng hợp truyền đến nơi này, nhưng dấu ấn của Vũ vẫn khó có thể khống chế tâm tình của mình, tức giận giơ chân mắng to, cả người đều đang run rẩy. Ngươi tên khốn kiếp này, đã ăn hết mấy vị tổ thần thu thập được linh túy. Những linh túy đó có bộ phận thuộc về ta nhưng vô phúc tiêu thụ. Còn ở trên người ta khắc chữ. Ngươi, một tên lừa gạt. Ta khinh bỉ ngươi, ta nguyền rủa ngươi. Dấu ấn của Vũ gần như mất kiểm soát, không ngừng nguyền rủa. Nhân sinh thực sự cô quạnh như tuyết, một vị vô địch giữa trời đất. Tháng ngày trôi qua thật sự khổ sở, ngay cả một chút tiêu khiển cũng không có. Ai? Con kia chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, đeo kính đen, ngậm thảo côn, khóc khóc con thú nhỏ trắng như tuyết. Như vậy cảm thán, cuối cùng càng là thở dài nói, xem ra cần phải đi dị giới hoặc là hồng hoang thiên giới loanh quanh. Con kia chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, đeo kính đen, ngậm thảo côn, khóc khóc con thú nhỏ trắng như tuyết, thật sự rất đáng chú ý. Hơn nữa, những lời nói đó khiến người ta cảm thấy thật sự không biết nói gì. Dấu ấn của Vũ Hận không thể một ba đập tới, tức giận hắn ở đường hầm không thời gian bên trong nhảy múa. Tiêu thần từ lâu trợn mắt ngoác mồm, đây tuyệt đối không phải kha kha. Phong cách không giống nhau, mà từ dấu ấn của Vũ trong giọng nói đã suy đoán ra, cái này khốc khốc thú nhỏ thân phận kinh người. Tựa hồ là, kha kha, cái nghịch thiên cha. Tuy rằng nghi ngờ dường như vì là kha kha cha, thế nhưng đối diện con thú nhỏ trắng như tuyết này, so với kha kha lớn hơn không được bao nhiêu, thật sự rất trẻ tuổi. Tiêu thần bừng tỉnh, không trách trước lúc này dấu ấn của Vũ nói muốn thu thập người kia cục cưng quý giá. Rất rõ ràng cục cưng quý giá chính là chỉ kha kha, liên quan đến hắn đều bị đánh no đòn. Quả thật là một mạch kế thừa, kha kha cùng con khóc khóc thú nhỏ, viết ra chữ viết thực sự là giống như siêu siêu vẹo vẹo. Nói tóm lại, kha kha đẹp đẽ hơn rất nhiều so với cha của nó, thật sự khác biệt. Đối diện con thú nhỏ trắng như tuyết này, cùng tiêu thần bọn họ trước sau bình hành đi tới, Rất lớn kích thích dấu ấn của Vũ, khiến tâm tình của hắn chập trùng kịch liệt, như uống nhầm thuốc, thân thể lão thần côn run rẩy không ngừng, hận không thể xông tới tìm nhỏ khốc thú quyết chiến một phen. Cái đó thần côn thực sự là vô dụng, Vũ lão đầu bị hắn dằn vặt như vậy, dưới suối vàng chắc chắn sẽ tức chết. Đang lúc này, nhỏ khốc thú lại lên tiếng, những lời nói này tuy rằng khiến dấu ấn của Vũ đầy trán đen đường, thế nhưng hiếm thấy để hắn mạnh mẽ nhịn xuống, muốn nghe một chút đoạn sau. Thế nhưng, nhỏ khốc thú sau đó nửa ngày vẫn không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ chắp hai tay sau lưng nhìn trời. Ngươi đúng là nói tiếp a. Dấu ấn của Vũ tức điên, xuyên qua thiên cổ cũng khó gặp địch thủ, chỉ trách ta thiên phú quá mức tuyệt đỉnh. Ai, thật là không có biện pháp. Nghe được nhỏ khốc thú lần thứ hai lên tiếng, nhưng như vậy tự yêu mình, dấu ấn của Vũ cảm giác sắp phát điên. Chẳng qua cho dù hắn có nhiều hơn nữa oán niệm cũng không thể làm gì, nhỏ khốc thú chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu, ngậm thảo côn, đột nhiên tăng tốc nhằm phía trước, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bạch Khởi thật sự rất thực sự, ở loại này bước ngoặt lại cho dấu ấn của Vũ một cái đánh, nói, thần côn tiền bối, xem ra ngươi không có trắng cúng bái con kia nghịch thiên thú nhỏ. Cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi đang nói cái gì? Dấu ấn của Vũ lúc đó liền tức giận, triệt để bạo phát, đem Bạch Khởi tóm lên, hận không thể lập tức xé rách. Sự thực nhưng là như vậy, chúng ta cùng nó bình hành đi tới, chắc chắn sẽ tìm tới lối thoát. Bạch Khởi dựa vào lý lẽ biện luận, cực kỳ nghiêm túc nói, chúng ta tuy rằng cùng nó cách xa nhau vô tận 5 tháng, thời gian tồn tại vô cùng biến số, thế nhưng không gian là bất biến. Chúng ta dọc theo nó đi qua con đường, nhất định có thể tìm được lối thoát. Bạch Khởi nói có nhất định đạo lý, chỉ là trong hỗn loạn thời không này, vẫn như cũ tồn tại quá nhiều biến số, rất khó chân chính xác nhận phương pháp này có hữu hiệu hay không. Bất quá trước mắt bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vì thế, dấu ấn của Vũ dùng hết khả năng gia tốc tiến lên, làm người ta giật mình chính là, không lâu sau đó bọn họ lại gặp phải con nhỏ khốc thú, vẫn còn đang cùng bọn họ bình hành trên đường lắc lư. Như vậy, dòng dã phi hành 7-8 ngày, con thú nhỏ mới hoàn toàn biến mất không gặp. Nó phẳng phất xuyên qua một đường màn nước, chỉ ở vùng không gian kia lưu lại điểm điểm gợn sóng. Dấu ấn của Vũ tiêu tốn đầy đủ 2 tháng, mới miễn cưỡng mở ra không gian, tiếp cận khu vực này. Sau đó mỗi ngày đều ở thú nhỏ biến mất địa phương đánh tung không ngừng, hy vọng có thể mở ra cánh cửa không gian. Không biết là nhỏ khốc thú quá nghịch thiên, hay là dấu ấn của Vũ quá vô dụng, tiêu hao đầy đủ 3 tháng. Mới mở ra một cái hạt gạo thô lỗ nhỏ, bên ngoài khí tức vọt vào. Mở cho ta. Dấu ấn của Vũ hét lớn, cuối cùng rốt cuộc tạo ra một đường vết nứt không gian. Lao ra, nhanh. Dấu ấn của Vũ hét lớn. Tiêu thần, Bạch Khởi, Hoàng Kim thần kích, ô thiết ấn như gió tựa như điện, trong nháy mắt lao ra vết nứt không gian. Dấu ấn của Vũ càng là như hư thoát bình thường rơi rụng đi ra. Hắn loại này cấp số cường giả khủng bố, đều mệt đến một cũng không muốn nhúc nhích. Có thể tưởng tượng được tiêu tốn bao nhiêu thần lực. Trước mắt một mảnh hoang vu, màu nâu xám trên mặt đất chọc lốc, hoàn toàn là một mảnh đất không lông, phi thường trống trải cùng cô tịch. Ta rõ ràng, dù cho không gặp ánh sáng giết chóc, chúng ta cũng chắc chắn ở hỗn loạn thời không bên trong đi tới một lần, như vậy mới có thể hướng đi tối tà nơi. Hỗn loạn thời không, là phải đi qua một con đường. Nghe được dấu ấn của Vũ nói như thế, tiêu thần đám người không ai không cực kỳ chấn động. Con đường này thực sự là gian nguy, thật sự rất khó thành công đi tới phần cuối. Sau đó bọn họ phi hành mấy ngày, mới ở hoang vu đất không lông phát hiện một vùng phế tích, lần này không cần dấu ấn của Vũ nhắc nhở, không người nào dám đi loạn chạm, chỉ lo gặp phải cái gì quái lạ. Chẳng qua, khi bọn họ đi vòng mà quá hạn vẫn phát sinh bất ngờ, phế tích bên trong truyền đến lách tách tiếng vang, không phải có điện đốm lửa thoáng hiện, tựa hồ cảm ứng được giữa bầu trời sóng thần lực. Ở phế tích dưới, một cái tàn tạ thuộc tính kim người đột nhiên phóng lên trời. Trong tay cầm một cái kỳ dị quái đản vũ khí, trong phút chốc phát sinh một đường năng lượng kinh khủng trùm sóng, hướng về dấu ấn của Vũ bọn họ đánh giết mà tới. Phi thường sức mạnh bá đạo, dấu ấn của Vũ cả kinh, lấy thượng thương chi thủ, bổ tới. Không được, đây là tiền sử văn minh để lại sức mạnh. Cùng chúng ta tu giả chạy con đường hoàn toàn khác nhau, đây là trong truyền thuyết phản vật chất vũ khí. Dấu ấn của Vũ vẻ mặt nghiêm túc, liên tục vung đầu nắm đấm, rừng rực ánh sáng màu xanh một tiếng vang ầm ầm. Đem con tàn tạ thuộc tính kim người đánh biến thành cho bụi. Thế nhưng trong khu phế tích kia, truyền đến tiếng vang kinh khủng hơn, một tiếng vang ầm ầm, một cái quái vật khổng lồ vọt lên. Phương viên đủ loại người dặm, như một chiếc chiến thuyền vậy, màu đen thuộc tính kim bề ngoài, truyền lộ ra một loại sức mạnh khiến người ta run sợ. Oanh! Tiếng vang ầm ầm. Chấn động thiên địa, chiến thuyền oanh xuất lực số lượng cực kỳ khủng bố, đem vùng trời này triệt để nhấn chìm, để tiêu thần bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Dấu ấn của Vũ đẩy lên đầy trời rừng rực ánh sáng màu xanh, ngăn cản loại sức mạnh kinh khủng tập kích, cho đến rất lâu thiên địa mới khôi phục thanh minh, cái tổn hại chiến thuyền đã tự mình giải thể đổ nát. Loại tiền sử văn minh sức mạnh này xác thực rất mạnh mẽ, truyền thuyết ở bọn hắn huy hoàng niên đại, như vậy chiến thuyền có thể bao trùm bầu trời, mỗi tòa ngôi sao trên đều có nghiêm mật an bài. Dấu ấn của Vũ thở dài nói, ngàn tỷ chiến thuyền cùng phát, chỉ tưởng tượng thôi càng khiến người ta run rẩy. Chính là hủy diệt toàn bộ bầu trời cũng hoàn toàn không thành vấn đề, thế nhưng rất đáng tiếc, vẫn bị tổ thần dị giới triệt để xóa đi cái đoạn văn minh sử. Không có tối tà, chỉ có càng tà, Ô Thiết Ấn tự nói, không trách gọi tối tà nơi, dọc theo con đường này ta ngộ tất cả đều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Đối với bọn họ mà nói, rất nhiều thứ đều có vẻ không hiểu ra sao, khó có thể lý giải được. Mấy ngày sau, mấy người bay vọt qua mảnh này hoang vu mặt đất, trước mới dần dần xuất hiện màu xanh biếc. Không lâu, bọn họ cảm giác như tiến vào tiên cảnh, các loại thần thụ thanh bích xanh biếc, chập chờn ra từng đạo ánh sáng xanh lục, chi lan tiên quả nhiều không kể xiết, ngào ngạt hương thơm, bay khắp dao động ra hương thơm ngào ngạt. Hoa tươi rực rỡ, thần suối ồ ồ, dòng suối leng keng, đầy dẫy linh khí nồng nặc. Hoàng Kim Thần kích lắc đầu liên tục, nói, vừa vặn đi ngang qua một mảnh hoang vu mặt đất, ngay cả rễ lông đều không có. Nơi này làm sao đột nhiên lập tức xuất hiện nhiều như vậy thần thụ tiên thảo? Tương phản thực sự quá to lớn, có gì đó quái lạ. Đây là bọn họ phải đi qua con đường, Tiêu Thần không chút khách khí hái lượng lớn linh quả, chứa đựng tiến vào trong không gian huyệt đạo. Mấy người tất cả đều cẩn thận đề phòng, đi về tối tà nơi trên đường quyết không thể nào như vậy an lành. Oanh, quả nhiên, đang lúc này, phía trước một tòa tú lệ ngọn núi đột nhiên sụp đổ, một cái to lớn xương trắng phóng lên trời, như là một cái dãy núi đang múa may. Cái đó dĩ nhiên là một cái tổ long xương trắng, dài đến hơn trăm dặm. Kéo dài vô tận, đổ nát tiên sơn chỉ là cái lối ra mà lên, thân thể khổng lồ của nó tất cả đều trên mặt đất dưới đây, bên trong xương sọ có từng điểm thần hỏa đang nhảy nhót. Đây là một cái phi thường khủng bố sinh vật mang đốm lửa, trước tiên không nói đến cùng đạt đến cảnh giới nào, chỉ riêng cái tổ long khung xương cũng đủ để cho người nhìn mà phát khiếp, cái đó hầu như đại biểu vĩnh hằng cùng bất diệt. Trong tam đại văn minh sử, nhân tộc, thiên nhân tộc đều có sức mạnh hiển hiện qua, làm sao có khả năng sẽ không có long tộc đây? Dấu ấn của Vũ như đã sớm có dự cảm, nói, quả nhiên xuất hiện ở đây, hắn không dám có chút lơ là, mặc dù đối diện với xương trắng của tổ long, nhưng đã không còn là tổ thần, thế nhưng tựa hồ bên trong vẫn ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí vô cùng, điều này khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Các ngươi đi trước, ta sẽ ngăn cản nó. Dấu ấn của Vũ phóng lên trời, lao vào khổng lồ xương trắng của tổ long. Dù chỉ là khung xương, nhưng vẫn phát ra một tiếng gầm rồng vang dội, làm cho trời đất đều rung chuyển. Xương trắng của tổ long từ mặt đất lao ra, kéo dài vô tận, quay quanh trên bầu trời, như một mảnh mây trắng bao phủ hư không. Tránh ra! Dấu ấn của Vũ cũng không phải là người hiền lành, hắn phát huy võ thuật đến mức tận cùng, quyền ánh sáng lao ra mấy trăm dặm, hoàn toàn nhấn chìm xương trắng của tổ long. Rồng gầm rung động chín tầng trời, sức mạnh của tổ thần cũng không thể đánh bay xương trắng của tổ long, nó tỏa ra hào quang rực rỡ, không lùi mà tiến, hướng về phía dấu ấn của Vũ mà lao tới. Tiêu Thần không dám dừng lại lâu, dùng hết sức lực xông về phía trước. Cho đến khi bay ra ngoài mấy vạn dặm, hắn mới tạm thời giảm tốc độ. Mấy người chờ đợi dấu ấn của Vũ một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Đến ngày thứ hai, dấu ấn của Vũ mới mệt mỏi bay tới. Thần côn tiền bối, ngươi chính là tổ thần binh A, chẳng lẽ không phải đối thủ của xương trắng đó sao? Ô Thiết Ấn cùng Hoàng Kim, thần kích vẫn không ý thức được dấu ấn của Vũ đã đầy mồ hôi, vẫn còn đang lải nhải. Đi chết đi! Dấu ấn của Vũ vung tay lên, hai cái thần binh đập xuống lòng đất 300 trượng, mãi sau bọn họ mới mặt mày xám xịt bỏ lên. Đứng nói chuyện không đau eo. Dấu ấn của Vũ tức giận nói, đầu kia xương trắng của tổ long lấy ra vảy ngược của nó, có ai đi xem thử một chút không? Đảm bảo trong nháy mắt sẽ biến thành tro bụi. Hơn nữa, ta không muốn gây sát nghiệt, chúng nó vốn được tạo ra để thử thách hậu nhân. Ta không đành lòng phá hủy chúng, nếu lấy ra vảy ngược của tổ long thì tuyệt đối là một công kích siêu cường mà ngay cả tổ thần cũng phải biến sắc. Chỉ là, những lời sau của dấu ấn của Vũ đã đáng để thương thảo. Sau đó nửa tháng, Tiêu Thần và bọn họ gặp phải đủ loại nguy hiểm, nhìn thấy rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vào một ngày nọ, dấu ấn của Vũ đột nhiên cảm ứng, nói, đến. Chúng ta đã tiếp cận tối tà, xa nhất chỉ còn vài trăm dặm, nhưng đúng vào lúc này, hắn lộ ra vẻ nghiêm túc, thần thức mạnh mẽ cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng bình thường. Phía trước là vô tận đồi núi, cây cối mọc tùm, nhìn có vẻ rất bình thường, cũng không có tiên linh khí, nhưng chính ở nơi này, dấu ấn của Vũ như gặp phải đại địch, hắn cảm thấy áp lực chưa từng có. Các ngươi theo sau từ xa, không được áp sát quá gần. Dấu ấn của Vũ không còn bay nữa, mà từng bước đi về phía trước, mãi cho đến khi leo lên những ngọn đồi, Tiêu Thần và bọn họ mới ngơ ngác phát hiện, hóa ra toàn bộ đều là phế tích thành, chỉ là trên đó mọc đầy cỏ dại mà thôi. Đi được 50 dặm có thừa, phế tích kéo dài không dứt, đồng thời ở xa phía trước, một luồng khí tức tăng thương cuồn cuộn mà đến. Đi thêm hơn 100 dặm, họ rốt cuộc phát hiện một tòa thành lớn, đứng sừng sững trên đường chân trời, hoàn hảo không chút tổn hại. Đó là một tòa thành lớn hùng vĩ, khí thế bằng bạc, tại chỗ liền khiến Tiêu Thần cảm thấy áp lực, thực sự rất giống với Tử Thành. Hắn vẫn hoài nghi tối tà là thế giới của tử vong, giờ khắc này lại càng thêm hoài nghi, chẳng lẽ họ đã tiến vào nơi sâu xa của thế giới tử vong, và đây chỉ là một trong những truyền thuyết về thái cổ ma thành. Trên đảo rồng, thú nhỏ Kha Kha đã thành công tiến vào bán tổ cảnh giới. Mấy tháng trước, nó đang say giấc nồng chống chọi hết thảy thiên lôi, sau đó thở phì phò chất vấn hơn vạn tu giả, hỏi ai đã đánh lén nó, thực sự là khiến tất cả kinh sợ. Thiên lôi không làm tổn thương được thú nhỏ, cũng không làm tổn thương được những tu giả ở đây, nhưng lời nói của thú nhỏ Kha Kha lại khiến một đám tu giả bị thương rất nặng. Tất cả mọi người đều cảm thán trời xanh bất công. Sau đó, dưới sự kiên trì giải thích của Long tộc chiến thần vương, thú nhỏ mới không tức giận. Nhưng câu nói tiếp theo của nó lại suýt nữa khiến hơn vạn tu giả ngã xuống đất không nổi. Nó vô cùng oan ức lẩm bẩm, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ một chút, các ngươi không nên nhìn ta như vậy. Liền như vậy, con thú nhỏ trắng như tuyết xoa một đôi mắt to, lại mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ say. Mọi tu giả đều há hốc mồm, triệt để im lặng. Nói đến chuyện nó ngủ thật sự quá lâu, kéo dài đến hàng tháng, mãi đến tận 3 tháng sau mới không tình nguyện bị Long tộc chiến thần vương gọi tỉnh dậy. Kha Kha mắt buồn ngủ mông lung, ngồi ở đó, không ngừng xoa một đôi mắt to, có vẻ rất oan ức, ta thật sự buồn ngủ quá. Tính tình tốt của Long tộc chiến thần vương suýt nữa tức giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi đã ngủ hơn 150 năm, đang ngủ đã thành tựu vị trí bán tổ, lẽ nào ngươi còn chưa ngủ đủ? Không có. Thú nhỏ hết sức chăm chú gật đầu, đôi mắt to tràn đầy vô tội. Long tộc chiến thần vương suýt nữa ngã xuống đất. Còn bên cạnh là một đám trưởng lão Long tộc, càng là tất cả đều tức đến muốn phun máu. Họ cảm thấy với con thú nhỏ trắng như tuyết này, thực sự không có lời nào có thể nói. Bên cạnh, đã từng lấy 7 màu cây thánh kết ra trái cây đưa cho Kha Kha, Long tộc thiếu nữ mắt to chuyển động, nói, lẽ nào ngươi không muốn biết tình trạng của Tiêu Thần sao? Hơn 150 năm qua đi, hắn xuất hiện lần nữa, nhưng có vẻ lại thất lạc ở tối tà. Nghe đến mấy câu này, thú nhỏ Kha Kha cuối cùng cũng coi như tỉnh táo một chút, trong đôi mắt mông lung dần hiện ra một tia thần thái, nói, ta hiện tại sẽ đi cứu hắn. Thế là thú nhỏ Kha Kha rốt cuộc không còn thèm ngủ, đại khái hỏi một ít chuyện sau, rồi hóa thành một tia sáng trắng lao ra đảo rồng. Nó muốn đến hồn giới nơi mà đông đảo bán tổ biến mất để cứu Tiêu Thần. Nhưng trước khi đến hồn giới, thú nhỏ trước tiên thử một hồi chính mình bán tổ thần thông, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hải ngoại tụ tập rất nhiều chủng tộc, đặt đông đảo thần đảo. Vào lúc này đông đảo tu giả đều nghe thấy một thanh âm non nớt, vang vọng trong thiên địa. Kha Kha hàm nghĩa chi, ăn khắp thiên hạ. Trong nháy mắt này, bốn phương tám hướng, mỗi người trên các thần đảo đều có thiên địa linh túy phóng lên trời, hướng về một phương hướng tụ tập mà đi. Rất nhanh, giữa bầu trời, một con thú nhỏ trắng như tuyết bị các loại chi lan quả nhân sâm nhấn chìm. Mọi người có thể nghe thấy tiếng lầm bầm non nớt đầy bất mãn của nó, quá ít, còn chưa đủ, trở lại. Ngày hôm đó, một nhóm cường giả phát cuồng, tất cả đều nhìn lên bầu trời để truy đuổi tiểu tặc. Nhưng khi họ tới nơi, thú nhỏ Kha Kha đã đến được hồn giới. Hồn giới trở thành mang chậm. Kim Tam ức quyến rũ thác đế, đôi mắt dâm đãng hẹp lại như hai khe hở, đầu lưỡi thè ra nói, kéo dài, kéo dài. Cây lau nhà, sau đó ta chính là huynh đệ, ngươi và ta tương phùng ở. Sán lạn ngày hôm nay, nở nụ cười quên hết thù oán. Cho dù từ trước, ngươi có lỗi với ta, ta cũng không tính sổ với ngươi. Ba ba ba. Tam kết ba, ta nghĩ cùng ngươi gấp. Thác đế uống say, mắt mông lung, lưỡi có chút không nghe sai khiến. Nói, ta xưa nay không xin lỗi qua ngươi, là ngươi có lỗi với ta. Hắn cùng Kim Tam ức kề vai sát cánh, nói, ta có một cái nguyện vọng lớn nhất, chính là đem ngươi cũng bán trên vài lần. Cái gì? Ta không nghe thấy, ngươi lặp lại lần nữa. Kim Tam ức đùng đùng vỗ thác đế bả vai, hoa đào mắt đã nghiêng lăng lên. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đừng để mất hứng. Tóc bạc Gia Cát mập mạp vì là hai người rót rượu, nói, một lúc ta làm chủ, mời các ngươi đi Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện. Tục, nơi đó quá tục. Kim Tam ức lắc đầu liên tục. Gia Cát mập mạp nức rượu, phản bác, ây, Tam ức huynh đệ nói như ngươi vậy không khỏi quá không tử tế. Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện cùng chim sa cá lặn cung chính là thiên hạ, cao cấp nhất nhã nơi, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Kim Tam ức lung lay bầu rượu, quyến rũ thác đế bả vai, miệng đầy mùi rượu, nói, xem núi là núi, xem nước là nước. Xem núi không phải núi, xem nước không phải nước. Xem núi vẫn là núi, xem nước vẫn là nước. Ta hiện tại đã phản pháp quy chân. Này chính là phong nhã nơi 333, tam phẩm, cũng gọi là ba loại cảnh giới. Nghe những lời này, Thác Đế lập tức kích động, dùng sức nắm chặt kim tam ức cánh tay, nói, Chi Âm A. Ta xưa nay đều nhìn ngươi không hợp mắt, thế nhưng hiện tại ý nghĩ của ta thay đổi. Không ngờ, chúng ta bên trong người chỉ có thể trong lúc lơ đãng phát hiện. Chi Âm khó gặp, cao siêu ít người hiểu. Hôm nay chúng ta không say không nghỉ, hiếm thấy gặp gỡ người đồng đạo. Xem ra ta cũng trải qua tam phẩm, duyên phận A. Say khướt, tóc bạc Gia Cát mập mạp cũng tiến tới góc mặt, nói, chạy, ta mang bọn ngươi đi chỗ tốt, phản pháp quy chân nơi đến tốt đẹp. Nơi nào? Kim Tam ức cùng Thác Đế đều hai mắt tỏa sáng. Gia Cát mập mạp loạng choạng đứng lên, mồm miệng không rõ nói, tự nhiên là. Ta quen thuộc nhất địa phương, trường sinh giới thành Thiên Đế. Học phủ đường, đi qua tiêu thần ở thành Thiên Đế lúc ta thường thường. Tìm hắn cùng đi xem mỹ nữ. Không sai, quả nhưng đã phản pháp quy chân. Kim Tam ức khen ngợi vỗ vỗ Gia Cát mập mạp bả vai, lộ ra chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời ý cười. Tiêu thần người này, cũng là người đồng đạo. Thác Đế tuy say, nhưng ánh sáng trong hai mắt vẫn chói lòa. Ôi, ta sao lại thấy được ảo giác, lại trông thấy tiêu thần, con thú nhỏ trắng như tuyết này. Gia Cát mập mạp say khướt, lảo đảo bước đi, kéo theo một đạo đến, để mập ca xoa bóp, hồi tưởng về quá khứ. Không thể trêu chọc ngươi, hôm nay đã như vậy mà còn không thoát khỏi ảo giác. Thật là kỳ quái. Ầm, Gia Cát mập mạp bay lên trời, trực tiếp đập mạnh vào lưng Kim Tam ức. Tiên sư nó, ta đã đạt đến loại thứ ba cảnh giới, hôm nay nhìn thấy hư tượng không phải hư tượng. Núi vẫn là núi, nước vẫn là nước. Gia Cát mập mạp và Kim Tam ức lảo đảo đứng dậy, giúp đỡ lẫn nhau, nói cười ồn ào. Thác Đế tuy mùi rượu nồng nặc, nhưng vẫn chưa say mềm, nói, ta thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước, còn thấy con thú nhỏ này vẫn là thú nhỏ. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, nói, đúng là con thú nhỏ đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính là con thú nhỏ kha kha thở phì phò bắt cóc ba người, dựa vào ba người cung cấp thông tin mà chạy thẳng đến thành Mang Chập, ngàn dặm ở ngoài khu vực hoang vắng. Mấy tháng trước, khu vực đó đã dấy lên sóng gió, chấn động toàn bộ hồn giới, rất nhiều cường giả đã kéo đến. Nhưng chỉ có bán tổ là vào được, những người khác đã đến muộn, khi bọn họ đến mảnh đất không người này, lại phát hiện Ngô Minh và hai cha con. Ê a, làm sao mới có thể vào được? Con thú nhỏ với đôi mắt to nhìn qua nhìn lại, nhìn mấy người. Mấy người cũng hoàn toàn không có cách nào, mặc cho họ đã đánh cắt bay đá chạy, nhưng vẫn không thể mở ra cánh cửa thế giới. Kha kha có vẻ như hơi không tiện, lớn tiếng kêu lên, kha kha hàm nghĩa chi, mở cửa. Vừa nói, nó tỏa ra ánh sáng thần quang bảy màu, một loại thần lực cuồn cuộn từ bốn phương tràn ra. Thật kỳ lạ, khi thú nhỏ nói ra hai chữ mở cửa, mặt đất dưới chân bỗng vang lên từng trận ầm ầm. Một tảng đá lớn hiện lên trên mặt đất. Ngô Minh trợn mắt há mồm, sau đó thầm oán trách. Hắn đã lao lực 3 tháng ở đây mà không thu được chút kết quả gì. Còn con thú nhỏ này chỉ cần lầm bầm một câu, liền xuất hiện một tảng đá khắc đầy chữ viết, thực sự khiến hắn không thể không tức giận. Tuy nhiên, Ngô Minh không phải là người bình thường, nên nhanh chóng nhận ra rằng, mảnh bia văn này liên quan đến thần lực đặc hữu của thú nhỏ, dường như giữa chúng có một mối liên hệ kỳ lạ. Con thú nhỏ trắng như tuyết, chỉ cao chưa đầy một thước, đứng trước tảng đá lớn cao 3 trượng, thật sự cảm thấy hơi choáng váng vì những chữ khắc trên đó mà nó không quen biết. Thật khó nhìn. Thú nhỏ lẩm bẩm, tự nhủ, so với ta, chữ viết của nó xấu hơn nhiều. Vừa nói, nó vừa viết xuống tảng đá lớn hai chữ kha kha. Mấy người nhìn thấy, hoàn toàn không nói gì, trong lòng thầm bình luận, giống như khó coi đến mức nào. Thú nhỏ nhìn một hồi, cũng không nhận ra một chữ nào. Dù sao cũng hơi xấu hổ, lầm bầm, thực sự khó coi, không thích xem. Nó chỉ vào Thác Đế, nói, ê a, người tới đọc thử xem. Thác Đế đang suy nghĩ, nhìn một hồi lâu, cũng không tìm ra mối liên hệ nào, căn bản không biết đây là loại chữ gì, lắc đầu nói, không quen biết. Ngô Minh, Ngô Tiểu Thích, Gia Cát mập mạp đều lắc đầu, đều nói không quen biết. Các ngươi thực sự là vô học, ngay cả chữ cũng không nhận ra. Lại bị con thú nhỏ khinh bỉ. Chỉ cần nghe câu nói của con thú nhỏ, lại khiến bọn họ cảm thấy không biết nói gì. Trên đó viết rằng, ta cũng không quen biết bất kỳ ai. Không quen biết mà còn khinh bỉ người khác. Mấy người thầm oán trách, tuy nhiên, Ngô Minh và những người khác đã nhận ra vấn đề. Chữ viết trên tảng đá và chữ của thú nhỏ thực sự quá giống nhau, như thể được khắc ra từ một khuôn. Cả hai đều siêu siêu vẹo vẹo, chữ viết giống như gà bới. Thật khó nhìn, làm sao có người có thể viết ra chữ xấu như vậy? Thú nhỏ kha kha lầm bầm. Ngô Minh ho khan một tiếng. Nói, sao lại có cảm giác chữ viết của ngươi giống như đúc vậy? Nào có. Nghe vậy, Kha Kha cực kỳ bất mãn, nói, nơi nào có ta viết đẹp đẽ, Kha Kha sẽ không phải là ngươi viết trước đây chứ. Kim Tam Ức và Thác Đế cũng hoài nghi, cảm thấy chữ trên bia đá và chữ của thú nhỏ giống nhau đến mức quá đáng. Đúng lúc này, Ngô Tiểu Thích lên tiếng, nơi này có dấu ấn. Hắn đào bới một đoạn tảng đá chôn dưới đất, lộ ra một dấu ấn hoàn chỉnh. Đó là một dấu móng vuốt nhỏ, rất khéo léo, có thể thấy rõ ràng. Mấy người đồng thời nhìn về phía thú nhỏ, bởi vì dấu móng vuốt đó và móng vuốt nhỏ của nó rất giống nhau, gần như có thể trùng khớp, cảm giác thật quen thuộc. Thú nhỏ có phần lo lắng, lẩm bẩm rằng nó nghi ngờ có thể trong lúc ngủ say đã để lại dấu ấn này trên tảng đá lớn, nhưng nó cũng cảm thấy điều đó không hợp lý, vì nó chưa từng đến nơi này. Kha Kha cảm thấy bối rối, giơ tay chỉ vào dấu móng vuốt nhỏ. Khi Kha Kha đặt tay lên dấu móng vuốt, hai người hoàn toàn khớp nhau, và bỗng nhiên, một tiếng vang lớn vang lên trong trời đất. Ầm ầm, trời đất như rung chuyển, thế giới như sụp đổ. Hình ảnh đầu lâu từng xuất hiện trên bầu trời lớn lần này cũng không hiện ra, nhưng cánh cửa thế giới đã mở ra. Một không gian tối tăm hiện ra trước mắt mấy người. Chính là như vậy. Cánh cửa thế giới mở ra, mấy tháng trước, khi ta chạy đến nơi này, đúng lúc thấy nó đóng. Ngô Minh kêu to, hắn cho rằng bên trong tràn ngập kỳ ngộ, lập tức hô, chúng ta xông vào. Hắn không phải muốn chia sẻ kỳ ngộ với mấy người, mà cảm thấy cần liên hợp một số người giúp đỡ. Mấy người lo sợ cánh cửa thế giới sẽ khép lại, tất cả đều lao vào. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối có từng bóng người lao đến. Thú nhỏ Kha Kha rất cảnh giác, lập tức mở ra mất đi thiên đường, thu ngắn Ngô Minh, Kim Tam Ức và mấy người lại. Là những bán tổ đó. Ngô Minh hoảng sợ kêu lên, tại sao họ lại chật vật như vậy, xảy ra chuyện gì? Những bán tổ đó thân thể rách rưới, đầy vết máu, tất cả đều rất thảm hại, như thể vừa trải qua một trận đại chiến tàn khốc, điên cuồng lao ra từ cánh cửa thế giới. Bọn họ thật ngu ngốc, tự giam mình bên trong, chờ ta đến mở ra. Thú nhỏ nhăn mũi lầm bầm. Không được, chúng ta mau lùi lại. Ngô Minh lo lắng hô to, ngay cả bán tổ cũng không thể chống đỡ trong sự nguy hiểm bên trong, chúng ta đi chắc chắn sẽ chết. Lùi lại, mau lùi lại, Kim Tam Ức âm thanh càng lớn hơn, cố gắng hô to trong không gian đã mất đi thiên đường, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Ta đến đây để cứu Tiêu Thần, vừa rồi không thấy hắn đi ra. Thú nhỏ không để ý, kẻ thả chúng ta ra, chính ngươi đi vào cứu đi. Ngô Minh thực sự có chút hoang mang, nếu ngay cả bán tổ cũng chật vật như vậy, bên trong tuyệt đối không phải bọn họ có thể tiến vào. Không có các ngươi, ta sẽ sợ, nơi này quá tối. Để ta nghĩ xem. Thú nhỏ lầm bầm. Mấy người thực sự không còn gì để nói, đều đã đạt đến cảnh giới bán tổ, lại sợ hãi bóng tối. Lý do này cũng quá miễn cưỡng đi. Cuối cùng, bán tổ Dạ Xoa cũng chạy ra ngoài, cánh cửa thế giới đã hoàn toàn đóng lại, Ngô Minh và mấy người hoàn toàn tuyệt vọng. Há, ta thà các ngươi ra ngoài. Thú nhỏ như một đứa trẻ mơ hồ tự nói. Mấy người hoàn toàn chịu thua với nó rõ ràng là có ý đồ. Mấy người cảm thấy con thú nhỏ này không hề mơ hồ chút nào, Kim Tam Ức. Thác Đế và Gia Cát Mập Mạp cảm thấy cơn say rượu đã hoàn toàn tan biến, tất cả đều đồng loạt kêu lên. Trời xanh, đất rộng, mỹ nữ xinh đẹp. Ngô Minh và Ngô Tiểu Thích cũng vô cùng hối hận vì đã theo con thú nhỏ này, đúng là gặp phải vận rủi suốt 8 đời. Khi lao ra khỏi cánh cửa thế giới, nhóm bán tổ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu không nhờ vào việc tổ thần binh từ thung lũng thứ nhất lao vào thung lũng thứ hai, để giao tranh, chỉ để lại một ít bán tổ thần binh ở thung lũng thứ nhất, họ chắc chắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù là như vậy, bọn họ cũng phải trả giá rất lớn. Có linh hồn bán tổ linh bảo, đã giống như bán tổ. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí còn không thể tin được sự thật này. Những người này đã ở cánh cửa thế giới phụ cận oanh kích suốt mấy tháng, nhưng căn bản không cách nào lay động. Bất kể là những bán tổ đó hay hiện nay Kha Kha đều không biết, chỉ vì một cái kính đen, ngậm một con thú nhỏ trắng như tuyết, đã để lại một cái hậu môn, mới khiến họ lần thứ hai mở ra cánh cửa thế giới, dẫn đến một tòa thái cổ ma thành sừng sững đứng vững. Khí thế bằng bạc, mặc dù đã tồn tại vô tận 5 tháng, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, như thể có thể vĩnh hằng tồn tại. Quá rực rỡ, quá phi phàm khó lường. Ô Thiết Ấn cùng Hoàng Kim Thần Kích đều than thở. Tại tòa thái cổ ma thành này, có 2 viên như sao băng trùm ánh sáng, quấn quanh thành lớn ngoại lai bay lượn, cực kỳ rực rỡ lóa mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, dấu ấn của Vũ sắc mặt thảm biến, lùi lại mười mấy bước, hắn chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ. Như thể đang chứng kiến một điều gì đó phi thường và đáng sợ. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần hỏi dồn. Chúng ta đang gặp phải một rắc rối lớn, khả năng bị cuốn vào những tai ương nghiêm trọng. Dấu ấn của Vũ âm thanh trầm thấp nói. Rõ ràng, điều khiến hắn bi quan như vậy, chính là 2 luồng ánh sáng rực rỡ đang bay lượn xung quanh tử thành. Đó là cái gì vậy? Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Bạch Khởi, thân là bán tổ, vẫn không khỏi cảm thấy kinh hoàng khi nhìn thấy hai đám ánh sáng kia. Đó chính là sức mạnh đáng sợ, nếu tổ thần bị chúng nó cuốn lấy, e rằng cũng khó mà giữ được tính mạng. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Thần và những người khác nhất thời giật mình. Hy vọng, chúng nó không cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta, nếu không thì chúng ta chắc chắn đã bị tiêu diệt. Nhưng thật không may, ngay khi Vũ vừa nói xong câu đó, từ Thái Cổ Ma Thành, một luồng hào quang rực rỡ đã lao về phía này. Ôi, nơi này thật sự tối tăm. Trong táng binh cốc, những thú nhỏ chậm rãi tiến tới, nếu không nhờ có thiên đường hộ thân, thì bọn họ đã trực tiếp lao xuống và bị những vệt sáng xuyên thủng. Sau đó, bọn họ từ con đường núi chậm rãi di chuyển xuống dưới để tìm sự an toàn. Phía sau, mấy người cảm thấy kiệt sức, còn ở phía sau bọn họ, có một khối đá xanh lớn trôi nổi, trên đó khắc những chữ viết siêu vẹo, không biết từ lúc nào nó đã đi theo bọn họ. Ban đầu, mấy người cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng dần dần không ai để ý đến cái đuôi này nữa. Dọc đường đi, mặc dù có bán tổ thần binh cản trở, nhưng giờ đây thú nhỏ cũng đã đạt đến cảnh giới bán tổ, mất đi sức mạnh thiên đường lại càng thêm mạnh mẽ, sức phòng ngự có thể nói là vô cùng. Bọn họ đi qua rất nhiều nguy hiểm. Trong táng binh cốc, tất cả tổ thần binh ở thung lũng thứ nhất đều lao về phía thung lũng thứ hai, không ai có thể ngăn cản bọn họ. Khối đá bị trói buộc ở khu vực trung ương đồng thao bát quái, mặc dù bản thể vẫn ở đó, nhưng tất cả thần niệm lực lượng đều rời khỏi thân thể, giống như không còn ý thức. Khi khối đá lớn tiến vào thung lũng thứ nhất, nó như một người rành giọt dẫn đường, trực tiếp dẫn bọn thú nhỏ vào một khe tường ở thung lũng thứ hai. Nếu Tiêu Thần có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra rằng, nơi này chính là chỗ mà hắn từng phát hiện ra nửa cái đầu lâu bằng đá, và cái hố đen to như nắm tay kia chính là nguồn phát ra âm phong. Trong thung lũng thứ hai, khí tức sát khí dày đặc, đó là cuộc chiến ác liệt giữa những tổ thần binh từ các nền văn minh khác nhau. Ánh sáng rực rỡ, cho dù cách vài trăm dặm cũng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, khiến Ngô Minh và những người khác không khỏi run rẩy, sợ hãi đến mức mất hồn. Ngay lúc này, một khối đá lớn trôi nổi ở phía trước bỗng nhiên lao lên, với một tiếng phịch đánh vào khe tường. Hố đen to bằng nắm tay lập tức mở rộng thành một cái động lớn, từng trận âm phong đáng sợ ập tới, khiến Ngô Minh và Kim Tam Ức cùng những người khác cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, khí tức âm trầm càng khiến Ngô Tiểu Thích khó mà nhúc nhích. Trong hang động tối tăm, một khối đá đứng thẳng, mở ra như một cánh cửa thế giới, trên đó khắc những chữ viết siêu vẹo giống hệt. Lần này, thú nhỏ kha kha im lặng không nhắc đến những chữ viết khó coi đó, vì những người khác đã đồng ý rằng hai người thực sự ngang tài ngang sức. Khối đá, khi cảm nhận được sức mạnh thiên đường đã mất, bỗng nhiên tỏa ra những điểm sáng, rồi như một chiếc gương bình thường, phát ra ánh sáng chói lòa. Một con thú nhỏ trắng như tuyết dần dần hiện ra từ trong gương. Hiếm khi kha kha cảm thấy ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói, tại sao ta lại trở nên khó coi như vậy? Tuy nhiên, khi con thú nhỏ trong gương ngày càng rõ ràng, kha kha cũng trở nên ngày càng mê hoặc. Những người bên cạnh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, cái gương này mặc dù rất sáng, nhưng thực sự có sự sai lệch nghiêm trọng. Cuối cùng, khi hình ảnh con thú nhỏ trắng như tuyết trong gương trở nên hoàn toàn rõ ràng, mọi người đều trợn tròn mắt. Con thú nhỏ trắng như tuyết này chính là kha kha sao? Chắp hai tay sau lưng, đeo kính râm, ngậm cỏ, thản nhiên như không nhìn trời. Thật quá vô lý, kha kha cũng há hốc mồm, lần đầu tiên thấy chính mình, thực sự cảm thấy mơ hồ. Mọi người đều cảm thấy có chút choáng váng, trước mặt khối đá thực sự hóa thành một chiếc gương, nhưng lại quái dị và tả môn. Ôi! Kha kha thở phì phò, giơ móng vuốt lên phía trước, tạo ra một đường thần quang rực rỡ. Sóng thần lực như nước, chảy vào trong gương kỳ quái. Trong gương, hình ảnh con thú nhỏ trắng như tuyết bỗng trở nên sống động, có thể tự do hoạt động. Ngay lúc này, từ con thú nhỏ khóc khóc, lại truyền đến một âm thanh lười biếng. Âm thanh đột ngột vang lên giữa âm phong trong động, khiến Ngô Minh và Kim Tam ức sợ đến mức dựng tóc gáy, ba hồn bảy vía suýt chút nữa rời khỏi cơ thể. Thú nhỏ cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt ăn quả đắng, vội vàng lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn vào tấm gương. Trong gương, con thú nhỏ khóc khóc, lời nói có vẻ lười biếng, như thể không quan tâm đến điều gì. Nói, a, trước gương, tiểu tử ngươi chắc chắn không đẹp trai bằng ta. Cuộc đời thật cô quạnh như tuyết, dù có vô địch thiên hạ cũng chẳng làm gì, đẹp trai cũng không ai sánh được, ai, nhưng cầu một lần bại cũng không được. Trước gương, mọi người cảm thấy hơi choáng váng, con thú nhỏ khóc khóc này thật là quá tự mãn. Ngay cả Kha Kha cũng dụi dụi mắt, chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt, nó mới thầm nói, ngươi là ai? Đây chính là cường giả cô quạnh. Câu nói này liên tục được con thú khóc khóc nói ra với giọng điệu thờ ơ, thật sự rất kỳ lạ. Ngươi cùng ta cùng chủng tộc. Thú nhỏ nhỏ giọng lầm bầm, sau đó lớn tiếng nói, ngươi viết chữ quá khó coi, ngươi cũng không đẹp trai, rất khó coi. Không sánh nổi ta. Mọi người bên cạnh đều há hốc mồm, hai con thú nhỏ này thực sự là tiểu tử, phải cố gắng học theo ta, hiện giờ tiếp tục tiến lên đi, ta đã mở ra con đường an toàn để vào tối tà. Ai, thực sự là bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy mở ra, không biết sau này còn có thể tìm thấy những thách thức như vậy nữa hay không. Con thú nhỏ ngậm cỏ, nhẹ nhàng vung tay lên, ánh sáng thoáng hiện, chiếc gương lần thứ hai hóa thành khối đá, trên đó chữ viết trong vắt tỏa sáng, hướng về trong hắc động phóng đi, khiến khí tức âm lãnh không còn mạnh mẽ như vậy. Kim Tam Ức và Ngô Minh đều kinh ngạc, đi về nơi tối tà. Nếu như con thú khóc khóc nói thật, vậy thì bọn họ thật sự có một kỳ ngộ lớn. Trong thông đạo tối tăm, âm phong từng trận, như thể mãi mãi không có điểm cuối. Hai khối đá lớn, một trước một sau, bao bọc mấy người đi tới, khối đá nặng nề giờ phút này nhẹ như lông chim. Kha Kha trong lòng thầm nhủ, con thú nhỏ trắng như tuyết ngậm cỏ không ngừng hiện lên trong tâm trí, khiến thú nhỏ lần đầu tiên cảm thấy không yên. Kim Tam Ức và Ngô Minh cùng những người khác thì vô cùng kích động, an toàn tiến vào tối tà. Điều này có nghĩa là họ có thể đạt được vĩnh hằng ánh sáng. Trong lúc vô tình, họ đã bước ra khỏi hắc ám, trước mắt xuất hiện những điểm ánh sáng. Đó là... Ngô Minh ngay lập tức ngây người. Những viên sáng mỹ lệ như được khảm nạm giữa bầu trời đêm, lấp lánh óng ánh. Kim Tam Ức không mấy chú ý đến những điểm sáng giống như trân châu đó, nhưng Ngô Minh thì lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn nhớ lại những gì đã thấy trong trang cuối cùng của Luyện Khí Tông Vô Thượng Bảo Điển, có liên quan đến vĩnh hằng ánh sáng. Phía trước, dưới bầu trời đêm tỏa ra một khí tức thần bí, hoàn toàn giống với những gì đã được ghi chép trong Vô Thượng Bảo Điển. Ngô Minh cảm giác như mình đang chạm tới vĩnh hằng ánh sáng. Trái tim hắn đập nhanh, miệng khô khốc, cảm xúc vô cùng phấn khích. Nhìn thấy hắn thất thần như vậy, Kim Tam Ức ngay lập tức nhận ra rằng, ánh sáng lấp lánh phía trước dường như rất kỳ lạ. Bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ, lấp lánh rực rỡ. Chỉ có thú nhỏ Kha Kha là vẫn thản nhiên, lầm bầm một mình. Soạt soạt. Dưới bầu trời, từng viên quang điểm bỗng trở nên rực rỡ, như thể những ngôi sao đang bắn ra những luồng sáng thần kỳ, hòa quyện với nhau. Một cánh cửa lớn từ không gian xuất hiện trên bầu trời, hoàn toàn được cấu tạo từ những điểm sáng giống như ngọc trai. Quá xa xỉ. Ngô Minh kích động đến mức suýt ngất, hắn cảm thấy cánh cửa tinh không này năm xưa đã được tế luyện, chắc chắn đã lẫn lộn một phần của vĩnh hằng ánh sáng. Đây là đường hầm không thời gian kiên cố nhất, hoàn toàn có thể nối liền nhiều thế giới. Dù có đi qua vô tận năm tháng cũng sẽ không sụp đổ. Kim Tam Ức kêu lên sợ hãi, hắn là sát thủ có xuất thân, rất am hiểu việc ẩn nấp tung tích và xuyên qua thời không, tự nhiên rất hiểu rõ. Hai khối đá lớn tỏa ra ánh sáng chói lọi, cùng cánh cửa tinh không giữa bầu trời hấp dẫn lẫn nhau. Một mảnh hào quang nhu hòa và thánh khiết bao phủ bọn họ, chỉ trong một khoảnh khắc, bọn họ đã xuất hiện trong cánh cửa tinh không. Tại Thái Cổ Ma Thành, một đường ánh sáng chói mắt lao vút lên trời cao. Hướng về phía Bạch Khởi và những người khác mà càn quét tiêu diệt tới. Trong chớp mắt, sức mạnh từ Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn mang lại cảm giác vô lực, không thể chống cự nổi. Giết! Dấu ấn của Vũ gào thét vang dội, không màng đến tư thế, vung quyền lên và ném về phía bầu trời. Thượng Thương Chi Thủ, dung chuyển cả đất trời. Truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh sáng màu xanh chói mắt thẳng tới mây xanh hơn ngàn dặm, đây chính là sức mạnh của tổ thần. Có thể đánh nát ngàn vạn ngôi sao, có thể xuyên thủng một đại thế giới. Dấu ấn của Vũ cùng đạo kia thần quang quấn quýt lấy nhau, khiến hai người không khỏi ngỡ ngàng, hoàn toàn không thể nhìn thấy hình dáng của nhau, bầu trời tràn ngập quang ảnh của bọn họ. Dấu ấn của Vũ bỗng bị xuyên thủng. Đạo hào quang chói mắt kia từ ngực hắn lao thẳng ra, khiến cho Tiêu Thần và những người xung quanh đều biến sắc. May mắn thay, dấu ấn của Vũ tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, rất nhanh đã hồi phục lại thân thể. Đón nhận động tác của hắn, chuyển động trở nên chậm rãi, hai tay hắn vung lên, tạo ra những quỹ tích huyền ảo, ẩn chứa vô hạn võ ý, đại diện cho đỉnh cao của võ đạo hiện tại. Xung quanh hắn, những tia sáng xanh lấp lánh tỏa ra, hắn không chút do dự thi triển võ tổ chiến kỹ. Đây chính là cực đạo võ cảnh, mỗi một động tác đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa của đại đạo, từ những cử chỉ nhẹ nhàng đến những hành động mạnh mẽ đều gắn liền với những quy luật của thiên địa. Mặc dù các động tác của hắn diễn ra chậm rãi, nhưng sức mạnh vô hình của đất trời cùng với những nguyên lý thâm sâu của tự nhiên vẫn luân chuyển theo từng hành động của hắn. Chấn động khắp nơi, Thái Cổ Ma Thành ở xa xa cũng đang rung động, dấu ấn của Vũ đang chống lại đạo thần quang này. Nhưng ngay lúc đó, một hào quang thứ hai từ Thái Cổ Ma Thành lao đến, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng toàn bộ mặt đất. Hai vệt thần quang giao nhau trên bầu trời, tạo ra vẻ đẹp lóa mắt, một tiếng vang ầm ầm. Phá nát các quy tắc của thế giới, giống như bẻ gãy cành khô. Đánh bay dấu ấn của Vũ ra ngoài hàng trăm dặm, hai tia sáng xuyên qua thân thể hắn. Dấu ấn của Vũ kêu lên, hào quang chói lọi, hắn hóa thành một cây thần mộc trên đỉnh thiên hạ, bay trở về từ bên ngoài hàng trăm dặm. Trong khi đó, hai đạo hào quang đã nhắm thẳng về phía Tiêu Thần và những người khác, chỉ chờ lát nữa là sẽ nhấn chìm họ. Không nghi ngờ gì nữa, với thân phận bán tổ, họ hoàn toàn không thể chống đỡ. Đúng lúc này, Tiêu Thần trong tay nắm lấy một cái đầu lâu bằng đá bỗng chấn động, hắn vội vàng giơ lên cao hướng về bầu trời. Đầu lâu bằng đá không hề tỏa ra sóng năng lượng, giống như một cổ vật uy nghiêm, giữa lúc ánh sáng hủy diệt ập xuống, nó vẫn không hề lay động. Nhưng điều khiến mọi người khiếp sợ là, hai tia sáng kia như chim sơn ca bay vào trong đầu lâu, sức mạnh khủng khiếp không hề xâm phạm đến họ. Sau đó, hai tia sáng từ đầu lâu lao ra, xoay quanh trên đỉnh đầu của họ, lại lần nữa lao về thái cổ ma thành, hóa thành hai chùm sáng mỹ lệ quấn quanh nơi đó. Dấu ấn của Vũ ngay lập tức thu lại thần lực, trên cơ thể hắn xuất hiện hai vết thương khủng khiếp, trước sau trong suốt. Không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt, cái đầu lâu bằng đá kia đã cứu chúng ta, mặc dù dấu ấn của Vũ mạnh mẽ cũng không khỏi lo lắng, nói, ta mới vừa hợp nhất với bản thể không lâu, khó mà phát huy được sức mạnh đỉnh cao, vừa rồi suýt nữa đã chôn xương nơi này. Hai viên sao băng giống như chùm sáng đó rốt cuộc là cái gì? Chính là tổ thần sát niệm. Dấu ấn của Vũ thốt ra bốn chữ này. Nhìn thì mỹ lệ, nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Tổ thần cùng với sự gặp gỡ có thể sẽ dẫn đến kết cục nuốt hận. Đó chính là sát niệm thuần túy của tổ thần sau khi ngã xuống. Dấu ấn của Vũ cảm thán, hắn thấu hiểu sự khủng khiếp của sát niệm này. Nếu không phải do cái đầu lâu bằng đá kịp thời chặn lại hai chùm sáng, e rằng mấy người đã bị tiêu diệt ở đây. Sát niệm thuần túy của tổ thần kết hợp với bản nguyên của thiên địa, chúng không có ý thức tự chủ, nhưng lại khủng khiếp đến khó tưởng tượng, có khả năng xuyên thủng những cường giả thần cấp, so với ánh sáng giết chóc trước đây cũng không hề kém. Một tòa thái cổ ma thành bị hai đạo tổ thần sát niệm vườn quanh, thật khó mà tưởng tượng nơi này nguy hiểm đến mức nào. Mọi người căn bản không có tìm tòi nghiên cứu dục vọng, tùy tiện đi ngang qua, đó chính là tự tìm đường chết. Thế nhưng, điều khiến họ chấn động là, vừa mới đi được vài chục dặm, họ lại phát hiện một tòa thành chết ở chân trời. Nơi này không có tổ thần sát niệm vườn quanh, chỉ có một tòa thành lớn hùng vĩ lẻ loi đứng sừng sững ở đó. Đi vào nơi sâu xa của thế giới tử vong, nhất định là như vậy. Đến hiện tại, Tiêu Thần càng ngày càng tin tưởng rằng họ đã tiến vào thế giới tử vong. Cùng trong truyền thuyết, nơi sâu xa của thế giới tử vong quá giống. Hiện tại, họ đã thấy được một góc của tảng băng chìm. Thú vị, ta rất tán thành suy luận này. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Tiêu Thần, Bạch Khởi và những người khác lập tức giật mình, chỉ thấy ở phía trước vài dặm, xuất hiện một bóng người cao lớn, đang quay lưng về phía họ. Dấu ấn của Vũ nhìn về phía trước, dần dần lộ ra một luồng chiến ý cao vút, gào to nói, là ngươi dám tìm đến nơi này. Bóng hình cao lớn trên đồi núi từ từ xoay người lại, lộ ra hình dáng, mái tóc dài màu xám rối tung trên vai, làn da trắng mềm mại, đôi mắt xanh lam như nước biển thăm thẳm. Đây là một nam tử rất có khí chất tao nhã, ngươi là võ tổ này thanh binh khí. Nam tử tóc xám lộ ra nụ cười nho nhã, nói, rất thú vị, ngươi đã có chân chính linh hồn. Ngươi là tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu. Dấu ấn của Vũ nghiến răng nghiến lợi, nói, các ngươi thật nham hiểm, dám tìm đến nơi này. Tiêu Thần và Bạch Khởi giật mình, tổ thần dị giới tìm đến nơi này, tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Thực ra, ta chính là Lê Khôi Hữu thứ nhất hóa thân, nhưng ngươi cũng có thể gọi ta là Lê Khôi Hữu. Năm đó, ta đã nghi ngờ các ngươi, rốt cuộc đã đoán đúng. Vĩnh hằng ánh sáng, thứ này quả thực tồn tại. Lê Khôi Hữu nghiêm túc nhìn về phía chân trời xa xôi. Ngươi tự đặt mình vào nguy hiểm mà đến đây, chính là để chứng thực suy đoán của ngươi. Không sai. Nghe thấy lời này, dấu ấn của Vũ thở phào nhẹ nhõm, lạnh giọng nói, vậy thì hãy giải quyết vấn đề ngay đi, giải quyết hết mọi phiền phức. Ha ha, Lê Khôi Hữu ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, dù cho ngươi có linh hồn, cũng chỉ là một cái binh khí, lại dám to mồm phách lác như vậy. Dấu ấn của Vũ rất bình tĩnh, nói, ngươi chỉ là một bộ hóa thân mà thôi, ngay cả chân chính linh hồn cũng không có, càng không đáng nhắc tới. Đúng lúc này, 9 bóng người nhanh chóng bay tới, 9 tên bán tổ mạnh mẽ hạ xuống, đứng sau lưng Lê Khôi Hữu. Các ngươi tới đông đủ như vậy. Dấu ấn của Vũ nhanh chóng co rút con ngươi. Năm đó, chúng ta tứ đại tổ thần nhờ vào vô thượng thần lực, mạnh mẽ mở ra con đường về tối tà, không ngờ lại bị nhốt trong hỗn loạn thời không suốt vô tận 5 tháng, hai đại tổ thần vĩnh viễn ngã xuống. Cái giá phải trả thật lớn, cuối cùng mới tìm đến nơi này. Lê Khôi Hữu lạnh lùng nói với một chút tiếc hận. Nói như vậy, còn có một vị tổ thần dị giới cũng ở đây. Dấu ấn của Vũ cảm nhận được sức mạnh của mình không đủ. Ngươi yên tâm, chính ta đủ để trừng trị ngươi, còn một vị tổ thần không đến đây. Hắn bị thương nặng, đang ngủ say để tu dưỡng. Lê Khôi Hữu mỉm cười lạnh lùng, nói, thật kỳ quái, chúng ta bốn người chỉ có ta là hóa thân tiến vào. Dù sao cũng yếu hơn họ một chút, nhưng chỉ có ta bình an vô sự. Hắn tuy nhìn có vẻ nho nhã, nhưng lại rất kiêu ngạo, hoàn toàn không để dấu ấn của Vũ vào mắt. Tứ đại tổ thần, phía sau, Tiêu Thần và Bạch Khởi nhìn nhau, sự việc này thực sự đáng sợ, may mà có hai người đã biến thành cho bụi. Vậy thì tốt, ta trước tiên giải quyết ngươi, rồi đi giết cái gia hỏa đang ngủ say kia. Dấu ấn của Vũ nhanh chóng tiến về phía trước, đúng lúc này khí thế của hắn không ngừng tăng lên, một luồng khí thế bao trùm cả non sông, chiến ý của võ giả bùng nổ hoàn toàn. Leng keng, Lê Khôi Hữu trên thân thể lóe lên quang mang, từng tia sắc bén thuộc tính kim đâm ra bên ngoài, đây là một bộ chiến y tổ thần sáng bóng màu bạc, giống như con nhím vũ trang toàn thân. Điều này khiến Tiêu Thần không khỏi âm thầm oán thầm, hắn từng thấy tổ thần dị giới Ba Bố Lạp, có hình dáng giống như con nhện với 8 cái chân và 1 cái đuôi bò cạp, mà người này cũng quái dị tương tự, toàn thân đều là những thứ sắc bén, khiến việc ra tay trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn thấy tình huống này, dấu ấn của Vũ thân thể rung động, phát ra một tiếng vang thật lớn, một cây thần mộc xuất hiện trong tay hắn. Hắn kết nối với binh hồn, hai người tương thông, hồn và binh hợp nhất, sức chiến đấu tăng vọt. Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Thần, Bạch Khởi, Ô Thiết Ấn, Hoàng Kim Thần Kích cũng nhìn về 9 vị bán tổ đối diện, đại chiến sắp bùng nổ. Nhưng vào lúc này, trong 9 vị dị giới bán tổ có người bí mật truyền âm cho Lê Khôi Hữu, báo cho hắn một việc lớn. Cái gì? Có người nhanh chân đến trước. Sao không nói sớm? Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu biến thành một vệt sáng, nhanh chóng lao về phía trước. 9 tên bán tổ theo sát phía sau, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Dấu ấn của Vũ cùng Tiêu Thần họ theo sát không nghỉ, tình thế lần này vô cùng nghiêm trọng, vĩnh hằng ánh sáng liên quan đến Cửu Châu và 4 thế giới xung quanh tương lai an nguy. Nếu như bị tổ thần dị giới đắc thủ trước, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Dọc đường đi, họ liên tục đi qua 2 tòa thái cổ ma thành hùng vĩ, bàng bạc uy thế làm họ kinh hãi không thôi. Thái cổ ma thành lại tập trung như vậy, có thể tưởng tượng, không chỉ xét đến yếu tố vĩnh hằng ánh sáng, phía trước cũng chắc chắn là một địa điểm vô cùng quan trọng. Nơi này cách tối tà không xa, rất nhanh bọn họ đã đến nơi cần đến. Một bức màn ánh sáng mờ ảo như bầu trời, hoàn toàn chắn lại tất cả phía trước, mơ hồ khiến người ta không thể nhìn thấy bên trong rốt cuộc có gì. Dấu ấn của Vũ ngay lập tức kêu lên, là tối tà nơi, ta cảm nhận được khí tức ánh sáng vĩnh hằng, chắc chắn ở phía trước màn trời mờ ảo kia. Cuối cùng Tiêu Thần cùng mọi người đã đến được chân chính tối tà nơi. Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu dẫn dắt 9 tên bán tổ đứng trước màn trời, và không xa họ còn có một loạt cường giả đứng thẳng, hai bên đang đối đầu, không khí vô cùng căng thẳng. Tiêu Thần trong mắt bắn ra 2 vệt thần quang, giật mình nhìn về một phương khác. Ở phương kia, người cầm đầu toàn thân trắng như tuyết, hắn là một bộ xương. Lửa từ bên trong xương sọ tràn ra, bao phủ toàn thân, lấp lánh ánh sáng trong suốt, tỏa ra khí tức vô thượng của tổ thần. Đây là tổ quân của thế giới tử vong, là một sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa. Thực lực đến mức này, máu thịt có thể tái sinh chỉ trong chớp mắt, nhưng hắn lại không làm như vậy. Đúng là cường giả, tổ quân và tổ thần không có gì khác nhau, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Phía sau hắn còn có 8 sinh vật mang đốm lửa đứng song song, tất cả đều tồn tại dưới hình thức khung xương, trong đó 4 xương trắng, 4 chiếc kim cương nhiều màu khung xương. Tất cả họ đều đạt đến quân vương cảnh giới, cũng có thể tái sinh máu thịt. Nhưng giống như vị tổ quân phía trước, họ cũng không làm như vậy. 3 bên ở đây gặp nhau, lẫn nhau căm thù. Không nghi ngờ gì, thực lực mạnh mẽ của tổ quân đang áp đảo dấu ấn của Vũ cùng Lê Khôi Hữu. Đúng lúc này, màn trời che chắn trong khu vực, một vệt thần hà cực kỳ rực rỡ, màn trời cũng không thể che lấp ánh sáng, cắt phá trời cao, đi xuyên qua khu vực kia. Ánh sáng vĩnh hằng. Dấu ấn của Vũ giật mình nhìn vệt thần hà dần dần biến mất. Quả nhiên là nơi này, chỉ là một vệt nhỏ hào quang mà thôi. Nhưng lại có một nguồn sáng vĩnh hằng to lớn. Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, màn trời bao phủ trong khu vực, ngoài ánh sáng vĩnh hằng ra, e rằng còn có những vật khác. Đây là phán đoán của Tiêu Thần. Các ngươi không phải sinh vật của thế giới tử vong. Tên tổ quân mạnh mẽ này, âm thanh không lớn, nhưng uy thế thiên địa, khiến cho màn trời phía trước cũng phải rung chuyển theo lời nói của hắn. Đến từ nơi nào cũng không quan trọng, chúng ta hợp tác như thế nào. Đồng thời thu thập ánh sáng vĩnh hằng. Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu tự nhiên thấy vị tổ quân mạnh mẽ này, hắn bản thể chưa đến, không cách nào chống lại vị tổ quân này, mới nói như vậy. Tổ quân toàn thân lấp lánh, chỉ vào đầu lâu xương, nói, địa vực này thực sự nên được thông qua, ngăn cản lại rồi dẫn tới nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu, nói, ta cần gì phải hợp tác với ngươi. Cách đó không xa, Tiêu Thần bất ngờ giật mình, không để ý tới thân phận của mình, không nhịn được hỏi. Lẽ nào nơi này vẫn không phải là nơi sâu xa nhất của tử vong đại lục sao? Nơi này, còn lâu mới phải, chỉ là một địa vực đặc thù mà thôi, tổ quân của thế giới tử vong đáp. Điều này khiến Tiêu Thần cực kỳ chấn động, nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong lại vẫn còn ở phía trước, xem ra hắn thật sự chỉ mới nhìn thấy một góc của tử vong đại lục mà thôi. Đại chiến không có dấu hiệu nào bùng nổ, tổ quân mạnh mẽ của thế giới tử vong, chỉ bằng một bàn tay đã đẩy Lê Khôi Hữu và dấu ấn của Vũ bay ra. Chân chính tổ thần, tay trái thành mây, tay phải thành mưa, nắm giữ vạn vật thế giới, trong chớp mắt thiên hủy sao băng, không có bất kỳ pháp tắc sức mạnh nào có thể ngăn cản. Lê Khôi Hữu ngửa mặt lên trời thét dài, bao phủ trên người con nhím chiến giáp, từng cây thần đâm ngút trời mà lập, bắn ra vạn vệt sáng. Mặc dù là tổ thần hóa thân, nhưng hắn vẫn bị làm tức giận. Trong tay phải của hắn, một cây thần mâu từ ảo thành thật, tuy rằng toàn thân đen thui, nhưng lại phát ra ánh sáng vạn trượng, phá tan mây xanh. Lê Khôi Hữu cầm trong tay thiên mâu, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, một bước liền giết tới tổ quân trước mặt. Cái màu đen thiên mâu tuy rằng dài chưa tới một trượng, nhưng không biết nặng tới bao nhiêu vạn cân, lấp lánh tia sáng yêu dị, đánh tới khiến toàn bộ đất trời bị nát tan. Mạt Nhật thiên mâu, như tên, thiên mâu vừa ra, chính là thế giới tận thế, thật sự là tổ thần binh bên trong đại sát khí. Cũng không biết ở tổ thần dị giới đã truyền thừa qua bao nhiêu đời. Trong vô tận dòng sông lịch sử, không biết có bao nhiêu vị nhân loại tổ thần nuốt hận dưới Mạt Nhật thiên mâu. Nhưng đối với vị tổ quân mạnh mẽ kia, hắn lại dùng xương tay trực tiếp chống đỡ Mạt Nhật thiên mâu, mà chiếm giữ tuyệt đối gió, như dương chi ngọc, xương chảo trắng như tuyết, trực tiếp mò về đây, ầm một tiếng chộp vào con nhím thần giáp. Tại chỗ, Lê Khôi Hữu bị đánh lảo đảo, nhưng dù sao có tổ thần chiến y hộ thể, hắn cũng không bị thương tổn. Tuy nhiên tổ quân hung hăng liếc mắt một cái là rõ mồn một, hắn xương tay căn bản không bị những cây thần đâm xuyên thủng, mà một cái chộp chặt mười mấy cây thần đâm mạnh mẽ nhổ xuống. Lê Khôi Hữu tức giận, Mạt Nhật thiên mâu quét ngang phía trước, nhưng lại một lần nữa bị một con xương tay ngăn lại. Ngươi chính là trong truyền thuyết tổ thần. Chỉ đến như vậy thôi. Tổ quân lấy một con xương tay ngăn chặn thiên mâu đen thui, từ trên cao nhìn xuống đối thủ. Ta bản thể chưa đến, nếu là bản thân giáng lâm, ngươi làm sao có khả năng sẽ là ta đối thủ. Lê Khôi Hữu chấn động Mạt Nhật thiên mâu, xung quanh thiên địa lần thứ hai nát tan, hắn lấy tận thế hung binh quét ngang. Một cái không đủ, ngươi cũng tới. Tổ quân thế giới tử vong, thần uy cái thế, xương trong lòng bàn tay phát sinh một đường cầu vồng, đánh về phía dấu ấn của Vũ, kéo hắn vào trong chiến đoàn. Dấu ấn của Vũ vừa mới bị đánh bay, vốn định bằng quan, mặc cho hai người quyết đấu sinh tử, nhưng đúng lúc này tổ quân thô bạo kéo hắn vào trong chiến đoàn, đối đầu với hai người bọn họ. Dấu ấn của Vũ lấy binh hồn điều khiển bản thể thần mộc, thể hiện ra sức chiến đấu của tổ thần, gia nhập vào chiến đoàn. Nhưng ngay lúc này, phía sau vọt lên từng đạo chùm sáng khủng bố. Bắt nguồn từ mấy tòa thái cổ ma thành, khiến tổ cường giả thần cấp cảm thấy từng trận bất an. Dẫn tới nơi này trên đường, không thể xuyên qua thời không, cũng không thể kịch liệt đại chiến. Tổ quân lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, chúng ta đi màn trời bên trong quyết chiến. Nói tới đây, hắn trước tiên nhắm về phía trước màn ánh sáng mờ ảo, dấu ấn của Vũ không thể không đuổi theo, nơi đó có ánh sáng vĩnh hằng, không thể rơi vào tay người bên ngoài. Mà tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu cũng ngay lập tức đuổi theo. Hắn vốn là vì ánh sáng vĩnh hằng mà đến, hai vị tổ thần dị giới đã chết trên đường, nếu như vào thời khắc mấu chốt này lại để cho mọi việc trở nên vô nghĩa, thật sự quá đáng tiếc, vừa rồi, chỉ là va chạm vài lần mà thôi, đã khủng khiếp như vậy, nếu như bùng nổ chân chính tổ thần cấp đại chiến, chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu họ không khống chế, e rằng sẽ hủy diệt cả một thế giới. Ba đại cường giả, trong chớp mắt biến mất ở màn trời bên trong. Tổ thần chiến bùng nổ, phía sau bán tổ cùng quân vương cũng khai chiến, ba bên hỗn chiến, 9 tên dị giới bán tổ, 8 tên tử vong thế giới quân vương chiếm hết ưu thế, tiêu thần cùng bạch khởi cùng với hai cái thần binh rõ ràng đang ở vào thế yếu. Tiêu thần trong một phương, hoàng kim thần kích cùng ô thiết ấn tương đương kiên cường, chúng nó cũng đã tiến hóa đến tầng 6, mặc dù là thần binh, nhưng cũng có thể so với bán tổ mạnh mẽ ở cảnh giới này, bọn họ đều một địch hai, chặn lại 4 tên đối thủ mạnh mẽ. Chỉ là tiêu thần cùng bạch khởi thì có vẻ rất nguy hiểm. Trong trận chiến kinh thiên động địa này, bọn họ đã hoàn toàn bị địch thủ vây quanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đặc biệt là tiêu thần đang bị một tên tầng 8 cảnh giới dị giới bán tổ truy đuổi. Hai người chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không phải một cấp bậc. Khâu Mâu gìm ngựa, tiêu thần bị động nhận lấy chiến, không ngừng trốn tránh, trong lòng rất nén giận, cuối cùng không còn đường để trốn. Cầm trong tay đầu lâu bằng đá giơ lên, đón lấy đối thủ mạnh mẽ tầng 8. Oanh! Cả ngàn đạo ánh đao, toàn bộ bổ vào đầu lâu bằng đá, bị hấp thu sạch sẽ. Tên mạnh mẽ dị giới bán tổ nhất thời sững sờ, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Không tin rằng tất cả công kích điên cuồng này lại bị tiêu thần dễ dàng chặn lại. Nhìn thấy tình huống này, tiêu thần biến thành một tia chớp, vọt qua, 6 mặt bia trời cùng 27 cầm chiến kiếm quét ngang mà qua. Tại chỗ, đánh tan tầng 8 bán tổ thành 5-7 mảnh, đầy trời xương máu lay động. Khâu Mâu gìm ngựa. Tổ thần dị giới nổi giận. Hắn thăng cấp lên tầng 8, đương nhiên không thể bị đơn giản như vậy đánh giết, hầu như hủy diệt đồng thời lại ở trên bầu trời tái hiện thân thể, mang theo vô thượng oai, tay cầm chiếc ma đao khổng lồ, bổ về phía tiêu thần. Nhưng chờ đợi hắn vẫn chỉ là một bàn tay, vạn tầng ánh đao, ngàn tầng đao mạc, toàn bộ bị cái tay đó chặn lại, đầu lâu bằng đá hấp thu hết thảy tuyệt sát đao khí. Cùng lúc đó, Tiêu Thần trong tay cầm chiến kiếm vung mạnh, chỉ nghe một tiếng phốc, cổ họng của đối phương lập tức bị cắt đứt, máu tươi phun ra như một đóa hoa đỏ rực. Tầng 8 bán tổ không thể tin vào mắt mình, lùi lại phía sau, tay ôm lấy yết hầu, mặc cho dòng máu chảy cuồn cuộn, đau đớn và hoảng sợ đến mức không thốt nên lời. Ai sợ ai, hãy quay lại. Tiêu Thần chỉ tay về phía hắn, vẻ mặt hững hờ. Đến giờ phút này, trong lòng hắn cũng đã có chút sức lực. Tầng 8 bán tổ, người này thực sự mạnh mẽ. Trong số các bán tổ, hắn có thể dễ dàng quét sạch một vùng, nhưng giờ đây lại cảm thấy tức giận dồn nén. Hắn tỏa ra thần quang khắp người, nhanh chóng chữa trị vết thương ở yết hầu, biến thành một vệt sáng lao về phía Tiêu Thần. Hắn nhanh chóng tách tay Tiêu Thần ra, bổ về phía những nơi khác. Nhưng khi đã đạt đến cảnh giới bán tổ, thần thức mạnh mẽ vô cùng, Tiêu Thần chẳng cần làm gì, chỉ cần giơ tay trái lên chặn trước mặt, đủ để ngăn cản không biết bao nhiêu kẻ đến tấn công hắn từ khắp nơi. Mười mấy kẻ đối mặt, thật không may, tầng 8 bán tổ mạnh mẽ lại bị Tiêu Thần chặt đứt yết hầu. Một vệt ánh sáng màu máu dâng trào. Ta sinh ra theo ý chí của đất trời, thay trời trị phạt, chính là thân thể vĩnh hằng bất diệt, ngươi căn bản không có cách nào làm gì ta. Nghe thấy những lời tự phụ của hắn, tầng 8 bán tổ tức giận vô cùng, lần thứ hai lao tới. Ai sợ ai, ngươi có thể đánh ta 100 lần, 1000 lần, nhưng ta chỉ cần đánh ngươi 1 lần để có được lợi ích thực sự. Tiêu Thần hoàn toàn thả lỏng, giả vờ như người khác đang tức giận. Tầng 8 bán tổ không thèm để ý đến lời hắn, sắc mặt lạnh lùng vô tình quát lên, lục hợp phong tỏa. Ngay lúc này, khắp bốn phương đều xuất hiện những luồng sáng đáng sợ, hướng về Tiêu Thần phong tỏa lại, không gian gấp gáp thu hẹp lại, muốn nhốt Tiêu Thần bên trong. Nhưng một cách vô thanh vô tức, những luồng ánh sáng khủng bố đó lại bị Tiêu Thần trong tay cầm đầu lâu bằng đá hấp thu, thiên địa lập tức khôi phục thanh minh. Tầng 8 bán tổ tức giận, nhưng nhất thời không nghĩ ra cách nào để tiêu diệt Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần cũng chỉ phòng ngự, không thể giết chết tên tầng 8 bán tổ này được. Ở một bên khác, Bạch Khởi đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cùng hai tên xương trắng quân vương và một tên dị giới bán tổ, hỗn chiến đến mức kịch liệt, đã vài lần suýt bị xuyên thủng. Ta nói, các anh em của thế giới tử vong, chúng ta là người mình. Tiêu Thần cầm nửa cái đầu lâu bằng đá mở đường, thoát khỏi tầng 8 bán tổ, lao về phía một đám quân vương mạnh mẽ. Cũng trong lúc đó, hắn thu hồi tổ thần chiến y. Máu thịt trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong xương cốt, khung xương 7 màu phát ra ánh sáng chói lóa. Các ngươi xem, chúng ta cùng tộc mà. Tiêu Thần lớn tiếng hô, tiểu đệ đã từng tu luyện ở bên ngoài tử vong đại lục, các vị các anh em chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của ta. Ngươi cũng là tu giả của thế giới tử vong. Một vài tên quân vương lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ, bọn họ thực sự nhận ra rằng khung xương 7 máu của Tiêu Thần không phải là ngụy trang. Đúng vậy, tiểu đệ là một siêu cấp tiến hóa nhân. Xoát xoát. Bạch Khởi cùng hai tên thần binh quân vương lập tức lui ra khỏi chiến trường, chuẩn bị đồng thời vây công 9 tên dị giới bán tổ. Tình thế nhanh chóng đảo ngược, khiến 9 tên dị giới bán tổ cảm thấy không ổn. Ngươi tuy rằng có khung xương 7 màu, nhưng làm sao có thể chứng minh ngươi thực sự là tu giả của thế giới này? Các ngươi đều là quân vương của thế giới tử vong, chắc chắn biết một ít tên gọi của quân vương. Tiêu Thần bất chấp tất cả, trực tiếp bắt đầu kéo quan hệ với những quân vương chưa quen biết, nói, các ngươi có nghe nói qua anh gấu không? Ta cùng hắn là kết bái huynh đệ, nói hưu nói vượn, anh gấu từ lâu đã biến mất 10.000 năm, nếu như ngươi là lão già, sao chúng ta chưa từng nghe nói đến hắn? Tiêu Thần vỗ trán, nói, ta quên rồi, hắn bị vây ở tử vong trong thiên cung vô tận 5 tháng, chính ta đã cứu hắn ra. Thôi được, ta sẽ nhắc đến một người khác, các ngươi nhất định biết. Ở bên ngoài khu vực tử vong đại lục, có một quân vương tên là Y Thiên, đó là tiểu đệ của ta, các ngươi nghe nói qua không? Đương nhiên nghe nói qua. 8 tên quân vương đều đồng loạt gật đầu, trong khi một tên kim cương nhiều màu khô lâu quân vương càng thêm nghiến răng nghiến lợi, tiến lên phía trước. Nghe nói qua thì dễ làm, lần này các ngươi có tin tưởng lẫn nhau không? Tiêu Thần hỏi. Nhưng, 8 đại quân vương toàn bộ lắc đầu, tên kim cương nhiều màu khung xương quân vương kia càng nghiến răng nghiến lợi nói, ta lúc nào thành tiểu đệ của ngươi? Phía sau, Bạch Khởi, Ô Thiết Ấn, Hoàng Kim Thần Kích đều trợn mắt, Tiêu Thần như bị ớt cay, ho khan không ngừng, rồi mở miệng nói. Không thể nào chỉ là trùng hợp như vậy. Y Thiên đã cùng một thiếu nữ quân vương đi vào những nơi sâu thẳm của đại lục để khám phá bí mật. Vậy thiếu nữ quân vương ấy giờ đang ở đâu? Ngươi thật sự dỗi việc quá. Quân vương Y Thiên lạnh lùng hỏi lại, từ khi nào ta trở thành tiểu đệ của ngươi? Quả thật là vui quá hóa buồn, tưởng rằng đã gắn kết với một minh hữu mạnh mẽ, không ngờ lại bị người ta phơi bày ngay trước mặt. Tiêu Thần cũng cảm thấy mặt đỏ ửng và lúng túng, chỉ có thể giải thích, các vị hiểu lầm rồi. Ta và Y Thiên thực sự là bạn tri kỷ, đã ngưỡng mộ hắn nhiều năm, chỉ là không thể gặp mặt, vừa mới một kích động liền thuận miệng nói ra. giải thích chỉ là che giấu. Dù ngươi khẩu tài tuyệt hảo, cũng đừng hòng lừa bịp được chúng ta. Y Thiên bên trong căm giận không ngớt, bất kể nói gì, các ngươi phải tin rằng ta là tu giả của Tử Vong Đại Lục, nếu không sao có thể biết được tên gọi của các quân vương ở khu vực bên ngoài. Chúng ta đi giúp đỡ tổ quân, để hai người bọn họ tiếp tục chiến đấu. 8 tên quân vương ngạo mạn rời khỏi, lui ra khỏi chiến trường, hướng về phía bầu trời. Giờ phút này, 9 tên dị giới bán tổ và tiêu thần đối diện, chiếm giữ vị trí tuyệt đối có lợi. Y Thiên, huynh đệ, đừng đi. Tiêu thần ở phía sau hô to, nhưng 8 tên quân vương không nhìn hắn, trực tiếp tiến vào màn trời. Giết! Tầng 8 bán tổ vung tay lên, 9 tên bán tổ lập tức lao tới, sát khí cuồn cuộn như từng ngọn núi lửa phun trào, vọt lên mây xanh, bao phủ kín cả khu vực này. Tổ thần, một nền văn minh cũng khó mà sinh ra được vài cái. Bán tổ, gần như đã là tu luyện đến cực hạn. 9 tên mạnh mẽ bán tổ khí thế dung chuyển trời đất, có thể uy hiếp cả nhật nguyệt, đánh rơi xuống cả ngôi sao. Những người mạnh như Bạch Khởi cũng căn bản không thể chịu nổi. Mặc dù tiêu thần nắm giữ nửa cái đầu lâu bằng đá, nhưng giờ phút này cũng không thể phòng ngự. Những công kích từ 4 phương 8 hướng như mưa rào, bao trùm toàn thân hắn. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Khởi lại bị đánh nát 2 lần. Trong khi Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn cũng xuất hiện những vết nứt, thần thức của họ nhanh chóng suy yếu, kéo dài như vậy chắc chắn sẽ ngã xuống. Tiêu thần được tổ thần chiến y bảo vệ, tuy rằng thân thể chưa nát, nhưng cũng đã bị thương nghiêm trọng, không biết gãy vỡ bao nhiêu cái xương. Soạt soạt. Ngay lúc này, tiêu thần phun ra từng giọt máu, dồn nén vào vô tận sát niệm, lập tức khiến một số dị giới bán tổ gào thét lên, giọt máu xuyên thủng thân thể họ. Đó là máu dịch của tổ quân, thu được từ 3 thanh kiếm gãy trong Tử Vong Thiên Cung. Tiêu thần liên tục phun ra mười mấy ngụm máu tươi, quát to, chạy. Hắn từ chỗ hổng lao ra ngoài. Giờ phút này, hắn gần như đã bị tiêu tan hoàn toàn, dù có được tổ thần chiến y bảo vệ, nhưng cũng không thể ngăn cản những đòn tấn công nghiêm trọng từ trên cao với ánh đao và kiếm khí. Trong khi đó, Bạch Khởi đã bị đánh nát thân thể lần thứ 4. Bằng cách sử dụng máu dịch của tổ quân để mở đường, 4 người họ cuối cùng cũng đã thoát khỏi chiến trường và lao vào bầu trời. Tuy nhiên, để rời đi không hề dễ dàng, hôm nay các ngươi sẽ không còn lối lên trời, cũng không có cửa xuống đất, chắc chắn sẽ phải đối mặt với cái chết. Tầng 8 dị giới bán tổ trước đây đã bị tiêu thần đánh nát thân thể mấy lần, giờ đây trong lòng đã nén đầy lửa giận, dẫn theo 8 tên bán tổ truy đuổi theo. Màn trời như nước gợn sóng, mấy người dễ dàng xuyên qua, bên trong là một mảnh đại thảo nguyên tràn đầy sinh cơ bừng bừng. 3 vị tổ thần cấp cường giả cũng không có ở đây, mà phía trước lại có tầng thứ 2 mạc, rất hiển nhiên họ đã tiến vào sâu hơn trong địa vực. Đã tiếp cận ánh sáng vĩnh hằng. Điều khiến tiêu thần bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là, ở trước tầng thứ 2 mạc, có một đạo kim sắc dây nhỏ dài tới mấy chục dặm, lơ lửng ở đó. Đó là ánh sáng giết chóc, họ đã từng bị loại ánh sáng khủng bố này truy đuổi vào trong hỗn loạn thời không, không hề nghĩ rằng nơi này cũng có một đường, mà che ở tầng thứ 2 mạc trước, họ không phải tổ thần thì làm sao có thể xông qua. 8 vị quân vương đều dừng lại ở phía trước. 9 vị dị giới bán tổ đều lộ ra nụ cười lạnh lẽo, từng bước một ép tới tiêu thần bọn họ. Liều mạng. Đến giờ phút này, tiêu thần bọn họ không thể không liều mạng. Chỉ là thực lực giữa hai bên quá chênh lệch, 4 tên bán tổ làm sao có thể chống đỡ nổi trước 9 tên bán tổ cường đại. Bạch Khởi lần thứ 6 bị đánh nát thân thể, hồn lực gấp gáp giảm xuống, tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ chết. Mà tiêu thần cũng cuối cùng ở trong tổ thần chiến y nát tan một lần, xương máu tung bay, hắn gian nan gây dựng lại thân thể, thực lực chân chính của hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới bán tổ. Lúc trước hắn bị nhốt ở Tử Vong Thiên Cung hơn 150 năm. Phải chịu đựng đủ loại dày vò, khổ tu dưới đáy, mới có thể đạt đến cảnh giới triệt địa tầng 3, tầng 4 mà thôi. Dù rằng hắn có thể đại chiến với bán tổ, nhưng dù sao cũng không phải là bán tổ. Tiêu thần một khi bị thương, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Hiện tại, hoàn cảnh của hắn vô cùng bất ổn, bất cứ lúc nào hình thần cũng đều có thể diệt vong. 9 tên bán tổ mạnh mẽ từ dị giới đã bao vây hắn, căn bản không có cách nào thoát ra. Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn cũng đã bị đánh nát 4 lần. Chúng là thần binh, bản thân cứng rắn cực kỳ, căn bản không thể bị phá hủy, nhưng một khi vỡ vụn, thì việc phục hồi lại nguyên trạng sẽ khiến tu vi của hắn bị giảm sút nghiêm trọng. Sau 4 lần vỡ vụn, bọn họ đã từ tầng 6 rơi xuống tầng 4, cứ theo đà này, việc quay về phàm binh chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Mẹ cái chim, Khâu Mâu gìn ngựa, Ô Thiết Ấn và Hoàng Kim Thần Kích la lên. Các người bọn bán tổ có gì mà dám một mình đấu, tầng 8 cái con dẹp kia có dám cùng ta đơn đà độc đấu hay không? Nhưng không ai chú ý đến hai chúng nó, 9 tên bán tổ chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. Tầng 8 bán tổ càng chú trọng chăm sóc tiêu thần, đã 2 lần khiến hắn tan xương nát thịt, triệt để ép tiêu thần vào tuyệt lộ. Nếu tiếp tục như vậy, hắn, một giả bán tổ, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Các ngươi chỉ là những sinh vật mà chúng ta quan sát và thí nghiệm, chung quy cũng không thể thành tài. Một tên trong chín bán tổ dị giới lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Chủng tộc như vậy thực sự nên bị hủy diệt từ sớm, căn bản không cần quan sát, loại kém cỏi này cần nhanh chóng bị loại bỏ, để chuẩn bị cho một chủng tộc mạnh mẽ hơn lên sàn. Rõ ràng, những bán tổ dị giới đều có cảm giác trời sinh ưu việt, thâm căn cố đế, đối với nhân tộc, long tộc và đầy miệt thị. Đang lúc này, tên bán tổ mạnh mẽ tầng 8 từ dị giới, lạnh lùng ra lệnh, đưa mấy người này lên đường thôi. Chín tên bán tổ đều tỏa ra thần quang rực rỡ, như chín vầng mặt trời lơ lửng ở đó, hàng ngàn vạn tia sáng thần thánh phóng lên trời, bọn họ chuẩn bị triển khai đòn mạnh nhất, khiến cho hình thần của Tiêu Thần và những người khác đều bị diệt. Nhưng ngay lúc này, giữa bầu trời đầy sao lấp lánh, bỗng xuất hiện một cánh cửa không gian khổng lồ, lập tức áp chế chín người ánh sáng xuống. Điều này khiến chín người chấn động, suýt nữa rơi xuống từ giữa bầu trời. Trong quá trình này, ánh sao lấp lánh, vài hình bóng từ cánh cửa không gian bay ra. Ngô Minh và Ngô Tiểu Thích, cha con, cùng với Gia Cát Mập Mạp, trực tiếp lao vào ba tên bán tổ dị giới. Thác Đế thì lại trực tiếp đâm vào một tên bán tổ dị giới trong ngực, nhìn thấy trận chiến trước mắt, hắn có cảm giác khóc không ra nước mắt. Chỉ có Kim Tam Ức là càng lúc càng phấn khích, khi những vị bán tổ lảo đảo, không còn chú ý đến chuyện khác và đang chống lại áp lực từ cánh cửa không gian. Kim Tam Ức từ bên trong cánh cửa té ra, lập tức cưỡi lên cổ tên bán tổ tầng 8, hai chân quặp chặt vào ngực hắn. Tam Kết Ba ngay lập tức nhận ra tình hình trước mắt, liền nhếch miệng, không rõ là muốn khóc hay muốn cười, nhưng chắc chắn trông có phần khó coi hơn khi khóc. Tuy nhiên, hai chân hắn vẫn không tự chủ được, mà lắc lư hai lần trên ngực tên bán tổ tầng 8. Cuối cùng là kha kha rơi xuống, trực tiếp đập vào đầu tầng 8 bán tổ, tiểu tử mơ hồ dụi dụi đôi mắt lớn, dẫm lên đầu lâu bán tổ mà đánh giá tứ phương. Kim Tam Ức cưỡi trên cổ tầng 8 bán tổ, cảm nhận rõ ràng sức mạnh đáng sợ dưới mông hắn. Trong cơ thể tên cường giả này có một luồng thần lực mãnh liệt, như từng dòng sông lớn cuồn cuộn đang lao tới, khiến linh hồn hắn đang run rẩy. Khoảng cách gần như vậy, khiến Kim Tam Ức cảm giác như đang ngồi trên miệng núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sức mạnh cuồng bạo biến thành tro bụi. Hắn muội muội của hắn, cưỡi trên cổ bán tổ tuyệt đỉnh, thực sự không uổng công cả đời này, nhưng không biết còn có cơ hội nào để khoe khoang. Kim Tam Ức nở một nụ cười rộng, thật không biết hiện tại là khóc hay cười. Tầng 8 bán tổ khí huyết cuồn cuộn, huyết dịch chảy như biển gầm, như vạn ngựa lao nhanh, trong mạch máu kịch liệt vỡ bờ, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô cùng, tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong trái tim Kim Tam Ức. Lần này, Kim Tam Ức thật sự muốn khóc, sức mạnh khủng khiếp này thực sự khiến hắn khiếp đảm. Hắn cảm thấy mông mình e rằng sẽ ngay lập tức nở hoa, bởi vì giờ hắn cảm thấy không phải ngồi trên cổ, mà là ngồi trên một lưỡi mâu sắc bén. Mẹ, còn không bằng bị trong truyền thuyết đại phá diệt chiến mâu bạo thoải mái hơn. Kim Tam Ức vẻ mặt đưa đám. Hắn thật không biết người này trong đầu đang miên man suy nghĩ gì, thời khắc mấu chốt ai cũng có những ý nghĩ lung tung. Duy nhất khiến Kim Tam Ức an lòng chính là, Kha Kha đang đứng ở trước mặt, đánh giá bốn phương trên đầu tầng 8 bán tổ. Tầng 8 bán tổ sắp cuồng bạo, uy thế bao trùm, khiến tất cả bán tổ cường giả khác đều hoảng sợ. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn trực tiếp giết chết Kim Tam Ức, nói như vậy thực sự quá tiện nghi cho hắn. Hiện tại hai cái bắp đùi vẫn còn lắc lư trước ngực, khiến hắn không thể nhẫn nhịn. Hắn quyết định phải dằn vặt Kim Tam Ức đến chết, để hắn hối hận vì đã đến trên đời này. Thú nhỏ Kha Kha đạp trên đầu tầng 8 bán tổ, mèo eo nhìn xuống phía dưới, một đôi mắt to như nước trong veo vừa vặn đối đầu với đôi mắt phun lửa của hắn. Nó có chút mơ hồ nói lầm bầm, ngươi làm sao đứng ở dưới chân của ta nhỉ? Khâu Mâu gìm ngựa, là ngươi đứng trên đầu ta có được hay không? Tầng 8 cường giả tuyệt đỉnh, giận sôi lên, tóc cũng sắp bắt đầu cháy rừng rực. Tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt đã truyền đạt ra tất cả. Hắn lạnh lùng giò ra một bàn tay lớn, hướng về Kha Kha và Kim Tam Ức chộp tới, chuẩn bị dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để dằn vặt họ hàng ngàn lần. Nhưng điều khiến người ta giật mình là, bàn tay lớn mang thuộc tính kim ánh sáng lạnh, nhìn như vô hạn tiếp cận Kha Kha và Kim Tam Ức, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách. Cuối cùng, bàn tay lớn mở rộng ra tới 4-5 trượng, bao trùm xuống nhưng vẫn không thể chạm tới Kha Kha và Kim Tam Ức. Một lớp ánh sáng nhạt đã hình thành một không gian đặc biệt, khiến cho bàn tay lớn dù đã tiến vào hàng dặm cũng không thể tiếp cận được thú nhỏ. Thiếu đi sức mạnh khổng lồ từ bên ngoài, điều này là nhờ vào sự khéo léo của thú nhỏ. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm kiếm trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tầng 8 cảnh giới bán tổ, cánh tay đã mò về không gian bí ẩn mười mấy dặm, nhưng không thể giam cầm được Kha Kha và Kim Tam Ức. Ngươi đang làm gì? Thú nhỏ mèo eo, hiếu kỳ nghiêng đầu, cùng tên bán tổ mạnh mẽ dị giới đối diện, mắt to chớp chớp, có thể thấy rõ ràng lông mi đang rung động. Khâu Mâu gìm ngựa, ta đang bắt ngươi. Tuyệt đỉnh bán tổ rất muốn lớn tiếng gọi ra, nhưng miễn cưỡng nín lại, hắn cảm thấy thật mất mặt, lại không thể bắt được một người một thú đang cưỡi trên cổ mình, thực sự là cực kỳ tà môn. Các ngươi đều đi chết. Tầng 8 tuyệt đỉnh bán tổ nổi giận, toàn thân thần quang đại thịnh, ánh sáng to lớn xông thẳng lên trời. Hắn hoàn toàn mất kiên trì, không còn dự định dằn vặt một người một thú, chuẩn bị dùng mênh mông thần lực để biến họ thành tro bụi, nghiền thành bột mịn. Thần diễm ngập trời, tầng 8 bán tổ khoảng cách với tổ thần chỉ còn 2 tầng, thần lực có thể nói mênh mông như biển, điên cuồng bá đạo. Xung quanh tất cả mọi người không tự chủ được lùi lại, không ai có thể chịu đựng được sức mạnh hủy diệt thiên diệt từ khoảng cách gần. Tuy nhiên, điều khiến người ta giật mình là, cỗ thần lực có thể đổ nát bầu trời hủy diệt, cũng không làm hình thần của thú nhỏ bị diệt. Một tầng ánh sáng 7 màu bao phủ lên nó và kim tam ức, liên thông với một mảnh thần viên mỹ lệ, tất cả sức mạnh mang tính hủy diệt đều vọt vào không gian bí ẩn kia. Mất đi thiên đường hấp thu có thần lực, thần quang 7 màu đem kha kha và kim tam ức tách ra như một tờ giấy, mặc cho tầng 8 tuyệt đỉnh bán tổ chấn động thần khu, cũng không thể thương tổn được họ mảy may. Cùng lúc đó, mất đi thiên đường chậm rãi giáng lâm, bao phủ tầng 8 bán tổ vào trong. Cường đại như tên bán tổ tuyệt đỉnh này, có thể dung chuyển trời đất. Nhưng khi bị mất đi hào quang thiên đường bao trùm chớp mắt, thần lực quanh thân lại như đột nhiên tắt, trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Kim Tam ức cưỡi trên cổ tầng 8 bán tổ, tiến vào mất đi thiên đường, khiến Tam Kết Ba Tâm triệt để thả lỏng, một đôi ánh mắt dâm tà sáng rực, hai cái chân ở ngực bán tổ cũng lắc lư đến không ngừng. Ha ha, hắn đắc ý cười lớn. Thú nhỏ kha kha lấp tay vào tay từ đầu bán tổ bay lên, lùi về một bên, bất mãn nhìn chằm chằm Tam Kết Ba. Dù cho tầng 8 bán tổ thần lực đã biến mất, nhưng võ kỹ vẫn như cũ còn đó, một cái ném mạnh mẽ đem Kim Tam ức nện xuống đất. Ây, Tam Kết Ba một đôi mắt trợn lên tròn xoe, suýt nữa bị ném đến ngất đi. Mèo mèo, dám ném ta. Hắn bò lên rồi vọt tới, hô to, không có thần lực, ai sợ ai. Lách cách đinh đương bang cong. Hai người dã man xông tới, như phàm phu tục tử đánh nhau, Kim Tam ức ôm cái đầu lâu của dị giới bán tổ, mạnh mẽ vặn vẹo, vừa dùng sức vừa dằn vặt. Bên ngoài, mọi người trợn mắt há hốc mồm, đó là tầng 8 cảnh giới tuyệt đỉnh bán tổ sao? Tại sao lại chật vật như vậy, bị cái tên tùy tiện hoa đào mắt nam lắc lắc cái cổ đấu vật? Một đám dị giới bát tổ bên ngoài triệt để há hốc mồm, bên cạnh 8 tên quân vương cũng khiến bao người ngạc nhiên. Hưng phấn nhất không gì bằng Hoàng Kim Thần Kích cùng Ô Thiết Ấn, hai cái thần binh như lão yêu quái bình thường gào gào gầm rú, ngay đầu tiên vọt vào mất đi thiên đường bên trong, bất quá bọn hắn tiến vào thần viên sau. Rất nhanh sẽ hóa thành binh khí, di động lên dị thường gian nan, chỉ như là ăn thuốc kích thích, thỉnh thoảng ném đá giấu tay vào dị giới bán tổ. Lách cách keng cong. Hai cái thần binh liền đâm mang đập, mới bị đánh nát 4 lần, để chúng nó từ tầng 6 rơi xuống tầng 4. Phiền muộn cực kỳ, nổi giận trong bụng rốt cuộc tìm được nơi trút giận. Bò sát, run rế. Tầng 8 bán tổ gầm nhẹ, từ khi sinh ra đã mang trong mình cảm giác vượt trội khiến hắn không thể nào tin. Vào thực tế trước mắt, khi một đám nhỏ yếu ớt cưỡi trên người hắn. Điều này thật khó mà tưởng tượng nổi. Tiên sư nó, mắng ai là run dế đây? Kim Tam ức mặc dù từ lâu đã chịu đựng rất nhiều thiệt thòi nhưng vẫn không buông tha, bám chặt vào cổ áo của dị giới bán tổ, ra sức phản kháng. Hai vị thần binh ở phía sau cũng không ngừng bắn tên trộm, chém giết tầng 8 cường giả tuyệt đỉnh. Xoát xoát, Tiêu Thần và Bạch Khởi cùng nhau tiến vào thiên đường. Ia ia, kha kha vô cùng vui mừng, đôi mắt to của nó nhanh chóng híp lại như trăng lưỡi liềm, bay đến bên Tiêu Thần. Tiểu tử không ngừng lầm bầm nói như có rất nhiều điều muốn nói. Sau 158 năm không gặp, Tiêu Thần cũng rất nhớ con vật nhỏ này, âu yếm nặn nặn mũi của nó, rồi lấy ra một đống lớn tử toàn. Âm mộc quả nhân sâm đã được thăng cấp từ âm dương quả, âm dương nhị khí lưu chuyển, phát ra hương thơm ngào ngạt thấm vào lòng người. Phải biết đây chính là quân vương cấp cây già kết thành, quả thật trong thiên địa ít có linh túy. Kha kha lập tức ôm lấy âm dương quả, cao hứng cực kỳ, một ngụm cắn xuống, nhất thời lộ ra vẻ mặt say sưa. Rất nhanh, nó lại tỉnh táo lại, từ mất đi thiên đường bên trong ngắt ra một đống linh túy, đưa cho Tiêu Thần thưởng thức. Tiêu Thần cắn bàn đào, nhấc theo chiến kiếm nhanh chân đi hướng về tên kia tầng 8 bán tổ, không nói hai lời, trực tiếp một chiêu kiếm xuyên thủng cái mông của hắn. Bán tổ dị giới mạnh mẽ bất ngờ gào lên một tiếng rồi từ kim tam ức, trên người bay ra, tạo nên một hình ảnh khá hài hước. Là một bán tổ đỉnh cao, chưa bao giờ hắn rơi vào tình thế khó khăn như vậy, giờ đây hắn trông thật giống như một người bình thường. Những sinh vật thấp kém. Bán tổ tầng 8 dị giới tức giận, ánh mắt phun lửa, mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Ngươi cho rằng mình cao quý lắm sao? Tiêu Thần cầm chiến kiếm trong tay, tiến lên phía trước, lạnh lùng vung kiếm xuống. Phốc, ánh sáng màu máu thoáng hiện, một cái cánh tay từ tầng 8 bán tổ gãy vỡ xuống dưới, máu tươi dâng trào, chảy cuồn cuộn. Mất đi thiên đường là kha kha thiên hạ, ở đây thú nhỏ mấy có thể nói vô địch. Thần quang 7 màu ung dung cầm cố mạnh mẽ dị giới bán tổ. cấp thấp chủng tộc, các ngươi tận thế không xa, tương lai không xa sẽ bị triệt để từ thế giới này xóa bỏ. Tầng 8 dị giới bán tổ ngược lại cũng kiên cường, căn bản không cầu xin tha thứ, trong con ngươi tràn ngập lạnh lẽo âm trầm sát ý. Chủng tộc cao quý, ngươi muốn rõ ràng, hiện tại là ta đang tàn sát ngươi, chuyện tương lai không phải ngươi định đoạt. Tiêu Thần lần thứ hai vung lên nhỏ máu chiến kiếm, phốc một tiếng đem dị giới bán tổ một cái bắp đùi chém đi. Đáng chết bò sát. Tầng 8 bán tổ đang thét gào, như dã thú đang gầm thét, nói, các ngươi tận thế không xa. Nhìn thấy Tiêu Thần lại muốn vung lên chiến kiếm, Kim Tam ức xoa ô thành hai mắt, lắp bắp nói, đừng biệt, kiềm chế một chút, để ta cũng chém hai kiếm xả giận. Hoàng Kim Thần kích cùng ô thiết ấn xung phong nhận việc, kết quả Kim Tam ức cùng Bạch Khởi một người nhấc lên một cái thần binh, một cái điên cuồng xuyên, một cái khác đập mạnh. Hai cái thành tinh thần binh gào gào kêu to, hô to đã nghiền, cuối cùng cũng coi như hả giận. Bạch Khởi cũng tan xương nát thịt nhiều lần, hồn lực lớn hàng, giờ khắc này tự nhiên đặc biệt ra sức bắt chuyện tầng 8 bán tổ. Mất đi thiên đường bên trong, nhóm người vây đánh bán tổ xui xẻo đã rơi vào tình cảnh cực kỳ bạo lực, thật sự không phù hợp với ít nhi. Tám tên bán tổ từ dị giới bên ngoài hoàn toàn vỡ tổ, tất cả đều gầm thét, mọi người đều đã nhìn thấy rõ ràng, ngay cả những bán tổ tuyệt đỉnh khi tiến vào cũng sẽ bị tước mất toàn bộ thần lực. Dừng tay lại, nếu không chúng ta sẽ lập tức giết chết mấy người này. Âm thanh của tám bán tổ truyền vào bên trong mất đi thiên đường. Ngô Minh và Ngô Tiểu Thích, hai cha con, cùng với Gia Cát mập mạp tóc bạc, khi từ cánh cửa không gian rơi xuống, đã gặp rất nhiều rắc rối. Họ vô tình đập trúng ba tên bán tổ từ dị giới và lập tức khống chế được chúng. Trong khi đó, Thác Đế tóc vàng lại gặp vận xui hơn, khi rơi thẳng vào lòng một tên bán tổ khác, không hề có chút hồi hộp nào khi bị bắt, mất đi thiên đường bên trong mấy người điên cuồng đánh tầng 8 bán tổ, đến lúc cuối cùng cho hả giận sau, xui xẻo tuyệt đỉnh bán tổ đã bị chém thành một cái thịt côn, tứ chi toàn bộ ly thể. Mấy người đóng vai phi thường không vẻ vang nhân vật, quả thực chính là một đám tên côn đồ. Xả xong bực bội, đổi người. Tiêu Thần đem còn ở không tha thứ Hoàng Kim Thần kích cùng ô thiết ấn sang một bên. Các ngươi quá phận quá đáng, tám tên bán tổ từ dị giới đều nghiến răng nghiến lợi, chỉ trong chốc lát, thủ lĩnh của họ đã bị đánh bại đến tình trạng thê thảm, thật khó mà tưởng tượng được rằng một bán tổ, cao cao tại thượng lại có một ngày như vậy. Các ngươi muốn đổi ai? Một tên bán tổ từ dị giới với vẻ mặt âm trầm, giống như rắn độc, chăm chú nhìn Tiêu Thần và những người khác. Tự nhiên, cả bốn người đều muốn đổi. Tiêu Thần kéo lại chảy máu chiến kiếm, nói, hắn nhưng là tầng 8 bán tổ, nếu như các ngươi muốn một người đổi một người. Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể đem hắn phân chôn rơi mất. Được, đổi người. Tám tên bán tổ tất cả đều sắc mặt âm trầm, sát ý bị bọn họ mạnh mẽ áp chế xuống. Song phương trao đổi, từng người thả người. Rất hiển nhiên tám tên mạnh mẽ bán tổ hận thấu Tiêu Thần bọn họ, không chờ thuận lợi trao đổi xong xuôi liền bắt đầu ra tay. Tầng 8 bán tổ dù sao cũng là cường giả tuyệt đỉnh, rời khỏi mất đi thiên đường chớp mắt liền gây dựng lại thân thể. Oanh! Thần quang ngút trời, đập vỡ tan thiên địa. Hắn lập tức phục hồi như cũ, lấy quân lâm thiên hạ tư thế, hướng về Thác Đế bốn người rơi xuống tử thủ, đồng thời mặt sau bán tổ cũng ác độc xuất kích. Tiêu Thần từ lâu căn dặn Kha Kha, thú nhỏ vẫn đang quan sát bọn họ, ngay lập tức ra tay cứu viện. Thần quang bảy màu soi sáng thiên địa, mất đi thiên đường giáng lâm xuống, tầng 8 bán tổ vừa mới tự mình trải qua loại khủng bố ấy, ngay lập tức hóa thành thanh hồng nhằm phía một bên. Oanh! Mất đi thiên đường bao phủ xuống, Thác Đế bốn người bình yên vô sự được cứu lại. Bên trong còn có hai tên tu vi hơi yếu bán tổ, lui về phía sau chậm một chút bị cầm cố ở bên trong. Mẹ cái chim, xem mập ca dễ ức hiếp, tóc bạc Gia Cát mập mạp nhất thời tinh thần tỉnh táo, lập tức bật lên, nhất thời hướng về một tên bán tổ nhào tới. Đừng xem mập mạp thường ngày thực lực rối tinh rối mù, nhưng cùng với Lưu Lạc vì là phàm nhân, người này thân thể hiển hiện ra uy lực. Thân thể cao lớn dã man hướng đánh tới, ở trên cao nhìn xuống đè lên, tuy rằng chiến kỹ không bằng đối phương, thế nhưng thủ đoạn xảo quyệt. Cuối cùng đặt mông đem tên kia xui xẻo bán tổ va bay ra ngoài, tóc vàng Thác Đế cũng sinh long hoạt hổ như vậy, giờ khắc này một bên cùng nửa kia bán tổ đấu võ, một bên vô liêm sỉ kêu, bán tổ tính là gì, ca đánh chính là bán tổ, nhân xưng tóc vàng vô địch, võ tổ truyền nhân Thác Đế đại nhân là vậy. Ngô Tiểu Thích cũng nóng lòng muốn thử, muốn xông tới đạp cái kia hai tên bán tổ mấy đá. Thế nhưng Ngô Minh phi thường trầm ổn, kéo Ngô Tiểu Thích, không cho hắn lỗ mãng làm việc, sợ tương lai cường giả dị giới sau đó tìm bọn họ tính sổ. Khi Ngô Minh nhìn thấy thiên đường bên ngoài đã mất, sáu tên bán tổ với sắc mặt tái xanh đang nhìn chằm chằm vào mọi người, hắn hiểu rằng mình đã bị đánh dấu, không ra tay thì cũng không có kết quả tốt. Vì vậy, hắn kéo con trai mình tiến lên hai bước, đồng thời ôm lấy một cái chuông lớn và điên cuồng đập vào hai vị bán tổ, đánh để xả giận. Hai người các ngươi thật vô dụng, đánh như vậy thì căn bản không khiến bọn họ cảm thấy đau đớn, cứ tiếp tục như vậy đi, không thèm đến xỉa Ngô Minh quả thực chính là cái chuyên gia, vì là Thác Đế cùng Gia Cát Mập Mạp làm mẫu, chuyên môn hạ âm thủ. Liền biết ngươi không phải người tốt. Gia Cát Mập Mạp cùng Thác Đế oán thầm, nhìn thấy Ngô Minh thủ đoạn sau, hai người không tự kìm hãm được gia tăng hai chân. Bên ngoài, sáu tên mạnh mẽ dị giới bán tổ đang gấp nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, không ai dám vọt vào mất đi thiên đường bên trong. Thần viên đáng sợ đã bị tầng 8 bán tổ tự mình thí nghiệm qua. Xa xa, 9 tên mạnh mẽ quân vương càng là trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, bọn họ cũng sâu sắc giật mình không thôi. Đặc biệt là Y Thiên bên trong, càng là lẩm bẩm nói, ta biết rồi. Cái vật nhỏ này lai lịch lớn đến đáng sợ. Có loại đi ra đánh một trận. Một tên dị giới bán tổ hét lớn. Có. Có loại đi vào một trận chiến, ca. Ca một cái đánh các ngươi 6 cái. Kim Tam ức cực kỳ phong tao đứng ở nơi mất đi thiên đường, ánh mắt như hoa đào loạn phóng điện, tạo ra một dáng vẻ cao quý của bậc cao thủ, kiêu ngạo đối diện với 6 tên cường giả dị giới. Một tên bán tổ dị giới giận dữ quát, dám ra đây, ta chỉ cần một đầu ngón tay là có thể ép chết ngươi 10.000 lần. Bị một kẻ như vậy khinh thường, Kim Tam ức không nói nhiều, lập tức nhấc lên Hoàng Kim Thần Kích, nhắm thẳng về phía Ngô Minh và Thác Đế đang điên cuồng tấn công hai tên bán tổ. Các ngươi không phải là Khâu Mâu gìn ngựa sao? Hôm nay ta sẽ khiến các ngươi biết thế nào là chênh lệch đẳng cấp, xem các ngươi còn hung hăng được bao lâu. 3 lần tam kết, Hoàng Kim Thần Kích tỏa ra hào quang rực rỡ, phốc một tiếng, một lỗ máu lớn xuất hiện trên mông của một tên bán tổ. 6 tên bán tổ dị giới bên ngoài trợn mắt há miệng, sau đó nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Kẻ này, một gã nam nhân nói lắp, thật sự là quá vô liêm sỉ. Lúc này, Tiêu Thần và Kha Kha hợp sức lại, cuối cùng Kha Kha nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chỉ tay về phía Tiêu Thần. Một luồng thần hà nhảy vào cơ thể hắn, lập tức giúp hắn phục hồi thần lực. Sau khi Kha Kha đạt đến cảnh giới bán tổ, nó đã có thể để những người mất đi thiên đường đặc biệt phục hồi thần lực, và khả năng khống chế thần viên của nó cũng ngày càng thuận lợi. Đám bò sát thấp kém này, các ngươi nhất định phải bị tiêu diệt. Các ngươi chủng tộc như vậy cũng không xa ngày bị diệt tộc, run rế chờ bị diệt đi. 6 tên bán tổ dị giới bên ngoài gào thét phẫn nộ. Các ngươi luôn gọi chúng ta là run rế, các ngươi tự cho mình là cao quý, giờ để ta một run rế, trước tiên tiêu diệt 2 tên bán tổ cao quý của các ngươi, xem các ngươi cảm giác ưu việt đến từ đâu. Tiêu Thần nhanh chân hướng về phía 2 tên bán tổ đang bị vây trong mất đi thiên đường, Kim Tam ức và những người khác thấy vậy lập tức tránh ra. Oanh, Tiêu Thần cảm nhận được thần lực dâng trào quanh thân, tay phải vươn ra, nhanh chóng phóng to, ầm một tiếng tóm lấy một tên bán tổ, gần như trong chớp mắt đã nghiền nát hắn, sau đó mạnh mẽ vung tay, rút ra một sức mạnh thần hồn. Ta cũng không thấy linh hồn của các ngươi có gì đặc biệt. Tiêu Thần vào đúng lúc này rất lạnh lùng, trực tiếp luyện hóa thần hồn của tên bán tổ cấp bậc vào trong cơ thể mình. Sau đó, hắn lại hướng về một tên bán tổ khác, một tiếng vang ầm ầm. Cũng đập nát, hút thần hồn vào thân thể của mình. 2 đạo thần hồn này có thể so với quân vương cấp mồi lừa, ẩn chứa vô cùng thần lực, mặc dù Tiêu Thần không thể nuốt chửng để thăng cấp, nhưng vẫn mang lại lợi ích rất lớn cho hắn. 6 tên bán tổ bên ngoài muốn nổ cả mí mắt, tất cả đều lộ ra vô tận sát ý, mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Nhìn cũng vô ích, các ngươi dám tiến vào sao? Oanh! Lúc này, phía trước tầng thứ 2 đang kịch liệt rung động, một người mặc giáp thần hình nhím bộc lộ ra ánh sáng vạn trượng, ngã bay ra ngoài, trong tay hắn mặt nhật thiên mâu suýt nữa tuột tay bay ra. Đó chính là tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu, không nghi ngờ gì nữa, hắn đã bị tổ quân đánh bay. Cấp số cường giả như vậy, chỉ cần một chút là có thể gây ra thiên hủy sao băng, hắn bị đánh bay cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là nói lên sự cường hoành của tổ quân. Tổ thần đại nhân, xin ngài hãy ra tay thu phục yêu thú. Ngay lập tức, một tên bán tổ từ dị giới đã báo cáo cho Lê Khôi Hữu về mọi chuyện vừa diễn ra. Từ cánh cửa không gian, Lê Khôi Hữu nhìn lên bầu trời, nơi có cánh cửa khổng lồ, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hoảng hốt nói, có người đã tiến vào tối tà nơi, mở ra cánh cửa như vậy sao? Làm sao có thể như vậy được? Sau đó, hắn nhìn vào bên trong mất đi thiên đường, khi thấy con thú nhỏ trắng như tuyết chớp mắt, Lê Khôi Hữu ngay lập tức biến sắc. Lùi lại mười mấy bước, hoảng sợ nói, là ngươi. Tiêu Thần biết tên tổ thần dị giới này chắc chắn nhận lầm người, coi Kha Kha là thành Kha Ba. Hắn rất muốn nhắc nhở con thú nhỏ giả mạo một chút, nếu không tình cảnh của họ rất không ổn, nhưng đã không kịp rồi. Kha Kha căn bản không biết những điều này, lầm bầm một câu. Dù sao Lê Khôi Hữu cũng là tổ thần, thần niệm của hắn mạnh mẽ đến mức nào, ngay lập tức nhận thấy điều khác thường, kinh ngạc nói, không đúng, không phải cái nghịch thiên gia hỏa đó. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, lại nhìn thấy hắn đời sau, ha ha. Ta muốn cho hắn tuyệt hậu, triệt để cho các ngươi chủng tộc này biến mất. Hắn một bước đã vọt tới gần mất đi thiên đường, sau đó trong chớp mắt nhíu mày, trầm giọng nói, dĩ nhiên là mất đi thiên đường, được, ta sẽ cùng nhau cướp đi. Tổ thần với uy thế đáng sợ, chấn động khắp nơi, hắn muốn áp chế mất đi thiên đường. Lê Khôi Hữu lộ ra nụ cười đáng sợ. Ê a, con thú nhỏ nhạy cảm nhận được nguy hiểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ngay lúc này, hai khối tảng đá lớn bên cạnh bỗng nhiên phát ra hào quang chói mắt, và giữa bầu trời, cánh cửa tinh không lại biến thành những viên trân châu giống như điểm sáng, toàn bộ bắn về phía tảng đá xanh lớn. Khối này từng giống như chiếc gương bình thường hiển hóa ra bóng dáng Kha Ba, hào quang chói lọi, cuối cùng trở nên trơn bóng như gương, có thể phản chiếu ra hình bóng của người. Khi triệt để hấp thu ánh sáng vĩnh hằng chứa đựng trong cánh cửa tinh không, trong gương con thú nhỏ trắng như tuyết này không chỉ hiện ra lần thứ hai, mà còn sống động như thật, như thể phục sinh. Lê Khôi Hữu giật nảy mình, nhanh chóng lùi lại rất xa, nghi ngờ không thôi quay đầu lại quan sát. Xa xa, tất cả các bán tổ và quân vương đều biến sắc, biểu hiện của Lê Khôi Hữu khiến họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hừ, hóa ra chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu thở dài một cái, lần thứ hai nhanh chân tiến về phía trước, sát khí lẫm liệt. Thế nhưng, trên tảng đá lớn bóng loáng, con thú nhỏ trắng như tuyết này lại nhanh nhẹn bước ra. Ngươi! Lê Khôi Hữu kinh sợ đến mức lập tức biến sắc, thực sự không thể tin vào những gì mắt thấy. Kha Ba với vẻ mặt khốc liệt, chắp hai tay sau lưng, mang theo kính mắt thủy tinh, ngậm cọng cỏ nhỏ, ngửa đầu nhìn trời, dường như hoàn toàn không để Lê Khôi Hữu vào mắt. Ê a, ngươi làm sao đi ra? Kha Kha kinh ngạc nhất, nó hóa thành một tia sáng trắng vọt tới bên cạnh Kha Ba, đôi mắt đen lay láy qua lại chuyển động, vô cùng chột dạ. Ngươi là ai của ta nhỉ? Kha Kha với giọng nói rất non nớt, có chút sốt sắng nhìn chằm chằm vào con thú nhỏ khóc, nắm chặt quả đấm nhỏ. Nhưng con thú nhỏ trắng như tuyết hiện ra vẫn nhẹ nhàng như gió mây, ngửa đầu nhìn trời, không thèm để ý đến Kha Kha. Bị con thú nhỏ không nhìn, Kha Kha thở phì phò đẩy nó một cái, nói, ngươi viết chữ rất khó coi. Nhưng vào lúc này, Kha Kha đột nhiên im bặt, bởi vì nó trực tiếp xuyên qua thân thể con thú nhỏ, cái đó chỉ giống như một cái bóng mờ. Ha ha, tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu ngửa mặt lên trời cười lớn, nhất thời hoàn toàn thả lỏng, nói, nguyên lai chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, ta đã nói ngươi biến mất vô tận 5 tháng, sao có thể đột ngột xuất hiện ở đây. Ai cũng nhìn ra, Lê Khôi Hữu cực kỳ kiêng kỵ con thú nhỏ, nếu Kha Ba thật sự xuất hiện, hắn sợ rằng sẽ lập tức bỏ chạy. Ê a, Kha Kha vò đầu, tiêu thần vội vàng kéo nó vào bên trong mất đi thiên đường, đã rời xa hai khối tảng đá lớn cùng với con thú nhỏ khóc. Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu, sử dụng mặt nhật thiên mâu phát ra ánh sáng kim hàn chói mắt, đâm thẳng xuống mặt đất, tạo ra chấn động mạnh mẽ trên vùng bình nguyên, khiến mặt đất nứt toác thành một khe lớn rộng khoảng 1 trượng. Thiên ý như vậy, bộ tộc các ngươi đáng lẽ phải bị diệt vong. Hắn lạnh lùng và vô tình quay về phía Kha Kha, lộ ra vẻ uy nghiêm và sát cơ đáng sợ. Không muốn để lại mối nguy cho tương lai, quyết tâm tiêu diệt con thú nhỏ chưa trưởng thành này. Lê Khôi Hữu từng bước đi về phía trước, với thần uy mênh mông, có thể khiến nhật nguyệt chìm hủy, tinh thần vẫn lạc. Dù chỉ tùy ý đi lại, cũng khiến cho tất cả bán tổ và quân vương có mặt cảm nhận được áp lực nặng nề. May mắn là tiêu thần bọn họ đều ở bên trong mất đi thiên đường, nếu không họ chỉ sợ đã bị tổ thần dị giới với thần thức mạnh mẽ nghiền thành bột mịn. Chỉ có điều, mất đi thiên đường vẫn chịu sự chấn động. Đang chấn động không ngớt, bên trong các loại thần thụ đều lay động. Một cái bóng mờ mà thôi, cũng muốn cố làm ra vẻ bí ẩn, sẽ cho ngươi tịch diệt, hóa thành cho bụi. Lê Khôi Hữu giơ tay lên mặt nhật thiên mâu, lập tức xuyên thủng về phía trước, muốn biến Kha Ba và hai khối tảng đá lớn thành cho bụi. Mặt nhật thiên mâu đại diện cho sự hủy diệt, giống như tên gọi của nó, mỗi khi tận thế đến, nó sẽ xuất hiện, giết chết các chủng tộc trong Cửu Châu và 4 thế giới xung quanh. Oanh! Toàn thân đen thui, ánh sáng yêu dị từ thiên mâu chấn động khắp mọi nơi, như là hàng ngàn con ngựa chạy trồm, phát ra từng trận tiếng vang đáng sợ. Cong! Âm thanh của thiên mâu như sấm sét bị một tiếng vang lớn từ kim loại chấn động che lấp, con thú nhỏ khóc chắp hai tay sau lưng, ngậm cọng cỏ, đứng trước hai khối tảng đá lớn, những chữ viết siêu siêu vẹo trên đó phát ra ánh sáng chói mắt, trực tiếp đánh tan mặt nhật thiên mâu. Cái gì? Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu lại lần nữa biến sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại xảy ra điều bất ngờ như vậy. Hai khối tảng đá vụn cũng muốn ngăn cản ta sao? Lê Khôi Hữu nâng cao mặt nhật thiên mâu, bước lên một cái đã vọt tới, dùng thiên mâu lưỡi dao sắc cắt vào hai khối đá lớn. Cong! Lần này, tiếng kim loại vang lên chói tai, khiến xung quanh bán tổ và quân vương đều phải run lên, không thể nhịn được mà lùi lại. Ngươi! Lê Khôi Hữu giật mình, lần này rõ ràng là con thú nhỏ khóc thú ra tay, thân thể của nó thực sự có vẻ rất hư ảo, gần như trong suốt, nhưng cũng chân thực thể hiện ra sức chiến đấu. Vĩnh hằng bất diệt chiến ý. Lê Khôi Hữu cuối cùng nhận ra đó không phải là chân thân, mà là một trạng thái khó có thể tiêu diệt, kết hợp giữa chiến ý và ánh sáng vĩnh hằng, Kha Kha cùng Kha Ba có sức mạnh tương đồng. Kha Kha gặp nạn, Kha Ba tuy không có ý thức tự chủ, nhưng khi có người công kích Kha Kha trong thiên đường, nó sẽ tự động hiện ra bảo hộ. Ngươi không phải chân thân mà cũng dám ngăn cản ta. Sau khi nhận rõ tất cả những điều này, Lê Khôi Hữu vung mặt Nhật Thiên Mâu lao tới, phong ấn không gian, khiến cho cả bán tổ và quân vương từ xa cũng không thể cử động. Trên người hắn, một lớp nhím thần giáp tỏa ra vạn vệt sáng. Trong tay mặt Nhật Thiên Mâu vượt qua tốc độ ánh sáng, đảo ngược thời gian, nhấn chìm Kha Ba xuống mặt đất. Oanh! Hai khối đá lớn cuối cùng không chịu nổi sức mạnh to lớn của tổ thần, toàn bộ nát vụn tại chỗ, nhưng trên những mảnh vụn đó, những chữ viết siêu vẹo không hề bị tán loạn, mà như thể đã có sinh mệnh, toàn bộ hiện lên trong hư không, lóe sáng tỏa ra thần quang. Sau đó, chúng hóa thành từng đạo phù văn thần bí, quay quanh Kha Ba. Qua biến hóa này, Kha Ba càng thêm có sinh khí, thực sự như chân thân giáng lâm. Ai là người mạnh nhất và đẹp trai nhất trời đất này mà ta quấy nhiễu? Mang theo kính dâm, ngậm cọng cỏ, Khốc Thú đột nhiên phát ra tiếng, câu nói tự yêu mình lập tức khiến người khác ngớ ra. Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu cũng dùng mình, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Được rồi, ngươi còn lưu lại một tia dấu ấn tinh thần, hôm nay ta sẽ hoàn toàn xóa bỏ mọi dấu vết ngươi để lại. Hắn tóc rối bời bay múa, thần diễm ngập trời, cầm mặt Nhật Thiên Mâu trực tiếp xuyên thủng. Dám động đao binh trước mặt ta, thật khiến người ta chờ mong. Giọng của Khốc Thú rất có tư tính, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Hầu như trong nháy mắt, thân hình trắng như tuyết lập tức biến mất dưới mặt Nhật Thiên Mâu, xuất hiện ngay trước Lê Khôi Hữu. Động tác của nó thực sự quá nhanh, vượt qua tốc độ ánh sáng, có thể thấy thời không đều đang bị nghịch chuyển. Ầm, đấm nhỏ trắng như tuyết lập tức nện vào bụng Lê Khôi Hữu, khiến tổ thần dị giới bị đánh bay lên trời cao hơn trăm dặm. Không có hành động phòng ngự nào từ Lê Khôi Hữu, con thú nhỏ trắng như tuyết đã vượt qua tốc độ ánh sáng, lại đến gần, chỉ đơn giản là một đấm nện xuống. Đấm thẳng vào đỉnh đầu Lê Khôi Hữu, như thể đập cọc, mạnh mẽ đánh xuống, Lê Khôi Hữu cùng mặt Nhật Thiên Mâu cắm phập xuống mặt đất. Ánh sáng lóe lên, con thú nhỏ trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện, hai chân dẫm lên mặt đất của tổ thần dị giới, chắp tay sau lưng, ngậm cọng cỏ, ngửa đầu nhìn trời nói, nhân sinh thực sự cô quạnh như tuyết. Từ xa, 6 vị bán tổ đến từ dị giới cùng 8 vị quân vương đều mở to mắt, há hốc miệng trước cảnh tượng trước mắt. Con thú nhỏ trắng như tuyết quá mức phi thường, đến nỗi một vị tổ thần từ dị giới bị dẫm dưới chân cũng phải thốt lên cảm thán. Việc mất đi thiên đường khiến mọi người phải kinh ngạc, tất cả đều không tự chủ được mà nhìn về phía thú nhỏ, Kha Kha. Rõ ràng trong tương lai, con thú nhỏ này cũng sẽ rất phi phàm. Ia ia, Kha Kha nắm chặt đôi quả đấm nhỏ, mắt to chớp chớp, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ, trước đây nó đều dùng thần thông để chiến đấu. Giờ nhìn thấy con thú nhỏ trắng như tuyết chỉ dựa vào nắm đấm để giành quyền kiểm soát, nó cảm thấy vô cùng xúc động. A, Lê Khôi Hữu nổi giận, toàn thân thần lực dâng trào, mặt đất sụp đổ, cầm mặt Nhật Thiên Mâu bay vút lên trời, chấn bay Kha Ba ra ngoài. Đảo ngược thời gian, trở về thái cổ hồng hoang thời kỳ, Lê Khôi Hữu tóc rối bời dựng thẳng, sát khí ngút trời, mặt Nhật Thiên Mâu phóng ra lưỡi dao trực tiếp liên tiếp đến bầu trời, hào quang chói mắt đạt tới cửu thiên, dưới động cửu u, đầy trời ngôi sao đều run rẩy, hắn muốn trở về thái cổ để đánh giết Kha Ba. Trên đời này không ai có thể so với ta về thần thông pháp tắc. Kha Ba nhẹ như mây gió, chắp tay sau lưng, tự mình hướng đi vào dòng thời gian đang chảy ngược. Trời long đất lở nước chảy ngược, ngôi sao tiêu tan, bầu trời tan vỡ. Đây là giây phút chân thực bên trong tầng thứ nhất màn. Đảo ngược thời gian, tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu tóc rối bời dựng thẳng, dùng tuyệt thế đại thần thông muốn nghịch chuyển thời không, nhắm vào thời kỳ thái cổ, đánh giết Kha Ba. Nguyên bản âm u đầy tử khí mặt đất, dần dần tỏa ra sinh khí, chồi non khai nở, hoa tươi đua nở, màu xanh biếc giạt rào, vô hạn tiếp cận thời kỳ thái cổ, dấu hiệu sự sống dần xuất hiện trên mặt đất rộng lớn của thế giới tử vong. Gào gừ, theo tiếng hú vang vọng, một đám cổ thú như núi cao hồng hoang chạy trồm mà qua. Xanh trên mặt đất, man thú rít gào, những yêu cầm khổng lồ đập cánh, dài đến vài trăm trượng, che kín bầu trời. Nghịch chuyển thời không, vô hạn tiếp cận thái cổ. Từ xa, 6 tên dị giới bán tổ cùng 8 tên quân vương, tất cả đều như bị chấn động, không nói nên lời, loại đại thần thông này họ hoàn toàn không thể sở tới. Thật sự có thể thông suốt cổ kim, trở lại quá khứ để đánh giết đối thủ sao? Nếu đúng như vậy, thì thần thông này thật sự có thể được coi là vô địch trong thiên hạ. Họ không phải là tổ thần, không thể nào hiểu được loại cảnh giới thần thông này. Thần thông này cần phải bao trùm những người, trong cuộc hiện tại để có thể quay ngược về thái cổ. Nhưng ngay cả như vậy, việc trở về thái cổ cũng là một điều khủng khiếp vô cùng. Mọi người từ xa có thể thấy rõ Kha Ba chắp hai tay sau lưng, điềm tĩnh và chậm rãi bước vào thông đạo thái cổ, không phải vì bị giam giữ, mà là vì tự nguyện tiến vào. Nếu không đi một hồi, người e sợ sẽ không phục. Nhưng trước mặt ta triển khai thần thông, đúng là đồ tốn sức. Khốc khốc, con thú nhỏ trắng như tuyết, âm thanh mang theo từ tính, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. A, Lê Khôi Hữu ngửa mặt lên trời gào to, một tay giơ cao mặt Nhật Thiên Mâu, chỉ xéo Nam Thiên, quanh thân thần diễm ngập trời, cả người cùng trên trời tinh không ngưng kết thành một thể, đầy trời ngôi sao đều đang lấp lánh. Nghìn vạn đạo sông sao như từng cái thác nước lớn bình thường rủ xuống, vạn đạo hào quang óng ánh thông suốt tinh vũ cùng thái cổ mặt đất trong lúc đó. Khu vực đó đã triệt để cùng tiêu thần bọn họ vị trí không gian ngăn cách ra, nghịch chuyển hướng về phía thời kỳ thái cổ. Chôn vùi vào thái cổ bên trong đi. Lê Khôi Hữu trong tay cái mặt Nhật Thiên Mâu dài đến khoảng một trượng, toàn thân đen thui, phát ra ánh sáng lạnh dị thường, chỉ về phía Kha Ba. Ánh sáng khủng bố nhất thời nhấn chìm con thú nhỏ trắng như tuyết, khiến nơi đó trở thành hỗn loạn thời không, vô tận thần lực bạo phát. Hắn muốn đánh Kha Ba về thời điểm nó mới sinh ra, hóa thành thân thể yếu nhất. Thế nhưng, giữa hỗn loạn thời không bão táp, con thú nhỏ trắng như tuyết ngậm cọng cỏ vẫn không nhúc nhích, vô tận sức mạnh toàn đều không thể chạm vào thân thể nó mảy may. Ta thiên cổ bất diệt, vạn thế khó hù, mặc ngươi thần thông nghịch thiên, có thể làm khó dễ được ta. Khốc khốc, thú nhỏ như bàn thạch, giữa hỗn loạn bão táp, khí thế trầm ngưng, khó có thể lay động mảy may, chớ nói chi là bị đánh về khi còn nhỏ. Kha Ba chắp hai tay sau lưng, trong hỗn loạn thời không từng bước tiến tới, hướng về phía Lê Khôi Hữu đang thi triển tuyệt thế thần thông. Ngược lại sức mạnh thời gian to lớn, xuyên qua không gian loạn lưu, đi thẳng tới Lê Khôi Hữu, nói, thần thông sức mạnh to lớn, cho ta vô hiệu, quả thực như thần lực miễn dịch, Kha Ba hùng hổ rối tinh rối mù. Lê Khôi Hữu hoàn toàn biến sắc, chủng tộc nghịch thiên này so với truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Thần thông của hắn căn bản không làm gì được Kha Ba, điều này khiến trong lòng hắn vô cùng bất an, mặt Nhật Thiên Mâu kéo trên bầu trời vô tận ngôi sao sức mạnh to lớn, hướng về Kha Ba đâm thủng mà đến. Keng! Kha Ba duỗi ra một con tay nhỏ trắng như tuyết, nhanh mà chính xác gảy vào lưỡi mâu sắc bén, ngăn cản ngay tại thân thể mình cách ba tấc. Lê Khôi Hữu thét dài, cao vạn trượng không đều bị miễn cưỡng gào giống, bầu trời đầy sao đều đang lay động, đây chính là tổ lực lượng của thần, nhất cử nhất động đủ để lay động bầu trời. Mạt Nhật Thiên Mâu thần lực ngập trời, mượn vũ trụ uy lực, hạ xuống ngàn vạn tầng hủy diệt ánh sáng, hướng về Kha Ba xé rách mà xuống, tam giới xoay chuyển. Đúng lúc này, con thú nhỏ trắng như tuyết ngậm cọng cỏ hét lớn ra bốn chữ này. Nó không còn dùng võ kỹ ra tay, lần đầu tiên thể hiện ra sự ngơ ngác. Trong chốc lát, thái cổ thiên địa phân thành ba, ba đại thế giới phân liệt thời không, bắt đầu xoay chuyển. Nghịch chuyển thời không lực lượng hoàn toàn bị đảo ngược, thái cổ thiên địa đang chậm chậm trôi xa, tam giới luân hồi chuyển động không ngừng. Lê Khôi Hữu kêu to, dùng mặt Nhật Thiên Mâu xuyên thủng đất trời, muốn thoát khỏi tam giới và chạy trốn khỏi vòng xoáy đáng sợ. Lê Khôi Hữu vừa lao ra, nhưng ngay lập tức bị một sức mạnh mạnh mẽ kéo trở lại. Hắn không thể thoát ra khỏi tam giới, không thể hành động trong ngũ hành. Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu gào thét, hắn thực sự sốt ruột, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi vòng xoáy đáng sợ của tam giới. Hắn muốn ra ngoài tam giới, tiến vào nơi vĩnh hằng không biết, hình bóng của hắn đang nhanh chóng phai mờ, chỉ chốc lát nữa là sẽ biến mất. Đoạn. Đối với tình huống này, khốc khốc con thú nhỏ trắng như tuyết chỉ hững hờ cắn cọng cỏ và phun ra một chữ. Khi Lê Khôi Hữu sắp sửa biến mất trong chớp mắt, liên hệ với nơi vĩnh hằng không biết đột nhiên bị cắt đứt, bị con thú nhỏ trắng như tuyết miễn cưỡng đoạn lại. Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu từ cao vạn trượng rơi xuống, thâm thúy trong bầu trời sao rung động. Tam giới lớn vòng chiến, phân cách tam giới, luân phiên xuất hiện, hướng về Lê Khôi Hữu chuyển động. A! Lê Khôi Hữu kêu to, lực lượng tổ thần của hắn đang nhanh chóng trôi đi, tam giới lớn xoay chuyển nuốt chửng tất cả. Thời gian đảo ngược, quá cổ xưa, trở về. Lê Khôi Hữu thật sự cảm thấy sợ hãi, bị tam giới xoay chuyển bao phủ, thân thể hắn sắp nứt toác, lần thứ hai mở ra sức mạnh thời gian, ổn định lại hỗn loạn thời không, gia tốc từ thái cổ trở về. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hắn cuối cùng cũng trở về, nhưng tam giới xoay chuyển thần thông vẫn bao phủ trên người hắn, không có rời xa. Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu bị ổn định, hắn hét lớn, đột phá tam giới, độn ra thiên địa, phá cho ta. Từng đạo chớp giật to như núi lớn. Đột nhiên bổ xuống bầu trời, mỗi một tia chớp đều liên tiếp hướng về Lê Khôi Hữu. Hắn muốn mạnh mẽ bỏ chạy, thoát khỏi khu vực trung tâm của tam giới xoay chuyển. Định. Kha Ba cắn cọng cỏ, chỉ một chữ, vô biên thần lực bay vút lên trời. Trong chốc lát đánh tan vạn trượng sấm sét, ổn định vùng thế giới kia. Tam giới xoay chuyển không bị ảnh hưởng, bắt đầu luân hồi xoay tròn lên. Đây chính là tổ thần cấp đấu pháp, mặc dù không có tiến hành kịch liệt va chạm mạnh, nhưng trong bất kỳ một vệt thần quang nào cũng có thể dễ dàng xuyên thủng bán tổ. Ngươi, Lê Khôi Hữu lần thứ hai bị chặn lại, dù cho mạnh như hắn, thân thể cũng bắt đầu phát ra những tiếng cót ca cót két, sắp nứt toác. Hắn vô cùng khiếp sợ và tức giận, quát lên, vĩnh hằng bất diệt, ta thân bất hủ. ngàn vạn đạo hào quang ngút trời bùng nổ, cùng bầu trời ngưng kết thành một, hắn cùng vũ trụ mênh mông nối liền lại với nhau, hóa thành vĩnh hằng một thể. Ngươi nói không tính, ta nói ngươi vỡ vụn thì ngươi sẽ phải vỡ vụn, giọng nói nhỏ khốc thú bình thản, nhưng lại vô cùng tự phụ, trịnh trọng quát lên, tam giới xoay chuyển. Oanh! Ba cái đại thế giới sức mạnh sôi trào mãnh liệt, thế giới xoay chuyển, lập tức đem Lê Khôi Hữu nhấn chìm ở giữa. Trên bầu trời, ngàn tỷ đạo tinh quang bị miễn cưỡng chặt đứt, ngay lập tức Lê Khôi Hữu mất đi liên hệ, bị cô lập trong tam giới bão táp. Không! Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu kinh nộ, quát to, mở cho ta. Trong tay hắn, Mạt Nhật Thiên Mâu giống như một con ma long bình thường bỗng chốc vươn lên, dài như núi cao, chém ngang chém dọc trong thiên địa. Ầm ầm, Mạt Nhật Thiên Mâu phát ra sức mạnh mãnh liệt, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự chuyển động của tam giới. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường dẫn trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi ma long bị áp chế hoàn toàn, tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu gào thét trong tuyệt vọng, chấn động cả thiên địa, khiến tối ta ở tầng thứ nhất gần như sụp đổ. Răng rắc. Thân thể Lê Khôi Hữu bên ngoài lớp giáp thần dạn nứt ra, sau đó tiếng nát tan chói tai vang lên không dứt bên tai, tổ thần chiến y hoàn toàn tan vỡ. Ao ao ao. Từng mảnh giáp trụ bị phá nát rơi xuống mặt đất, chiến y hoàn toàn rời khỏi thân thể hắn. Sau đó, một tiếng nổ vang mạnh mẽ như tổ thần thể phách, dưới tam giới chuyển luân thần thông, cũng bị chia năm xẻ bảy. Tình cảnh vô cùng chấn động, đây chính là một tên tổ thần. Tại chỗ phá hủy một bộ vạn thế khó hủ tổ thần thân thể, xa xa tất cả dị giới bán tổ cùng tử vong thế giới quân vương đều sợ hãi tới cực điểm, không thể tin nhìn tất cả những thứ này. Mất đi thiên đường bên trong, mọi người cũng rung động thật lớn, đặc biệt là thú nhỏ Kha Kha, đôi mắt to bên trong càng tỏa ánh sáng, quả đấm nhỏ nắm chặt vô cùng, tràn ngập vẻ say mê. Lê Khôi Hữu thần thức lao ra, phẫn nộ gầm rú, hắn muốn gây dựng lại thân thể, cái thân thể đã chia năm xẻ bảy nhanh chóng hướng về đồng thời tụ lại mà đi. Thế nhưng, tam giới xoay chuyển thần thông sức mạnh vô tình nghiền ép mà qua, vừa mới gây dựng lại đến đồng thời tổ thần thân thể, lại một lần nữa nứt toác, và một tiếng vang ầm ầm. Tan xương nát thịt, biến thành tro bụi, ngay cả một chút tro cặn đều không còn lại. Ngươi phá hủy cơ thể ta, Lê Khôi Hữu gào thét, hắn khó có thể tiếp thu sự thật này, cho dù hắn là chính quy Lê Khôi Hữu hóa thân, nhưng hình hài trước mắt này tuyệt đối là chân chính tổ thần thể phách luyện chế mà thành, vô cùng mạnh mẽ. Liền như vậy bị hủy đi. Kha Ba tuy rằng nhìn rất nhu nhược, nhưng giờ khắc này thân thể trắng như tuyết nhỏ bé, độc lập trong thiên địa, lại kinh sợ tất cả mọi người. Nó nhẹ giọng tự nói, nếu ngươi thần thức chưa diệt, vậy thì lại đến một lần nữa lục đạo luân hồi đi. Lời này vừa nói ra, chấn động tất cả mọi người, lục đạo luân hồi đại thần thông, có thể nói vang dội cổ kim, chân chính có thể nói là thế vô địch thần thông, không có nhiều loại pháp tắc sức mạnh nào có thể chống lại. Lê Khôi Hữu lúc này cảm thấy một luồng sợ hãi, run giọng nói, ngươi... Thậm chí ngay cả môn thần thông này cũng sẽ. Ta sẽ còn rất nhiều. Nói tới chỗ này, Kha Ba hiếm thấy trịnh trọng, liền muốn thi triển cái thế vô song thần thông. Vèo. Vào đúng lúc này, Lê Khôi Hữu thần thức vượt qua tốc độ ánh sáng, nhằm phía tầng thứ hai màn, hắn bị kinh sợ đến mức không chiến mà lùi. Ngay khi Kha Ba sắp sửa thi triển lục đạo luân hồi thời khắc, nó bỗng nhiên ổn định thân hình, nhìn về phía tầng thứ nhất màn ở ngoài. Khiến Lê Khôi Hữu thần thức thuận lợi trốn vào tầng thứ hai mông lung màn trời bên trong. Ta nói muốn lấy lục đạo luân hồi thu ngươi, tuy là trở về một người cũng không ngăn được, trước hết để cho đi vào, một lúc đi thu ngươi. Kha Ba đang nói những câu nói này, từ đầu đến cuối không có xem chạy trốn Lê Khôi Hữu, mà vẫn giữ tầm mắt vào tầng thứ nhất màn ở ngoài. Ở chỗ đó, có một bóng người cao lớn, như một mặt bia trời đứng sừng sững, vừa mới chính là hắn thả ra mạnh mẽ thần niệm, quấy rầy Kha Ba, tạm thời để Lê Khôi Hữu tránh được một kiếp. Soát, bóng người như bia trời ấy đột nhiên biến mất không còn tăm hơi ở tầng thứ nhất màn. Tiếp theo tầng thứ hai màn như sóng nước rung nhẹ lên, cái thân ảnh khổng lồ cũng đã vọt vào. Kha Ba cũng không ngăn cản, lẳng lặng nhìn tất cả mọi thứ. Tổ thần cấp chiến đấu tạm có một kết thúc, Kha Kha nhất thời vọt tới. Ê a, con vật nhỏ với đôi mắt to đỏ chót, đầy nước mắt, dù cho có mơ hồ, nhưng giờ khắc này nó cũng cảm giác được điều gì đó. Chuột dại nhỏ giọng lầu bầu, ngươi là... Ha ha, Kha Ba cười to, ném xuống thủy tinh kính dâm, xoa xoa đầu Kha Kha, cũng không nói gì. Nhưng tràn đầy vẻ cưng chiều, hoàn toàn khác với dáng vẻ khóc khóc lúc trước. Không được, đáng chết, thời gian quá xa xưa, sức mạnh trôi qua rất nghiêm trọng, ta không thể lãng phí, còn muốn giữ lại tiêu diệt một hai tổ thần dị giới nữa. Nói tới chỗ này, Kha Ba hóa thành một ánh hào quang, sắp sụp nát một tảng đá xanh lớn, ngập vào, siêu siêu vẹo vẹo chữ viết lần thứ hai lại hiện ra. Đang lúc này, tảng đá lớn hiện ra một vệt thần quang, bắn về phía tầng thứ hai màn trước đạo kia yên tĩnh bất động, nằm ở nơi nào ánh sáng giết chóc. dài tới mấy chục dặm ánh sáng giết chóc, chỉ lớn bằng ngón tay, như một đạo kim sắc rơi nhỏ, nhanh chóng lao tới, lượn lờ ở trước mặt mất đi thiên đường, như một cái trung thực cửa vệ, thủ hộ ở nơi đó. Xa xa, 6 tên dị giới bán tổ cùng 8 tên quân vương trợn mắt ngoác mồm, sau đó tất cả đều lập tức vọt vào tầng thứ 2 màn bên trong, nơi này đối với bọn hắn quá nguy hiểm, ngay cả ánh sáng giết chóc cũng đã sớm bị thuần phục. Tối tà nơi đã sớm bị ta mở ra, có thể phân rõ mất đi thiên đường sóng thần lực, sẽ không ngăn cản ngươi. Kha Ba truyền ra như vậy sóng thần thức sau, liền triệt để tịch yên lặng xuống, tựa như chìm vào trong giấc ngủ. Dù không phải chân chính Kha Kha Ba, nhưng cũng là nó cố ý lưu lại cực kỳ mạnh mẽ dấu ấn tinh thần, vẫn thủ hộ ở tối tà nơi. Quá quá quá, quá nghịch thiên. Sau khi bình tĩnh lại, Kim Tam ức cái thứ nhất nhảy lên, người này hiện tại hưng phấn quá độ, hận không thể ôm lấy tảng đá lớn tâm tình 3 ngày 3 đêm, ở cái kia không ngừng chuyển động vòng. Ngô Minh càng la là kích động không thôi, cùng như vậy nhân vật hung hăng dính líu quan hệ, tiến vào tối tà nơi sẽ không như tưởng tượng mà tràn ngập tử vong thử thách, rất có thể sẽ nhận được vĩnh hằng ánh sáng. Ánh sáng giết chóc mở đường, Kha Kha điều động mất đi thiên đường, vọt vào tầng thứ 2 màn bên trong, nơi này bầy ong bay điệp múa, hoa cỏ thơm ngát, thần suối chảy cuồn cuộn, một phái cực kỳ tú lệ cảnh sắc. Đẹp đẽ giai cảnh bao la bát ngát, như không có phần cuối, ở xa xôi vô tận nơi cùng bầu trời xanh biếc nối liền lại với nhau. Mà cũng chính ở nơi xa xôi phía trên đường chân trời, một vòng sáng giống như mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ thần thánh, từng đạo hào quang quay cuồng xung quanh. Nó chỉ to bằng một gian nhà, thế nhưng lại tràn ngập khí tức vĩnh hằng, dường như vạn cổ trường tồn, giống như nơi đây đã từng khai thiên tích địa. Tối tà nơi, vĩnh hằng ánh sáng. Tuyệt đối không sai, đó chính là vĩnh hằng ánh sáng. Ngô Minh khó có thể kiềm chế sự kích động, không nhịn được mà nói ra. Dấu ấn của Vũ bị đánh bay, hắn binh hồn đã phai mờ rất nhiều, trong tay thần mộc xuất hiện từng vết thương đáng sợ. Từ xa, tổ quân mạnh mẽ cùng đạo kia giống như bia trời khổng lồ đang đối đầu. Rất rõ ràng dấu ấn của Vũ bị knock out. Tổ quân cấp đại chiến, đây mới thực sự là quyết đấu đỉnh cao. Không giống như dấu ấn của Vũ cùng Lê Khôi Hữu, một cái là binh hồn cùng bản thể tách ra vô tận 5 tháng, nguyên khí đại thương tổ thần binh, một cái khác là tổ thần một đường hóa thân, đều không phải chân chính tổ thần. Run rế tránh lui. Hai đạo tổ cường giả thần cấp lạnh lùng quát lên với dấu ấn của Vũ, không phải bọn họ không muốn lấy tính mạng của dấu ấn của Vũ, mà họ muốn để hắn đi dò đường, vì họ cảm giác phía trước không tầm thường. Dấu ấn của Vũ gian nan phun ra một ngụm thanh khí, nắm chặt nắm đấm. Xoát! Tầng thứ 2 màn rung động nhẹ nhàng, dù là ai cũng không thấy rõ, dấu ấn của Vũ trước mặt đã nhiều thêm một bóng người, tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn xông lên như thế nào. Hắn phát ra một âm thanh trầm thấp với dấu ấn của Vũ. Đúng vào lúc này, vẻ mặt của dấu ấn của Vũ đột nhiên ngưng lại, ngay lập tức hóa đá tại chỗ. Nói xong câu đó, bóng người khô gầy lại một lần nữa biến mất, cùng lúc đó hai tên tổ cường giả thần cấp đối diện bạo phát ánh sáng ngập trời. Mạnh mẽ chiến bực bội lay động toàn bộ tối tà nơi, cả hai đại cường giả đều bị chấn đạp lùi ra. Chỉ bằng các ngươi cũng dám nói hắn là run rế. Giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lùng không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.